Ngưu Tứ hô to, thề sống chết tùy tùng lão đại. Bên người một cái mặt tròn hán tử nói, lão đại, nhất định phải mang theo chúng ta. Phan Ngũ cười cười, nâng chén ra sức uống. Ở bọn họ lúc uống rượu, Na Phong mấy người lại tới nữa rồi. Bọn họ cũng là đến cáo biệt, quân bộ hạ phát mệnh lệnh, điều bọn họ 9 người toàn bộ trở lại quân bộ báo cáo công tác, là đi hay ở, muốn ở bộ binh nha môn đi một bị mới làm quyết định. Phan Ngũ nói, triều đình làm việc vẫn là rất mau sao. Na Phong nói, lão đại, chờ ta trở lại. Lôi Tả Lôi Hữu cũng là nói như vậy, thắng tại vọng trực tiếp liền làm ba chén, sau đó nói, ngươi là ta cả đời lão đại. Cách tình chớ để ý làm gì a? Muốn hủ chết ta sao? Phan Ngũ nói, uống rượu, uống xong mau cút. Lại qua một hồi đây, Tắc Hồng cũng tới. Lần này là hắn tự mình một người, cùng mọi người gặp mặt sau, ngồi vào Phan Ngũ bên người, vu phóng động tác quá nhanh. Phan Ngũ nói, chưa chắc là hắn, là trong triều đình rất nhiều đại nhân vật không yên lòng ta. Tiếp theo nói, vừa vặn ngươi đã đến rồi, nếu không ta ngày mai còn muốn tìm ngươi. Tắc Hồng nói, thù binh sự tình ta xác thực không có cách nào. Phan Ngũ nói, ta phải đi. Đi. Không có quân lệnh, ngươi nơi nào cũng không thể đi, mặc kệ đi cái nào đều là cãi lời quân lệnh. Phan Ngũ cười ha ha, quân lệnh. Quân lệnh chính là dùng để bắt nạt ta cái quy tắc, ta tại sao muốn tuân thủ. Tắc Hồng lắc đầu, ngươi không thể kích động, đa số có rất nhiều người nhìn chằm chằm ngươi, liền chờ ngươi làm chuyện bậy. Làm sai thì đã có sao. Phan Ngũ nói, xưa nay đều là ta trả giá, ta hướng về quốc gia này không có tính toán không có câu oán hận trả giá, tuy vậy, trong triều đình rất nhiều người nhưng là nghĩ uống máu của ta. Tắc Hồng nói, ngươi ở dưới mái hiên đạo lý ngươi hiểu. Phan Ngũ cười cười, ta còn thực sự không hiểu, quá mức dỡ nhà, ai sợ ai. Tắc Hồng cười lắc đầu, nào có nhà cho ngươi tháo dỡ a. Phan Ngũ cười hì hì, chính ta tu cái nhà lại tháo dỡ có được hay không? Chớ nói nhảm. Tắc Hồng nói, ngươi là thi đấu người đứng đầu, lại là hai trận chiến công thần, một người bất tử đánh thắng hai chàng trận đánh ác liệt, cứ việc có người muốn làm khó dễ ngươi, đang có ý đồ xấu với ngươi, có thể cũng có rất nhiều người đang ủng hộ ngươi, ngươi nhất định không thể sai lầm. Phan Ngũ quay đầu nhìn lại, nhìn một lúc lâu không nói lời nào. Tắc Hồng hỏi ngươi nhìn cái gì? Phan Ngũ nói, ta muốn tập kích doanh trại địch. Cái gì? Tắc Hồng vội vàng nói chuyện, ta liền làm cái gì đều không nghe thấy, ngươi hàng vạn hàng nghìn không nên sảng bậy. Không sảng bậy không được a, ta muốn người giúp ta. Tắc Hồng khí đạo, ta là quan thành thủ tướng, ngươi ngay trước mặt ta nói tập kích doanh trại địch, ngươi, bắt ta làm cái gì? Là xem ta không thể bắt ngươi sao? Phan Ngũ nói, nếu không liền phân cho ta 50 tù binh, ta muốn trốn vào sa mạc a. Không có ai không có có đồ vật, như thế sống. Tại sao muốn kích động? Tắc Hồng nói, suy nghĩ thêm, nhất định có biện pháp giải quyết. Phan Ngũ nói, ta hiện tại nhất không sợ một chuyện. Chuyện gì? Ta hiện tại liền không sợ cựu nhân nhiều càng tốt. Phan Ngũ nói, ta công bằng nói câu nói trước, giả như ngươi là ta, ngươi muốn lựa chọn thế nào? Tắc Hồng trầm mặc một hồi lâu, ta lần này lại đây, nhưng thật ra là hổ xoáy để ta cố gắng khuyên ngươi, nói phương xoáy có lệnh khiến truyền về, nhất định phải lưu lại ngươi, nếu như triều đình cần người, cho dù là cãi lời mệnh lệnh cũng được lưu lại ngươi. Hổ xoáy để cho ta tới an lòng của ngươi. Phan Ngũ ha ha cười trên một tiếng, an tâm. Làm sao an? Chờ phương xoáy trở về, tất cả tự có kết quả. Tắc Hồng nói, phương xoáy bao che nhất, là chúng ta biên quan hết thể tướng sĩ người tâm phúc, ngươi phải tin tưởng hắn. Phan Ngũ lắc đầu, không có tin tưởng, ta căn bản không biết hắn. Tắc Hồng cũng lên, nghe ta một câu nói, ngươi hàng vạn hàng nghìn đừng xung động, chỉ cần không làm ra chuyện sai lầm, đến thời điểm nói thế nào đều được. Phan Ngũ nuốt lên một hồi lâu, ta biết rồi. Chương 282, Phùng Chi Phạm. Tắc Hồng hỏi, ngươi biết? Phan Ngũ ử một tiếng, biết rồi. Tắc Hồng nói, ngày mai ta điều những người này lại đây, bất kể thế nào cũng phải giúp ngươi bảo vệ thứ năm doanh. Phan Ngũ cười cười, tạ ơn tướng quân. Tắc Hồng không có lập tức nói tiếp, ngồi suy nghĩ một hồi lâu, không được, ta không yên lòng, sẽ đi ngay bây giờ treo người. Đứng dậy muốn đi. Phan Ngũ đột nhiên hỏi lời, tướng quân, ta lạc đà đây. Tại sao còn không có phân lại đây? Bị Vu Phóng giữ lại, nói là Hồng Kỳ hai quân chiến lợi phẩm, không có sự đồng ý của hắn, liền một cái lạc đà lông cũng không thể phân lại đây. Phan Ngũ nói biết rồi, còn nói một lần đa tạ tướng quân. Tắc Hồng cũng là nhiều căn dặn hai câu, đứng dậy ly khai. Hắn vừa mới đi, Hô Thiên ngồi lại đây, người này là làm sao lên làm thủ tướng? Đầu óc không đủ dùng a? Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, ngươi biết? Không phải có biết hay không, là căn bản đang kéo dài thời gian. Chuyện như vậy. Vô vị. Phan Ngũ hiếu kỳ nhìn hắn, ngươi không phải là một kẻ ngu si sao? Ta là đơn thuần, không phải ngốc. Hô Thiên nói, ở sinh tử lúc quyết đấu, càng đơn thuần người càng dễ dàng sống tiếp, ta tới tìm ngươi báo thủ, kỳ thực. Quên đi. Phan Ngũ cười một cái, quả nhiên vẫn là kẻ ngu si được người ta yêu thích. Hô Thiên nói ngươi có bệnh, đừng ép ta khiêu chiến ngươi. Phan Ngũ cười cười không lên tiếng. Tắc Hồng cũng thật là nói được là làm được, trở lại không bao lâu, thì có một doanh binh sĩ quá tới bảo vệ thứ năm doanh. Phan Ngũ chỉ làm như không nhìn thấy, bồi mọi người hét lên tận hứng. Chờ tất cả mọi người đi về nghỉ phía sau, Hô Thiên hỏi Phan Ngũ, hiện tại hành động. Phan Ngũ nói, kẻ ngu si cảm giác chính là nhạy cảm. Còn nói không nổi. Hô Thiên hừ lên một tiếng, trở lại phòng ngủ. Phan Ngũ ngồi không nhúc nhích, mãi đến tận lúc rạng sáng, khắp nơi một mảnh đen kịt, Phan Ngũ thay quần áo khác, lặng yên không một tiếng động ly khai quân doanh. Hắn phải đi, trước khi đi nhất định phải tập kích doanh trại địch. Nhiều như vậy người man chiến sĩ là tốt nhất sức chiến đấu. Nếu triều đình hết sức coi trọng lần này thắng lợi, vậy thì nhất định phải để triều đình khó chịu. Phan Ngũ chỉ biết là người man binh lính giam cầm nơi, một lần chưa từng tới, càng là không được giải cảnh vật chung quanh. Dọc theo đường đi thật giống khói đen như thế thổi qua đến, phòng thủ cũng không tính nghiêm, Phan Ngũ ung dung đi vào trại tù binh. Tổng cộng 120.000 đại quân, bị bắt làm tù binh tới được không tới 2.000 người. Thực lực kém phổ thông chiến sĩ tùy tiện nhốt tại bên ngoài trong lều mặt, mỗi ngày chỉ uống một chén cháo loãng, sớm nói không có thể lực, chỉ có thể trở nên thành thật. Thực lực hơi cường một chút người toàn bộ là xiềng xích ra thân, bị tù ở trong phòng giam mặt. Bây giờ lúc này, trại tù binh hoàn toàn yên tĩnh, Phan Ngũ tùy ý đi lại cũng không người phát hiện. Bất quá chỉ hạn này một vùng, nhà tù nơi đó có hai đạo cửa lớn, còn rất nhiều binh sĩ trị thủ. Khoảng cách thật xa thoáng quan sát một hồi, sau đó đường cũ. Trong chốc lát nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn trần nhà, đang nghĩ có phải thật vậy hay không muốn phản gia phẩm xa quan, cũng chính là phản gia đại tần. Không người nào nguyện ý phản quốc, nhưng là tầng tầng dồn ép, không phản chính là không dứt vô cùng vô tận chịu thiệt. Cũng là người, dựa vào cái gì liền được ta xui xẻo. Liền cho ta thành thật vấp ngã, nghe các ngươi lời. Nhớ nửa canh giờ, đầu óc một mực chuyển động, chờ hừng đông thời điểm mới ngủ. Sau đó bị tiếng ồn ào đánh thức, rời giường đi ra ngoài nhìn, Vu Phóng phái người đến, ít nói hơn 500 người, cầm một tờ quân lệnh để Phan Ngũ cùng lưu lại 50 người mau mau rút đi đi mới nơi đóng quân, đặc biệt ghi chú rõ, chiến mã, chiến xa một mực không thể động, chiến sủng đại quân cũng không thể động, muốn quân pháp xử người thẩm tra phía sau, xác nhận chiến mã, chiến sủng thuộc về phía sau, nếu như có thể chứng minh là Phan Ngũ, tùy thời có thể lĩnh. Phan Ngũ vừa ra cửa, thủ hạ nhân mã trên tụ lại đây. Chỉ vào bên ngoài những người kia nói rõ sự tình ngọn nguồn. Không chờ thủ hạ người nói rõ ràng, có vài tên vinh vào hống hách sĩ quan trẻ tuổi nhanh chân đi lại đây, ngươi chính là Phan Ngũ. Chúng ta là Trinh Tây quân Phi Long Nguyên Soái dưới trướng quân pháp sử, xin ngươi phối hợp chúng ta điều tra, nộp lên hết thẻ công văn, lính danh sách, vật tư danh sách, một tờ giấy cũng không thể kéo xuống. Phan Ngũ nhìn hắn cười hì hì, quý tính. Ta là quân pháp sử Phùng Chi Phạm. Sĩ quan kia nói, kính xin Phan tướng quân phối hợp. Phan Ngũ gật gật đầu, phối hợp, nhất định phối hợp. Nói chuyện một cái thai to quang quạt đi ra ngoài, Phùng Chi Phạm nằm ngang bay ra đi, sau khi hạ xuống phun ra một chỗ huyết không nói, chờ hắn đứng lên lại, nửa bên mặt trứng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng xương to lên. Người dám đánh ta? Người đến, bắt lại. Phùng Chi Phạm hét to. Phan Ngũ miễn cưỡng đứng lại, nhìn đối diện những người kia, ai dám đụng đến ta? Ngươi tại sao có thể tùy tiện đánh người? Lại một tên quan quân nói chuyện. Phan Ngũ nói, câm miệng, nói nhảm nữa liền ngươi đồng thời đánh. Tên quan quân kia con mắt trừng lao đại, ngươi đánh ta. Phan Ngũ nói, ngươi điếc đúng không? Sĩ quan kia do dự một chút, đi nâng chịu đòn người kia. Phan Ngũ nói mau cút, muốn bắt ta. Để Vu Phóng đến, liền hỏi hắn có dám hay không. Quân pháp sử là toàn bộ trong quân đội buồn nôn nhất người bộ ngành, đám quan quân từ trước đến giờ hung hăng quen rồi, hôm nay đá vào tấm sắt. Phùng Chi Phạm chỉ vào Phan Ngũ nói, ngươi chờ, ta nhất định vạch tội ngươi một bản, ngươi chờ ta, không cố gắng trừng trị ngươi ngừng lại, ta với ngươi họ. Phan Ngũ cười ha ha, ngươi so với lợn đều đần độn, cút đi. Tuy rằng bọn họ nhiều người, nhưng là phía sau những ngưỡng người kia Vu Phóng dưới tay, ở Phan Ngũ đánh người thời điểm, tất cả mọi người hình như là ở xem trò vui như thế. Phùng Chi Phạm do dự một chút, chúng ta đi. Bụng mặt viên ly khai. Quân pháp xử những người này là tới kiểm tra Hồng Kỳ hai quân tất cả nhân viên vật liệu. Phía sau cái kia hơn 500 người là muốn tới ở, chờ quân pháp sử sau khi rời đi, dẫn đầu một người quan quân bĩu môi, quân pháp sử nguyên lai cũng là một đám kẻ vô dụng. Nhanh chân đi lại đây, hai tay ôm quyền, Phan tướng quân, ta là thứ 6 doanh doanh đang thi triển hữu ích, phụ mệnh tiếp quản mảnh này nơi đóng quân, mong rằng Phan tướng quân tạo thuận lợi. Phan Ngũ méo đầu nhìn hắn, liền xưng hô cũng thay đổi, Doanh Đang. Doanh phó là ai? Thi triển hưu hích đồng dạng lấy ra một tờ giấy, đây là quân lệnh. Phan Ngũ nói, cút ngay. Thi triển hưu hích sửng sốt một chút, quay đầu lại mắt nhìn, lại nhìn một chút đối diện. Đối diện là một đám mặc tiện trang tản mạn binh sĩ, cũng chính là 40, 50 người chính mình này. Một bên là trên người mặc chiến giáp, đeo vũ khí binh lính tinh nhuệ, nhân số càng là gấp 10 lần chi chúng. Liền coi như các ngươi lợi hại đến đâu, không có binh khí không có ngựa, cũng không có trận pháp, có thể đánh thắng chúng ta. Thi triển hưu hích tặng hắn một cái nói chuyện, mời Phan tướng quân tiếp kiến. Phan Ngũ không có kiên nhẫn, vu phóng mang đến một đám kẻ ngu si sao. Nói xong hướng phía trước một bước đi, tiếp theo thai to quang quẳng ra, thi triển hưu hích cùng mới vừa phùng chi phạm như thế, cũng là nằm ngang bay ra đi. Phan Ngũ hô to một tiếng, không muốn chết đừng tới đây, lão tử không tâm tình cùng các ngươi chơi game. Công nhiên cãi lời quân lệnh, này được bao nhiêu hung hãn nhân tài dám làm ra chuyện như vậy. Mặc dù là cường đại như Đường Bán Mẫu, cái kia là chiến thần A, quân lệnh đi tới, cũng là nhất định nghe theo mệnh lệnh. Phan Ngũ bất quá là một cái nho nhỏ quan tiên phong. Chỉ có thể nói tiếng lá gan thật to lớn, vẫn là có thể nói lên một câu, chán sống. Không để ý tới người khác nghĩ như thế nào, Phan Ngũ đánh hô lên, phía sau đống nhiên xuất hiện chiến sùng đại quân. Phan Ngũ nói, sói trắng, bạch hổ đi theo ta. Nói xong hướng phía trước đi thẳng. Một tiếng gọi, đại lũ giã thú cũng thật là nghe lời, thú quân phân thành hai đường, một phần ở lại chỗ này, một phần cùng Phan Ngũ. Phan Ngũ muốn đánh cướp doanh, hơn nữa còn là quang minh chính đại tập kích doanh trại địch. Mang theo chiến sủng đi đến trại tù binh, ven đường có binh sĩ nhìn thấy, hoảng loạn đăng báo các loại tin tức, liền trong chốc lát, Vu Phóng dẫn người xuất hiện ở đằng trước. Phan Ngũ bước chân liên tục, đừng ép ta giết ngươi. Ngươi dám giết ta? Ngươi giết ta chính là phản quốc. Phan Ngũ ha ha cười trên một tiếng, như ngươi mong muốn. Bóng người nháy mắt xuất hiện ở Vu Phóng bên người. Vu Phóng ngồi trên lưng ngựa, chính yếu nói, đồng nhiên cảm giác thân thể bị túm, nổ đập xuống đất. Phan Ngũ thở dài, được rồi, ta không dám giết ngươi. Một quyền tiếp tục đánh, Vu Phóng nửa gương mặt bị phá vỡ, dòng máu đầy mặt, người nhưng là trực tiếp ngất đi. Phan Ngũ nói chuyện lớn tiếng, ta là Phan Ngũ, là ta phá tan Sa quốc tam tộc vây nốt, các ngươi không cảm tạ ta, trái lại muốn bắt ta. Có ý tứ sao? Không có binh sĩ nói tiếp. Phan Ngũ hô to, tránh ra. Không thể để. Tắc Hồng cưỡi ngựa chạy tới. Phan Ngũ méo đầu xem hắn, ngươi muốn ngăn ta. Không chỉ là cả ngươi, hết thể trái pháp luật binh sĩ đều phải cản Phan Ngũ, ngươi đi theo ta đi. Tắc Hồng hét lớn một tiếng, ngươi đến, bắt hắn lại đây. Có binh sĩ theo tiếng chầm chậm đi tới. Phan Ngũ cười cười, biết ta tại sao muốn trước mặt mọi người tập kích doanh trại địch sao. Tắc Hồng mơ hồ có một không hảo cảm thấy. Quát to, Phan Ngũ, ngươi không thể sang bậy. Phan Ngũ nói, ta quang minh chính đại tập kích doanh trại địch, liền là muốn ép được các ngươi tới cản ta, sau đó thì sao, ta có thể yên tâm thoải mái phản đi ra ngoài, từ nay về sau, ta cũng chưa là đại tần binh sĩ, các ngươi muốn tự cầu phúc. Tiếp theo hô to một tiếng, phá. Bầu trời bỗng nhiên bay xuống một đầu lớn đại bạch hứng, rơi xuống tùy ý va chạm, rắn chắc nhà tù thật giống mảnh gỗ như thế phá mở. Phan Ngũ lớn tiếng gọi, hết thảy tù binh. Mong muốn nhận ta làm chủ nhân, ta sẽ dẫn các ngươi đi ra ngoài. Tắc Hồng hô to, ngươi dám. Phan Ngũ nói, không có gì có dám hay không. Tiếp theo còn nói, tướng quân, ngươi hướng về bắc vừa nhìn. Tắc Hồng vội vàng quay đầu bắc mong, mạn bắc cửa thành bầu trời lẩn quẩn khác một đầu lớn đại bạch hưng. Phan Ngũ nói, ngươi không để ta đi, ta liền dỡ xuống của ngươi tường thành, ngươi còn không để ta đi, ta liền đốt quang phẩm xa quan, tìm tướng quân có muốn đánh cuộc một chút hay không. Ngươi. Tắc Hồng thật cấp nhãn. Phan Ngũ nói, ta liền ở ngay đây, thế nhưng phẩm xa quan có thể hay không tiếp tục tồn tại hạ đi, muốn xem tướng quân quyết định của ngươi. Tiếp theo lại là hét lớn một tiếng, nghĩ ra thành đứng ở đằng sau ta. Trại tù binh hỗn loạn tương bừng, trông coi binh sĩ không dám động Phan Ngũ, không thể làm gì khác hơn là trấn áp bạo động tù binh. Tù binh nhiều người, mấy cái đánh một cái, có người giành được vũ khí, giơ lên liền muốn giết người. Phan Ngũ nháy mắt xuất hiện ở hắn bên người, một quyền đem tên kia tù binh đánh nổ. Đúng là đánh nổ, một khối này không gian nháy mắt tiên đầy máu sương mù. Phan Ngũ nói chuyện lớn tiếng, ta để cho các ngươi đi theo ta, không có để các ngươi giết người, lại có thêm làm loạn, giết. Nói xong cái này chữ sát, xa xa lại có tù binh giành lại đến vũ khí, theo thói quen liền muốn chém giết trông coi binh sĩ. Phan Ngũ lại xông tới, tương tự một quyền đánh nổ, sau đó nói chuyện lớn tiếng, nếu như các ngươi không nghe lời, ta không ngại hiện tại liền giết quang các ngươi. Âm thanh âm lãnh, tràn ngập sát khí, khiến người ta không rét mà run. Phan Ngũ lại hướng về thủ vệ binh sĩ nói chuyện, các ngươi đi ra ngoài, đừng ép ta động thủ. Chương 283, hiểu. Bây giờ Phan Ngũ cùng điên rồi như thế, nói giết liền giết, không chút lưu tình. Thủ vệ binh sĩ phát một tiếng gọi, chạy. Từ mỗi bên địa phương đi ra ngoài. Người man tù binh hữu tâm chặn lại, giết người cho hả giận, tương tự kiêng kỵ Phan Ngũ tồn tại, chỉ phải nhìn của bọn hắn chạy xa. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn một chút, xếp hàng, bằng không giết không tha. Cái gì cái tình huống? Tập kích doanh trại địch còn muốn xếp hàng. Có tù binh dường như không nghe thấy, đoán chừng là đầu góc mê muội, nhanh chân xông ra ngoài. Phan Ngũ lạnh lùng phun ra một chữ, giết. Hai đầu to lớn sói trắng vèo xông tới, chỉ mở miệng, người đó liền chết rồi. Khác một đầu sói trắng không có cắn được, gào địa phát ra tiếng thét dài, phát tiết bất mãn ta của nó. Sói chu thê thảm, mang theo phẫn nộ, cũng là mang theo sát ý. Tù binh nhân số đông đảo, chết đến một hai cùng không chết như thế. Ở hỗn loạn tình huống cũng là không nhìn thấy. Nghe được sói chu, các tù binh quay đầu đi tìm đến xem, như cũ có tù binh thật giống choáng váng như thế đi ra ngoài. Không cần Phan Ngũ hạ lệnh, lập tức có sói trắng xông tới, nhẹ nhàng miệng nhất định, lại sói coi nhìn chăm chú nhìn về phía tù binh. Liên tục hai cái nhân mạng, lại là nhìn thấy rất nhiều to lớn sói trắng xuất hiện ở đằng trước, người man rốt cục không chạy loạn. Phan Ngũ hô to một tiếng, xếp hàng. Bốn người thành liệt, xếp hàng. Bằng không giết không tha. Lần này hô to rốt cục có tác dụng, có người thông minh đứng Phan Ngũ phía sau. Nhân số hơi có chút nhiều, cũng là có chút hỗn loạn, không tới 2.000 người tù binh, vẫn cứ dằn vặt hơn 5 phút mới xếp thành hàng. Mà ở xếp hàng trong quá trình, Tắc Hồng đã điều tới cung tiễn thủ, từ trại tù binh ra bên ngoài mấy trăm mét địa phương xa, bất luận trên đường vẫn là đỉnh, khắp nơi là cung tiễn thủ. Tắc Hồng đứng ở nhất đằng trước nói chuyện lớn tiếng, Phan Ngũ. Người không muốn sai lầm. Như vậy mà nói một mực lặp lại. Phan Ngũ cũng giống như không nghe thấy, Đại Bạch Dương bay tới bên người, khinh thường đối diện hết thảy quân tốt. Mãi đến tận các tù binh xếp thành hàng, Phan Ngũ mới bắt đầu nói chuyện, tìm tướng quân, ta hiện tại muốn đi nắm về thuộc về ta lạc đà, hy vọng ngươi không nên cản ngăn trở. Tắc Hồng cả giận nói, ngươi cả gan làm loạn. Phan Ngũ nói, ta làm cái giao dịch, ngươi biết ta là thế nào phá tan man binh đại doanh. Tắc Hồng nhìn về phía Đại Bạch Dương, nói không ra lời. Phan Ngũ nói, hai ta làm cái giao dịch. Ngươi để ta dẫn người mang lạc đà ly khai, ta hãy bỏ qua phẩm sa quan, hơn nữa hứa hẹn, tuyệt đối không đến phẩm sa quan. Tắc Hồng trầm giọng nói, không thể. Phan Ngũ nói, ta cũng đừng chọc giận, ngươi lại không là con nít. Tiếp theo nói, ta có thể xin thề, hiện tại ta muốn đi lấy lạc đà, còn muốn chứa một ít lương thảo thanh thủy, hy vọng ngươi có thể chăm sóc hết thể binh sĩ nói tới chỗ này ngừng hạ, nhìn phía trước rất nhiều cung tiễn thủ, ta có thể xin thề, nếu như ngươi ngăn cản ta, chỉ cần để ta chạy đi. Ta tuyệt đối sẽ hủy đi phẩm sa quan, nếu như một tòa quan thành không đủ, hoành thủy quan cũng có thể rỡ xuống. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không tần quốc người? Đại nghịch bất đạo. Ngươi đây là phản quốc. Tắc Hồng hô to. Phan Ngũ cười cười, xem ra ngươi là dự định nhất định phải theo ta đối nghịch. Giơ tay đánh hô lên, đại hắc ưng xuất hiện, từ trời cao đông nhiên bay tới, tần quốc nhấc đầu nhìn lên, có cung tiễn thủ vội vàng bắn mũi tên. Đại hắc ưng căn bản không trốn không tránh, thân thể nhanh chóng đè xuống. Vèo xuất hiện sau lưng Tắc Hồng, duỗi chảo một chảo, mang đến Phan Ngũ ở đây. Còn cái kia chút mũi tên thật giống củ lét như thế vô lực, liền lông chim đều không có thể bắn xuyên. Tắc Hồng muốn phản kháng, Phan Ngũ một quyền đập đi, Tắc Hồng trực tiếp liền bất tỉnh. Phan Ngũ một tay nhấc lên, hy vọng tìm tướng quân chết cứ việc bắn. Một quân chi tướng, dễ dàng bị Phan Ngũ chộp vào trong tay, các binh sĩ không biết như thế nào cho phải. Phan Ngũ không tiếp tục nói nữa, nhanh chân hướng thành Tây đi đến. Chỗ kia chuyên môn vòng ra mảnh lớn đặc biệt địa phương, một cái rào chắn tồn phóng hơn 3 vạn lạc đà, còn có hơn 3 vạn con chiến mã. Quan thành chỉ huy trưởng bị Phan Ngũ cầm trong tay, vô số chiến binh không dám thiện động, chỉ xông điểm này, bất luận Phan Ngũ làm sao kết cục, Tắc Hồng quan thành thủ đem khẳng định làm không được. Phan Ngũ không quản được chuyện này, mang người ở trên đường dài đi, ở vô số tần binh trong vòng vây đi. Có binh sĩ muốn bắn giết người man tù binh, có thể hơn 200 đầu chiến sủng ven đường tùy tùng. Một đôi âm lạnh ánh mắt nhìn quanh hai bên. Rốt cuộc là nhớ Tắc Hồng tính mạng, các tướng linh truyền xuống mệnh lệnh, tùy tùng, nhưng không muốn làm bừa. Vậy thì không có gì làm bừa không làm bừa chuyện đây, làm sao động a? Toàn bộ quan thành, người nào không biết Phan Ngũ, người nào không biết chiến sủng đại quân. Không nói Tắc Hồng mệnh treo tay hắn, không nói Phan Ngũ đã từng lấy được chiến tích huy hoàng, chỉ nói riêng hơn 200 đầu mạnh mẽ chiến sủng, đến về ban quan, bất cứ lúc nào chuẩn bị liều mạng, người nào dám dễ dàng công kích man binh. Liền, toàn bộ quan thành xuất hiện đặc biệt quỷ dị cục diện, vô số tần binh vây quanh man binh đi, man binh tù binh xếp thành đội tiếp theo Phan Ngũ đi, Phan Ngũ đơn tay cầm Tắc Hồng đi đến thành Tây. Đến vào lúc này, toàn thành binh sĩ đều biết Phan Ngũ phản. Kỳ quái là, rất nhiều binh sĩ trong lòng dĩ nhiên có như vậy một loại ý nghĩ, Phan Ngũ nguyện ý làm cái gì phải đi làm xong đi nhanh lên. Hắn là công thần, cũng rất hào phóng, các binh sĩ vẫn tính là hết sức yêu thích hắn. Rất nhanh đi tới chăn nuôi chiến mã địa phương, Phan Ngũ cũng không tham lam, để man binh đi vào chọn lạc đà, cái gì đều được không nên nhìn, có dây cương là đủ. Trong quá trình này, tân binh thật giống khán giả như thế ở nhìn vở kịch lớn trình diễn, nhìn man binh chọn lạc đà, lại nhìn của bọn hắn cùng Phan Ngũ đi đến thứ 5 doanh nơi đóng quân. Nơi đóng quân nơi đó cũng rất loạn, bên ngoài bị tân binh tầng tầng bao vây, bên trong là một đại quần chiến cương chịu. Phía ngoài không dám công vào, bên trong căn bản không lưu ý, hơn 50 người bận rộn lo lắng thu dọn đồ đạc. Rất nhanh Phan Ngũ dẫn người trở về, để man binh giúp vận chuyển lương thảo, cũng là trang phục mấy chục chiếc gương nước, sau đó xuất phát. Không biết đánh xe liền dắt ngựa xe đi. Phan Ngũ chuẩn bị sớm, vào lúc này rốt cục phát huy được tác dụng. Chiến mã muốn giữ lại đánh trận, phổ thông ngựa kéo xe, lại có thêm hơn 4.000 đầu lạc đà, như vậy một nhánh mênh mông quần quận đại quân. Động vật so với người nhiều. Hô Thiên đặc biệt cao hứng, lần thứ nhất thấy ngươi liền đặc biệt hợp ý, ta nói sao, nguyên lai hai ta là một nhóm. Phan Ngũ nói, ta đầu đánh. Hô Thiên sửng sốt một chút không phản ứng kịp, đầu đánh. Đầu đánh làm sao vậy? Phan Ngũ nói, đây chính là cùng kẻ ngu si ở chung với nhau bất đắc dĩ, liền chuyện cười đều phải giải thích. Hắn đang nói chuyện, đội ngũ nhưng là đi tới trước cửa thành. Ở đây đã che kín trọng binh, thậm chí có pháo chăm chú vào bọn họ. Phan Ngũ nói, không có ý nghĩa. Còn nói, không tránh ra, ta liền va thành. Va thành. Thần binh nhấc đầu nhìn lên, bay trên trời ba đầu to lớn chiến ưng. Thạch Trung bỗng nhiên xuất hiện ở trên tường thành, mở cửa thành. Tướng quân. Có thiếp thân binh sĩ vội vàng đến khuyên, coi như là mở cửa thành, cũng không thể bởi ngài đến hạ mệnh lệnh. Thạch Trung nói, không đáng kể, như vậy binh không khi cũng được. Lại gọi một lần mở cửa thành. Các binh sĩ y theo lệnh hành sự tỉnh, cửa lớn chậm rãi trái phải tách ra. Phan Ngũ ngồi trên lưng ngựa đứng bên đường, để đoàn xe đi ra ngoài trước, mãi đến tận người cuối cùng một thất lạc đà cũng là ra khỏi thành sau đó. Phan Ngũ lại chờ trên một hồi lâu, thả xuống tắc hồng, tìm tướng quân không có chuyện gì, rất nhanh có thể tỉnh. Lại hướng về Thạch Trung nói tiếng đắc tội rồi, phóng ngựa ra khỏi thành. Phẩm xa quan đại chiến lớn nhất công thần đi rồi, nghiêm ngặt nói là phản quốc. Chuyện này nhất định phải người có nổi, đó là một nhánh cường đại dường nào quân đội. Vẫn cứ bị Vu Phóng làm cho phá nát rời ra, mà cường đại nhất thú quân không thể đắc thủ. Không đi nói đại tần quan tướng cùng triều đình chuyện, chỉ nói Phan Ngũ, theo ngựa hướng về ra khỏi cửa thành, hướng phía trước bay nhanh, trong lòng một trận thất vọng, xem ta lăn lộn, chẳng những là lăn lộn đã không có ra, hiện tại liền quốc cũng không có. Cười lớn một tiếng, phóng ngựa đuổi theo đoàn xe. Tân binh không có đuổi theo ra đến. Đứng ở trên tường thành mặt nhìn Phan Ngũ đội ngũ vẫn tây tiến, đi lên trước nữa là sa mạc, đội ngũ cứ như vậy thẳng tắp đi vào, là muốn đi trong sa mạc sương vương sương bá sao. Phan Ngũ đối với sa mạc không thích, người bình thường đều sẽ không thích ở đây, bao cát lớn, muốn cái gì không có gì, ở lại chỗ này chính là bị tội. Bất quá làm phản quốc sau bước thứ nhất hành động, Phan Ngũ thật vẫn muốn trong sa mạc chỉnh quân. Ra khỏi thành sau đi thẳng, đi tới trạng vạng mới ngừng. Nghe theo người man binh lính kiến nghị. Để đoàn xe tầng tầng vây lên, người cùng lạc đà, ngựa ở tại bên trong. Ở đại doanh đâm xuống đến từ sau, bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm thứ nhất so sánh đơn giản, thịt khô, bánh nướng, nước. Đợi mọi người đều ăn tốt sau đó, Phan Ngũ kêu đủ man binh tù binh, để cho bọn họ ngồi xuống. Lại gọi qua 16 tên trọng giáp kỵ sĩ, để cho bọn họ lấy mũ xuống, chính mình cùng man binh nhóm làm giới thiệu. Hơn 1,900 tù binh, tiếp cận 2.000 người mấy, lúc bình thường cũng không có vẻ nhiều lắm. Nhưng là trong sa mạc, ở cái này nước sơn trong đêm tối, hình bóng lay động có vẻ đặc biệt nhiều. Phan Ngũ để 16 tên man binh tách ra, mỗi người đi một chỗ, đi đối mặt hơn 100 người nói chuyện của chính mình. Phản bội tăng hiểu hết sức nguyện ý làm chuyện như vậy, xung phong nhận việc xung lên. Phan Ngũ cho bọn hắn nửa giờ, sau đó hô to một tiếng tập hợp, man binh tù binh một lần nữa chỉnh tề ngồi ở trước mặt của hắn. Phan Ngũ gọi qua Hô Thiên, đây là lục cấp cao thủ, là của các ngươi người. Nhưng là hắn hiện tại theo ta hôn mà các ngươi cũng nhìn thấy ta là như thế nào phản xuất quan thành, nói đúng là chúng ta nhưng thật ra là trói đến cùng nhau, chớ đừng nói chi là ta kiếp cứu các ngươi. Tiếp theo gọi qua Ngưu Tứ cái kia chút Ngụy Chu quốc tù binh, chỉ trên mặt bọn họ dấu ấn nói, nếu như các ngươi đi vào Tần quốc, trên mặt sẽ giống như bọn họ, đãi ngộ nhưng nhất định kém hơn hắn nhóm, vì lẽ đó, các ngươi nhất định phải cảm tạ ta, là ta để các ngươi hảo hảo sống sót. Man binh tù binh không nói gì. Trang diện nhất thời có loại yên tĩnh quái dị, ngoại trừ phong thanh cùng đống lửa tiếng tí tách, ngay cả ngựa thất đều là chỉ có yên tĩnh. Phan Ngũ nói tiếp, các ngươi không có lựa chọn, ta không biết tha các ngươi về nhà, hết cách rồi, này chính là của các ngươi mệnh, các ngươi muốn nhận thức. Man binh vẫn là rất tiến tĩnh, ở đại chiến kết thúc thời gian, ở bọn họ đầu hàng sau, đã sớm nhận mệnh, đối với tương lai không làm nhiều lắm ảo tưởng. Phan Ngũ nói, chúng ta có thể thương lượng, các ngươi chuyên tâm theo ta làm một năm sống, một năm này lo ăn chăm sóc thế nhưng không trả thù lao, một năm sau đó đi ở tự tiện. Câu nói này vừa ra, bọn người Man rốt cục không yên tĩnh được, làm một năm sống liền có thể lấy về nhà. Có người lớn tiếng hỏi, thật hay giả? Phan Ngũ nói, tuyệt đối là nói thật. Ngưng Hạ còn nói, các ngươi có thể lựa chọn không tin, nhưng là bất luận có tin hay không đều để lại đến, mặc kệ ta nói thật hay giả, chung quy phải một năm sau thấy rõ, vì lẽ đó không nên suy nghĩ quá nhiều, trước tiên an tâm làm việc mới là. Chương 284, Sa Đạo. Có người hỏi, ngươi để cho chúng ta làm gì sống? Xây thành trì, kiến ra vườn, khai khẩn, trồng trọt, nuôi gà chăn heo chăn ngựa. Phan Ngũ nói, làm tất cả có thể nuôi sống chuyện của chính mình. Xây thành trì. Trong sa mạc làm sao xây thành trì? Phan Ngũ nở nụ cười, số 1, trong sa mạc cũng có thể xây thành trì, lại như trong sa mạc tổng có thể tìm tới nước, có thể tìm tới ốc đảo như thế, tự nhiên có thể xây thành trì thứ hai. Ai nói ta muốn trong sa mạc xây thành trì? Không trong sa mạc xây thành trì. Cái kia đi nơi nào? Phan Ngũ cười một cái, vấn đề nhiều lắm, không đáng trả lời, các ngươi chỉ cần biết rằng một chuyện, ta không nuôi người không phận sự, nghĩ lời biếng, có ý đồ xấu, mời mau mau tự sát. Câu nói này phía sau, Phan Ngũ nói một tiếng nghỉ ngơi, mọi người giải tán. Buổi tối hôm nay, Man binh thành thật. Bọn họ trong sa mạc sinh trưởng, biết ban đêm không thể chạy đi. Vì lẽ đó rất nhanh, trong đại doanh vang lên một mảnh tiếng ấy. Phan Ngũ nằm ở trên xe ngựa của hắn nhìn trời, trong đêm tối lóe sáng đầy sao, đặc biệt sáng sủa, cũng là đặc biệt thân cận. Hồ Thiên nhảy qua tới hỏi lời, ở đâu xây thành trì? Phan Ngũ hỏi, rất trọng yếu sao? Phí lời, đương nhiên trọng yếu. Hồ Thiên nói, ngươi có thể không biết, từ nơi này hướng Tây đi tới nửa tháng một tháng cũng có thể không nhìn thấy một người, ta lương thực đủ sao? Phan Ngũ hỏi, ngươi biết Sa Đạo sao? Hồ Thiên cười khổ một tiếng, tiêu diệt Sa Đạo. Ta khuyên ngươi nhanh ngừng, trên đời này nhất nghèo giặc cướp chính là bọn họ, bất luận chúng ta vẫn là Sa Quốc, hay là cái gì khác quốc gia, đều biết Sa Đạo là ung nhọt tận xương, vẫn cứ làm như không thấy, từ cho bọn họ làm ác, không phải chúng ta không có lương tâm, là không dễ bắt. Nói không khuyết đại, có bắt sức mạnh của bọn họ cùng tài lực, Hoành Thủy Quan cũng đánh rớt. Phan Ngũ nói, ta tìm bọn họ không vì là tiền. Hồ Thiên hết sức có chút không dám tin tưởng, ngươi cần người. Ta dự định trả cho các ngươi Tây vực các quốc gia một cái sáng sủa càn khôn, ta có nhiều như vậy lạc đà nhiều xe ngựa như vậy, trước tiên hợp nhất một ít Sa Đạo bộ lạc, không muốn bị hợp nhất liền tiêu diệt. Hồ Thiên lắc lắc đầu, ngươi cho rằng có chiến ưng liền có thể tìm tới bọn họ. Muốn thực sự là đơn giản như vậy, Sa Đạo đã sớm diệt tuyệt. Phan Ngũ nói, có thể tìm tới một cái, lại không nhất định phải muốn tiêu diệt sạch sẽ. Hồ Thiên nói, tùy ngươi đi, ta đi ngủ. Trở lại ngựa mình xe nằm xuống. Người khác ngủ ở bên trong, Phan Ngũ cùng Hồ Thiên ngủ ở phía ngoài cùng trong xe ngựa. Đêm đó đi qua rất nhanh, ở ăn điểm tâm thời điểm, Phan Ngũ để binh sĩ đi hỏi lời, hỏi do nơi nào có Sa Đạo, chỉ cần có đại khái phương vị là được. Thật đúng là có Sa Đạo, từ phẩm Sa Quan hướng Tây có ít nhất 3 nhóm hơi lớn một chút Sa Đạo, còn có 3 nhóm quy mô nhỏ một chút. Sau khi ăn xong xuất phát, đoàn xe chậm rãi đi tới, 6 con ngân vũ thả ra ngoài, một cái dò đường, một cái tìm nguồn nước, một cái tìm Sa Đạo. Trưa hôm đó thì có phát hiện, từ bọn họ vị trí đi Tây Bắc đi tới 20 dặm địa có một cắt gốc, có một ít tảng đá lớn đầu vòng ra địa phương, sinh sống mấy người. Đoàn xe đổi phương hướng đi tới, hướng cắt gốc xuất phát. Sa Đạo đặc biệt cảnh giác, Phan Ngũ đội ngũ này vừa đổi phương hướng không bao lâu, rất nhiều Sa Đạo đã ra ngoài đón địch. Theo nhân số đến xem xác thực không ít, dĩ nhiên có khoảng 300 người, mỗi người đều có cưỡi ngựa, rất nhiều người mặc áo giáp. Nhìn áo giáp hình thức, thật sự là quốc gia nào đều có, xem bộ dáng là không ít cướp. Sa Đạo đặc biệt hung hãn, phóng ngựa ở bên ngoài trăm bước xe qua, khi bọn họ toàn bộ đi tới đoàn xe mặt bên thời điểm, có người phát một tiếng gọi, Sa Đạo dồn dập bắn mũi tên. Bọn họ công kích là người, ngựa, lạc đà đều là tài vật, không thể dễ dàng hư hao. Bọn họ cũng nuôi có chiến ưng, biết đoàn xe phía sau tiếp theo đại đội chiến sủng, bất quá không có để ý trong sa mạc, mạnh mẽ đến đâu chiến sủng cũng sẽ hành động bất tiện, bọn họ tự tin mình mới là trong sa mạc vương giả. Sa Đạo hung hãn, liền bọn họ chiến thú, liền chiến ưng đều là hung ác hiếu chiến, Sa Đạo nhóm bắn trước mũi tên, lại vùng vẩy loan đào xông lên. Đáng tiếc vừa bắt đầu bắn mũi tên, ngồi ở trên xe ngựa rất nhiều nhân mã trên ngã xuống, mũi tên từ trên đầu bay qua. Phan Ngũ thật giống không nhìn thấy bọn họ như thế, vẫn miễn cưỡng nằm. Hồ Thiên không hợp mắt, không ra tay nữa, thủ hạ ngươi tốt chết sạch. Phan Ngũ nói, ngươi còn có thể lại xem thường người một ít sao. Có Ngân Vũ tìm hiểu tình báo, ở đoàn xe biên giới, chính diện đối mặt Sa Đạo tất cả đều là chủ động lưu lại thứ 5 doanh những người kia. Ở thứ 5 trong doanh trại, nhiều người như vậy liền không có một người tu vi thấp hơn cấp 4. Thực lực cường đại làm dựa vào, cũng thật là không quá coi trọng Sa Đạo nhóm công kích. Sa Đạo nhóm một phen mưa tên bay qua, phát hiện thương vong không lớn, phần nhiều là ngộ trúng ngựa hoặc là lạc trên người lạc đà. Sa Đạo không cam lòng, dự định gần người tiếp chiến. Từ trước mắt đến xem, Sa Đạo nhóm đều là đặc biệt hung hăng. Bất quá bọn hắn có phách lối tư bản, cưỡi chiến thú nhanh chóng xông lại, ngựa động tác dĩ nhiên đặc biệt nhanh, thật giống Lưu Sa cũng không thể ảnh hưởng thất ngựa tốc độ chạy trốn. Mới vừa rồi còn ở phía xa, veo một hồi vọt tới bên cạnh xe ngựa, lập tức Sa Đạo vùng vẩy loan đao đánh xuống. Phan Ngũ là cố ý phóng túng bọn họ đi tới, bởi vì mong muốn không phải quân công, mà là từng cái người sống sờ sờ. Mắt thấy hai ba người muốn đánh giáp lá cả, Phan Ngũ đông nhiên hô to một câu, vây. Nổ một hồi, hơn 500 đầu chiến sủng từ 4 phương 8 hướng nào tới, có vui vẻ náo nhiệt còn sẽ gào gào kêu lên hai cổ họng. Đã như thế, Sa Đạo nhóm phát hiện sự tình không đúng, đây là thiết lập tốt cạm bẫy chờ chúng ta nhảy. Đáng tiếc đã muộn, hơn 500 chiến sủng đối đầu 300 Sa Đạo, không cần đánh đều thắng. Khủng bố đến đâu Sa Đạo cũng đánh không lại này chồng tên to xác, từng cái trước sau bị chế phục, sau đó liền đầu hàng. Sa Đạo không có liêm sỉ nói chuyện, cũng không đáng kể trung thành, bọn họ làm hết thể đều là phải sống sót. Phan Ngũ muốn chính là bọn họ đầu hàng, sau đó lên tiếng, đi các ngươi xào huyệt. Lần này, Sa Đạo nhóm không làm. Nguyên nhân, trong ổ có người nhà. Theo người khác, bọn họ là hung ác tàn khốc giặc cướp, là trên đời này xấu nhất cái kia một loại người. Nhưng bọn họ cũng có gia đình, cũng có ái hộ tống cùng để ý người cùng vật. Để Phan Ngũ ngạc nhiên là, những người này hầu như đều là lập tức đầu hàng, nhưng là ở mang binh đi xào huyệt sự tình trên, lại là đồng dạng từ chối, dù cho lưới dao sắc ra thân cũng không chịu. Dù cho cái này người rõ ràng không có người nhà cũng không chịu. Vậy thì có ý tứ, Phan Ngũ hỏi nguyên nhân, Sa Đạo nhóm đáp lời đại khái giống nhau, đại khái đều là, chúng ta có thể chết, nhưng là tộc nhân của chúng ta không thể chết được. Bọn họ vẫn là phải tiếp tục sống. Đối đầu như vậy một đám có song trọng ý tưởng người, Phan Ngũ câu hỏi, mâu thuẫn không? Các ngươi lúc giết người nghĩ như thế nào không tới bọn họ cũng có người nhà? Sa Đạo đáp lời để Phan Ngũ bất đắc dĩ, người nhà của bọn họ mắc mớ gì đến chúng ta? Ngươi giết lợn giết ngựa, chúng nó cũng có người nhà, ngươi như thế không đi cùng đồ tể nói như vậy. Được rồi, bị các ngươi thuyết phục. Ở trong mắt các ngươi, chúng ta là lợn ngựa. Phan Ngũ lắc lắc đầu tiếp tục khuyên bảo. Ta không giết các ngươi, cũng sẽ không giết người nhà của các ngươi, nhưng là các ngươi được đi theo ta mang bọn ngươi ly khai sa mạc. Này đám Sa Đạo liền lại không nói. Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn hạ bầu trời, các ngươi ưng muốn chết. Sa Đạo dĩ nhiên toàn bộ không đáng kể, ai có thể không chết. Phan Ngũ nói, liền ngẩng đầu nhìn một cái dũng khí đều không có. Tự nhiên là có, trên thực tế rất nhiều người đều ở đây ngẩng đầu nhìn ngày, trên trời là một đại quần chiến ưng bắt nạt một ít quần chiến ưng. Ba đầu con ưng lớn thêm vào 6 con ngân vũ, đuổi theo đối phương 3 con ưng đánh. Lệ không giết chết, con ưng lớn phụ trách chặn lại, 6 con ngân vũ chủ công. Ngân vũ tốc độ nhanh, lại có 3 con đại ưng bang bận điệu, trong chốc lát, Sa Đạo vài con ưng liền toàn thân là tổn thương. Có thể ngân vũ một mực không giết chết, tiếp tục mổ A bắt, chính là ở chơi game. Cái kia Sa Đạo kiên quyết không chịu ngẩng đầu nhìn. Phan Ngũ nói, đến mức đó sao? Ngươi cứ như vậy sợ sệt của ngươi ưng bị giết thật không? Sa Đạo còn không nhấc đầu, có bản lĩnh ngươi liền giết tất cả chúng ta, đơn giản một cái mạng, không coi là cái gì. Phan Ngũ nói cẩn thận, còn nói, không bằng từ ngươi tới chọn. Các ngươi có nhiều người như vậy, ngươi xem ai không hợp mắt, nói ra, ta giúp ngươi giết chết hắn. Cái kia Sa Đạo lại không nói. Phan Ngũ đống nhiên nói chuyện lớn tiếng, một mạng đổi một mạng, nghĩ rời đi tùy tiện chỉ một người, bất kể có phải hay không là kẻ thù của ngươi, chỉ cần ngươi trong ngón tay chính là cái kia người đã chết, ngươi liền có thể đi. Nói còn chưa dứt lời, Sa Đạo nhóm đã chỉ bậy bạ một mảnh. Phan Ngũ lạnh rên một tiếng, giặc cướp đến cùng chỉ là giặc cướp. Trước mặt hắn Sa Đạo nói lớn tiếng, ngươi dở trò lừa bịp. Phan Ngũ nói, ta đây là đường đường chính chính, quang minh chính đại mưu kế, tính như vậy là dở trò lừa bịp. Ngươi chính là dở trò lừa bịp, có bản lĩnh đem chúng ta giết hết. Phan Ngũ sống, cái kia ta thật có thể giết, trước tiên tử của ngươi ưng bắt đầu. Nói chuyện đánh hô lên, sau một khắc, giữa bầu trời rớt xuống đến một con chiến ưng. Đùng đập trên mặt cát. Phan Ngũ nói, này là người thứ nhất, ngươi nếu như còn muốn kiên trì lại nói một nửa, phát hiện người kia hai mắt gắt gao tập trung chính mình, con mắt đều phải đổ máu. Phan Ngũ thở dài, chỉ có người là của các ngươi người khác đều là súc vật đúng không? có thể tùy tiện giết tùy tiện cướp. Cạnh tranh sinh tồn. Cái kia Sa Đạo nói ra bốn chữ, con mắt vẫn là nhìn chăm chú trên người Phan Ngũ. Phan Ngũ cười cười, người muốn giết ta. Cái kia Sa Đạo nói là, lúc này Hô Thiên chạy tới, đã khỏi chưa? Còn muốn tán gẫu bao lâu? Phan Ngũ nói không có tốt. Hô Thiên nói hắn là ngớ ngẩn, không phải bình thường đần độn. Xoay người đối mặt tên kia Sa Đạo, ta là An Tây tộc nhân, chúng ta thủ hạ có rất nhiều là trong sa mạc cái kia ba cái người của bộ tộc. Cái kia Sa Đạo cảm thấy có chút không đúng, chờ này Hô Thiên nói tiếp. Hô Thiên cười ha ha một tiếng, chuyện khác ta không được giải, thế nhưng biết nhân sinh tồn không rời khỏi nước, mặc kệ của ngươi cắt cốc ở nơi nào, phụ cận nhất định có nguồn nước, có lẽ là lòng đất nước cũng nói không chừng. Tên kia Sa Đạo biết Hô Thiên muốn nói gì, bất quá vẫn là không chịu mở miệng. Gửi hy vọng Hô Thiên lời nói ra không phải là mình nghĩ tới như vậy. Tốt mất linh hư linh, Hô Thiên cười hì hì, chúng ta có đại ứng, tìm nguồn nước không thành vấn đề, chỉ cần tìm được nguồn nước. Ngươi cảm thấy cho chúng ta sẽ làm thế nào? Ngươi dám? Cái kia Sa Đạo quát to một tiếng. Có cái gì là chúng ta không dám? Ta là cấp 6 tu vi, nơi này có hơn 500 đầu mạnh mẽ chiến sủng, không cần nói cho nguồn nước hạ độc, chính là chúng ta chính diện xông tới, ngươi cảm thấy ngươi nhóm có người có thể chống đỡ được sao? Hô Thiên nói, kỳ thực chúng ta thật sự không muốn giết người, chỉ là không muốn các ngươi lại gieo vạ sa mạc, cho các ngươi rời nhà, để các ngươi thật giống như người bình thường như thế tiếp tục sống. Tên kia Sa Đạo bị câu nói này nói có chút do dự, nhưng là tính cách tàn nhẫn, lại là đối với người khác không tin, vẫn cắn răng không chịu nói. Chương 285, Mã Đạt. Phan Ngũ nhìn trời, ta muốn hỏi chuyện. Cái kia Sa Đạo nhìn về phía hắn. Phan Ngũ hỏi, một, ngươi là Lao Đại sao? Cái kia Sa Đạo lắc đầu. Phan Ngũ hất tay chính là một cái thai quang, không làm chủ được cùng ta nói nhảm gì đó. Lớn tiếng hỏi, ai là Lao Đại? Sa Đạo bên trong có một hơn 40 tuổi râu ria rậm rạp trắng hán, nói lớn tiếng, ta gọi Tác Đạt Nhĩ. Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi cũng họ Tác. Ta không họ Tác. Được rồi, ngươi họ gì không trọng yếu, nghe ngươi này khẩu âm cũng đủ không ưỡn eo. Phan Ngũ nhìn bên người Sa Đạo, ngươi là đang làm gì? Tác Đạt Nhĩ đáp lời, hắn là cháu ta. Hả, ngươi gọi tìm cái gì? Ta gọi Mã Đạt. Phan Ngũ lắc lắc đầu, họ Tác, vừa nãy lời của ta nói, ngươi nghe chứ chứ. Tác Đạt Nhĩ trở nên trầm mặc. Phan Ngũ nói, không có ý nghĩa a. Suy nghĩ chốc lát còn nói, các ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là thần phục với ta hoặc là trước hết giết các ngươi, lại đi giết tộc nhân của các ngươi. Sau đó đánh hô lên, bên người bỗng nhiên xuất hiện một mảnh lớn đại âm ảnh, đại hắc ưng nhẹ nhàng rơi vào bên người. Phan Ngũ nói, chỉ cần ta cưỡi lên nó. Chỉ cần tộc nhân của ngươi ra đến tìm kiếm thức ăn, hoặc là nước. Ngươi cảm thấy ta có thể hay không tìm tới bọn họ. Tiếp theo tiếp tục khuyên bảo, quên nói rồi, ta không phải đi ngang qua, ta lần này đi vào sa mạc, mục đích đúng là tiêu diệt Sa Đạo. Ở lương thực ăn quang trước đây, ta không biết ly khai sa mạc. Nghe được lương thực hai chữ, Tác Đạt Nhĩ ánh mắt sáng lên, bất quá lập tức lại ảm đạm đi, suy nghĩ một hồi câu hỏi, nếu như nói ta cho ngươi bán mạng, đem ta bán cho ngươi, trị giá bao nhiêu lương thực? Phan Ngũ nói, ngươi có phải là choáng váng? Hiện tại ngươi chính là ta, một lời không hợp có thể giết ngươi. Không giết ta, ta tác dụng khá lớn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đừng nói nhảm, ta là tới tiêu diệt các ngươi, mau mau mang ta tới, chỉ muốn các ngươi bất loạn gây sự, ta không biết giết người lung tung. Ta không thể tin ngươi. Phan Ngũ nở nụ cười, ta không phải cùng ngươi có kẻ mặc cả, là các ngươi nhất định phải lập tức đầu hàng, không đầu hàng liền giết. Vậy ngươi giết đi. Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ. Ngươi có phải là đã cho ta không dám giết người a? Lắc lắc đầu, thẳng thắn cùng ngươi nói, ta không muốn giết người là bởi vì muốn dùng các ngươi, có người mệnh quan thi, các ngươi nhất định sẽ ghi hận ta, liền không tốt quản ngươi cần nghĩ cho rõ, nếu như ta bắt đầu giết người, người của các ngươi nhất định sẽ ghi hận trong lòng, cái thời gian đó, vì tránh khỏi phiền phức không tất yếu, ta rất có thể tàn sát thôn, ngươi suy nghĩ mình bạch sao? Tác Đạt Nhĩ không nói. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, được rồi, toán ta xui xẻo, hỏi ngươi vấn đề thứ hai. Có phải hay không các người ngốc? Chúng ta nhiều người như vậy, có ở trên trời chiến ưng, trên đất có chiến sủng, các ngươi còn muốn đến đánh cướp, đầu là giải đến xem sao. Tác Đạt Nhĩ lại là trầm mặc không nói lời nào. Phan Ngũ nói, ta là thật mệt ta. Tiếp theo nói, để ta đoán một hồi à, các ngươi biết rõ chúng ta nhiều người như vậy còn muốn hung hăng đi ra cướp lương thực, có phải là không có ăn đồ? Không ra đến liều một lần liền sẽ chết đói. Vâng. Phan Ngũ nói, ta cho các ngươi lương thực, các ngươi đi theo ta. Tác Đạt Nhĩ có chút động lòng, nhưng là lại không yên lòng, một mực cháu trai Mã Đạt hô to, không nên tin hắn, nam mọi người là tên lừa đảo. Nên nói đều đã nói qua, Phan Ngũ nói, 10 cái mấy, 10 cái đến sau các ngươi không đầu hàng, ta bắt đầu giết người. Gọi qua một tên man binh tù binh, ngươi tính toán. Tên kia man binh tù binh ừ một tiếng, nhìn Tắc Đạt Nhĩ bắt đầu tính toán. Vừa đếm tới ba, Tắc Đạt Nhĩ hô to, ta đầu hàng. Cái này đầu hàng cùng mới bắt đầu hàng không là một chuyện, lần trước đầu hàng là kế tạm thời, là cơ hội cũng là kế sách. Lần này không giống nhau, muốn dẫn Phan Ngũ đi quê hương của bọn họ. Nghe được Tắc Đạt Nhĩ nói đầu hàng, Mã Đạt mắng to, ngươi như thế có thể như vậy. Chết thì chết, tại sao muốn liên lụy toàn thôn? Tắc Đạt Nhĩ không có biện giải, nói với Phan Ngũ lời, ngươi nếu như lừa dối ta, ta thành quỷ cũng quân quýt lấy ngươi. Phan Ngũ không nói, gọi qua Ngưu Tứ, đuổi tới hắn. Đội ngũ tiếp tục xuất phát, tiến lên mười mấy dặm địa thời điểm, đằng trước xuất hiện một mảnh cồn cát. Trong sa mạc khắp nơi có cồn cát, là sẽ lưu động, theo gió mà đến, theo gió đi. Mảnh này cồn cát không giống nhau, đến gần có thể sau khi thấy mặt đá tảng. Tảng đá lớn đầu nối liền mảnh, nối liền cái thung lũng. Cửa cốc tảng đá lớn đầu phía sau cất giấu hai người, nhìn thấy đại đội nhân mã lại đây, lập tức thổi lên sát địch, rất nhanh từ thung lũng bên trong lao ra khoảng hơn 100 người. Tắc Đạt Nhĩ cưỡi ngựa chạy ở nhất đằng trước, vẫn đi vào cửa cốc mới xuống ngựa. Đối diện là cái hơn 60 tuổi lão đầu, kinh nghiệm lâu năm báo cát, dung nhan thương lão, liền một đôi mắt đều có chút vần đủ. Lão đầu nhìn Tắc Đạt Nhĩ đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Từ trên trời nhìn, thung lũng này xác thực hết sức thích hợp thần thân, trừ này một bên có ra vào con đường, bên kia đá tảng bị cắt vàng bao trùm, từ trên trời nhìn, hơi không lưu ý liền sẽ coi thường. Tắc Đạt Nhĩ chậm rãi đi tới lão đầu trước người, hô thông quỳ xuống. Lão đầu ánh mắt ngưng lại, nhưng cũng không nói chuyện, mắt nhìn hướng về ngoài thung lũng mặt ố ép đệ đại quân. Kỳ thực không phải đại quân, chủ yếu là tù binh cùng lạc đà nổi lên lừa dối tác dụng. Phan Ngũ phóng ngựa chạy tới, ở lão đầu trước người xuống ngựa. Cùng hắn tới được còn có 16 tên trọng giáp kỵ sĩ, đều là chuẩn bị sẵn sàng, ở Phan Ngũ trước mặt bày ra trận hình phòng ngự. Nhìn đối diện lão đầu, nhìn đối diện đám người, lại nhìn Tắc Đạt Nhĩ, những người kia đều rất gầy, Tắc Đạt Nhĩ cũng không hợp, thế nhưng thân thể mạnh mẽ. Nói Minh Sơn trong cốc xác thực không có lương thực, hết thể lương thực đều phải ưu tiên phân cho chiến sĩ, phân cho những thứ này có thể đi ra ngoài đánh cướp sa đạo. Phan Ngũ quay đầu lại kêu lên một tiếng, bánh thịt. Trong đội ngũ chạy đến một chiếc xe ngựa, đi tới Phan Ngũ bên người dừng lại. Phan Ngũ mở cửa xe, lấy ra chiếc bánh lớn cắn tới mở miệng, vừa ăn vừa nói, đầu hàng ta, đi theo ta, bánh thịt chính là của các ngươi. Đối diện khoảng hơn 100 mọi người rất gầy, phần lớn là nữ nhân, nhìn về phía bánh thịt ánh mắt đều không đúng. Lao đầu xem thêm hai mắt bánh thịt, ngươi là ai? Tại sao muốn đi theo ngươi? Phan Ngũ không trả lời vấn đề, các ngươi có hai cái lựa chọn, hoặc là ăn thịt bánh đi theo ta, hoặc là bị ta giết chết, lựa chọn đi. Nghe được câu này, lão đầu nhìn về phía Tắc Đạt Nhĩ, ngươi nghĩ như thế nào? Tắc Đạt Nhĩ cúi đầu nói chuyện, chúng ta đã không có lương thực, nhiều. Thế này tháng ngày cũng không có lương đội hoặc là đội buôn đi qua, không đồng ý lời của hắn nói, chúng ta liền phải chết đói. Lão đầu suy nghĩ chốc lát, chúng ta đầu hàng. Thêm một cái chữ không có, trực tiếp quỳ gối Phan Ngũ trước người. Phan Ngũ trước người đứng cạnh thiết thị huynh đệ, vội vàng tránh ra vị trí. Phan Ngũ mắt nhìn lão đầu, để cho các ngươi người xếp hàng lĩnh bánh thịt. Lại nói với Ngưu Tứ, ngươi mang mấy người, cùng Tắc Đạt Nhĩ đi một chuyến, nhất định phải mỗi địa phương đều phải đi tới, tối hôm nay ở đây cắm trại. Ngưu Tứ hẳn là, quay đầu lại nói một tiếng, Phan Ngũ lại phái qua rất nhiều chiến sủng, bắt đầu càn quét thung lũng. Ở bọn họ tiến vào trước khi đi, lao trước tiên vào núi cốc kêu lên một tiếng, lại khiến người ta đi thông báo, đại khái mười mấy phút sau đó, toàn bộ sơn cốc người toàn bộ xuất hiện ở Phan Ngũ trước mặt. Kết quả có chút bất ngờ. Toàn bộ thung lũng bên trong tổng cộng đi ra không tới 200 người, loại trừ bộ phận có bị thương nhẹ nam nhân sau đó, phần lớn là thành niên nữ tử cùng đứa nhỏ, chỉ có mười mấy lao nhân, lớn tuổi nhất chính là vừa mới thấy qua lão đầu. Mà những lao nhân kia cùng hết thảy nam tử vừa nãy cũng đã xuất hiện ở cửa cốc. Phan Ngũ mặt không hề cảm xúc, trong lòng nhưng là không thể không nói một tiếng thật tác động. Bọn họ chẳng những là đối xử người ngoài tàn nhẫn, coi người khác là thành gia súc như thế đối xử, đối đãi mình người cũng giống như vậy tàn nhẫn. Một thôn trang làm sao có khả năng không có lao nhân? Làm sao có khả năng không có bệnh nhân? Làm sao có khả năng không có người tàn tật? Ở đây không có, thung lũng bên trong mỗi người cũng phải có tác dụng, đều phải có thể xuất lực mới có thể giữ lại đến sống sót. Khoảng chừng hơn một giờ sau đó, Ngưu Tứ lại đây báo cáo, lao đại, bên trong không có thứ gì. Cái gì đều không có. Ngưu Tứ sửa lại nói, chỉ có một chút đồ dùng hàng ngày, có tác dụng đồ vật. Có nước, những khác sẽ không có. Tiếp theo còn nói, bên trong có sơn động, không có nhà, tất cả mọi người sinh hoạt ở trong sơn động. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, ngựa đây. Như thế, có một lớn đặc biệt sơn động, bên trong đặc biệt hắc, không biết có thể thông tới chỗ nào, ở bên trong hang núi kia mặt hữu điều mạch nước ngầm, phía ngoài trống trải địa phương liền dùng để chăn ngựa. Ngưu Tứ do dự một chút nói rằng, thung lũng một bên khác có rất nhiều rắc rưởi, cũng có hài cốt, có rất nhiều người xương đầu. Xương người? Hừm, có bộ xương, cũng có từng đoạn. Ngưu Tứ quay đầu lại mắt nhìn thung lũng người bên trong, nhỏ giọng nói, bọn họ không biết ăn thịt người chứ. Phan Ngũ muốn lên một lúc, không hỏi, không nói. Ngưu Tứ hẳn là, đây là đệ nhất hỏa sa đạo, người cả thôn tập thể đầu hàng, tổng cộng nhân số 473 người. Cứ việc đều biết đã đầu hàng, nhưng là mỗi người trong mắt đều ở đây lóe sáng nào đó loại không cách nào nói nói cảm xúc, khiến người ta có loại bất an cùng không xác định cảm giác. Phan Ngũ không thích cái cảm giác này, sau bữa cơm chiều để sa đạo nhóm xếp thành hàng ngồi xuống, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chỉ nghe từ ta mạng của mỗi người khiến, có người hay không phản đối. Không có ai theo tiếng. Phan Ngũ nói tiếp, ở đội ngũ của ta bên trong, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ một câu nói, làm bất cứ chuyện gì trước, nhất định phải hỏi qua ta, ta không đồng ý, các ngươi nên cái gì cũng không thể làm. Những người này còn không chịu nói chuyện. Phan Ngũ lắc lắc đầu, đây thực sự là một đám có thể so với ác lang tồn tại. Bao quát Tắc Đạt Nhĩ ở bên trong, gần 500 người không có một tên béo, Tắc Đạt Nhĩ này một ít người xem như là so sánh tráng, phần lớn đều là hơi gầy, nữ nhân đặc biệt là gầy. Đây là một đám khó làm người. Phan Ngũ nói, thu dọn đồ đạc, ngày mai xuất phát, ở đây không nữa là của các ngươi ra, nhà của các ngươi trên người ta, ta đi nơi nào, nhà của các ngươi liền ở nơi nào. Người phía dưới còn không chịu nói chuyện. Phan Ngũ cũng không có nói chuyện hứng thú, cùng lão đầu nói, dẫn người thu dọn đồ đạc, không có xe ngựa, ta chỗ này có, ngươi cần bao nhiêu xe ngựa, hoặc là lạc đà, cho một con số cho ta, còn ngựa của các ngươi cùng vũ khí, toàn bộ nộp lên. Lão đầu theo tiếng là, Phan Ngũ trở lại xe ngựa nghỉ ngơi. Hô Thiên lại đang lấy hắn tìm lạc thú, có ý tứ chứ? Cái gì có ý tứ? Ăn quả đắng A. Hô Thiên nói, ta dám cá với ngươi, liền này mấy trăm người, ngươi chính là quỳ xuống gọi cha đều cảm giác động bọn họ không được, theo ta nói, toàn bộ giết chết. Phan Ngũ nói, ngươi như vậy đáng ghét ta đều không có giết, bọn họ so với ngươi tốt hơn rất nhiều. Chương 286, Tắc Đạt Nhĩ. Hô Thiên lạnh rên một tiếng, ta là lục cấp cao thủ, là thiên hạ lợi hại nhất tay chân, ngươi giết ta. Ngớ ngẩn A. Phan Ngũ nói, ta có khi là tay chân, ngươi lợi hại đến đâu có thể ngăn cản vài con chiến sủng công kích. Hô Thiên hơi tính toán một chút, mặt âm trầm nhảy xuống xe ngựa. Thế giới này vĩnh viễn không tồn tại vô địch người, bất luận Phan Ngũ vẫn là Hô Thiên, càng hoặc là chiến thần cao nhân. Phan Ngũ rất lợi hại, có thể là sự lợi hại của hắn muốn xem đối thủ là ai, nếu thật là chính diện đối chiến chết dập đầu, không cần quá nhiều người, có 3-500 cái cấp 3 tu vi tử sĩ, lại có thêm mười mấy cấp 4 tu vi chiến sĩ. Cơ bản năng dây dưa đến chết Phan Ngũ. Phan Ngũ lợi hại ở cho hắn thông minh, rất ít cùng kẻ địch liều mạng, có thể đánh thì đánh, đánh không lại liền chạy. Ta có mạnh mẽ như vậy thân thể, dựa vào cái gì muốn cùng một đám không có tên tuổi người đi hao tổn. Muốn sống được lâu lâu, thông minh và giỏi về chạy trốn là cần thiết hai hạng kỹ năng. Thật giống Hồ Thiên cái kia loại ra ngoài không mang theo đầu óc, có thể còn sống nguyên nhân là Phan Ngũ không muốn giết hắn. Phan Ngũ sâu sắc rõ ràng đạo lý này. Từ vừa mới bắt đầu liền không muốn luyện thành làm sao cao thủ lợi hại sau đó xưng bá tứ phương, hắn tử vừa mới bắt đầu ngay ở bồi dưỡng giúp đỡ. Đáng tiếc, muốn giúp đỡ khăng khăng một mực vì hắn liều mạng. Nếu không nói làm hoàng đế là môn học, quản tốt người phía dưới cũng là môn học, học không tốt dùng không tốt kết cục chỉ có thể là thất bại. Đã thất bại một lần Phan Ngũ đang tìm kiếm thủ hạ mới. Cùng tối ngày hôm qua như thế, xe ngựa ở nhất bên ngoài, bên trong là chiến mã, lạc đà, người. Cắt cốc hết sức nghèo. Trong ngoài lật biến, liền lều vải cũng không tìm tới mấy đỉnh, còn muốn Phan Ngũ phân cho bọn họ. Chờ trời sáng ngày thứ hai, để cắt cốc những người này lại ăn bữa cơm no, gọi qua Tắc Đạt Nhĩ, tâm sự đi. Tắc Đạt Nhĩ hỏi tán gẫu cái gì? Phan Ngũ nói, ai giúp các ngươi bán một số thứ? Cái gì? Tắc Đạt Nhĩ kinh sợ, theo bản năng quay đầu lại nhìn, bất quá lập tức lại chuyển quay đầu lại. Phan Ngũ nói, đừng, không ai bán đi các ngươi. Tắc Đạt Nhĩ nhìn hắn không nói lời nào. Phan Ngũ nói, không muốn đều là dùng nhìn cựu nhân ánh mắt xem ta, ta không phải kẻ thù của ngươi. Tiếp theo nói, các ngươi có thể sống lâu như thế, còn có thể nuôi sống nhiều người như vậy, không cướp đoạt như thế khả năng. Nhưng là tại sao thung lũng bên trong cái gì đều không có? Chỉ có một khả năng, những thứ đó bị các ngươi bán. Nói tới chỗ này nhìn cách đó không xa Tề Đại Bảo, tiểu bản tử rất tốt bụng, cầm rất nhiều thứ đi kết bạn. Đáng tiếc trong xa cốc mặt tất cả đứa bé đều là lạnh lẽo ánh mắt nhìn hắn. Tiểu bàn tử cho đồ vật, bọn họ đỡ lấy, thế nhưng không cảm tạ, cũng không đi. Phan Ngũ vừa nhìn về phía Tắc Đạt Nhĩ, nói đi, ai giúp các ngươi bán một số thứ? Ngươi muốn giết hắn? Phan Ngũ nói chuyện với ta đừng cất giấu tâm nhãn, cái gì là hắn? Một mình hắn có thể mang đi nhiều đồ như vậy. Đó là bọn họ. Tắc Đạt Nhi nói, chúng ta chỉ nhận một cái thủ lĩnh. Thủ lĩnh? Phan Ngũ nói, bất kể là ai, hắn lúc nào tới? Tắc Đạt Nhi lắc đầu, nửa tháng trước mới tới qua một lần, lần sau ít nhất còn muốn chờ một tháng. Phan Ngũ nói, được rồi, coi như hắn số may hiện tại hỏi ngươi một cái vấn đề kế, ngươi còn biết cái nào hỏa sa đạo ẩn thân điểm. Sa đạo nhóm đầu tiên muốn học che giấu mình, sẽ phải bảo vệ mình mới có thể sống sót. Cắt cốc ở đây từ bên ngoài nhìn hoang tàn vắng vẻ, từ trên trời cũng là nhìn không được thứ gì. Nhưng là ở tảng đá phía dưới có đường nối không nói, sâu hơn tảng đá phía dưới còn rất nhiều hang động. Bọn họ ở đây có thể giấu người, nhưng khác sa đạo đương nhiên cũng phải có thể giấu ở chính mình. Tắc Đạt Nhi nghĩ một hồi nói, ta còn biết một nhóm đây, hướng tây hơn 400 dặm địa có mảnh tảng đá cánh rừng, chỗ kia có một đám sa đạo, bất quá bọn hắn rất ít lại đây, bọn họ chủ yếu là cướp đoạt trên ốc đảo bộ lạc, còn có Đại Tây Quốc thương nhân. Đại Tây Quốc? Phan Ngũ bĩu môi, lão sư đã không dạy a? Tắc Đạt Nhi nói, Đại Tây Quốc có rất nhiều dũng sĩ, có thể sinh liệt sư tử. Phan Ngũ gật gật đầu, không nói quá xa xôi sự tình, liền nói hiện tại, tảng đá cánh rừng nơi đó là tình huống thế nào? Không biết. Phan Ngũ gật gật đầu, xem ta là như thế nào diệt hắn nhóm. Tắc Đạt Nhi do dự một chút, ngài mang quân đội đi vào sa mạc, thật sự chỉ vì tiêu diệt sa đạo. Phan Ngũ cười ha ha, giật mình chứ. Ta chính là vĩ đại như vậy. Tắc Đạt Nhi không biết nên nói cái gì. Phan Ngũ chỉ vào tù binh nói, thấy không? Những người này với các ngươi như thế, không phải của ta binh, là tù binh, lính của ta chỉ có 50 người, thế nhưng ta có thể dựa vào 50 người áp giải nhiều người như vậy theo ta cùng đi. Tắc Đạt Nhi nghĩ một hồi hỏi, tại sao muốn nói cho ta đây chút? Phan Ngũ nói, ta lương thực cũng có hạn, tổng cộng cứ như vậy 1.000 chiếc xe ngựa lương thảo, thật ở không kiên trì được bao lâu, cho nên, ta sẽ cố gắng tìm kiếm không nghe lời, muốn phản đối người của ta, ta muốn giết ta. Nhìn Phan Ngũ nghiêm túc vẻ mặt, Tắc Đạt Nhi hỏi, ngươi nói là sự thật. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngươi biết tại sao muốn làm nhiều tù binh như thế không? Không có ai đánh xe a, ta cũng rất khó khăn. Tắc Đạt Nhi có loại nghe thiên thư cảm giác, như thế không đáng tin cậy lời, tại sao nói như thế chân thành. Phan Ngũ nói, ngươi đi phía trước dẫn đường, để người của ngươi mau lên xe, tiết kiệm chút khí lực, có thể thiếu ăn một chút gì. Nhiều người có chỗ tốt, mỗi ngày sẽ không hạ xuống mấy chiếc xe ngựa, trong xa cốc lao đầu, đứa nhỏ cùng nữ nhân có thể không cần bước đi. Tắc Đạt Nhi cùng Nhu Tứ mang theo mấy người đi ở đằng trước, ở không thể xác định những người này là khăng khăng một mực đầu hàng trước, Phan Ngũ để người man tù binh trông coi bọn họ. Không có cách nào, tổng cộng 50 tên thủ hạ, đằng trước phía sau chạy tới chạy lui. Đội ngũ dài như vậy, chỉ có thể từ bọn họ phụ trách quản giáo cùng lan truyền tin tức. Vẫn là Ngân Vũ lợi hại, ở đội ngũ xuất phát một ngày phía sau, chúng nó báo trở về tin tức. Trong sa mạc hành động chậm chậm, đặc biệt là dài như vậy một nhánh đội ngũ, ngay ngắn một cái ngày chạy không thoát bao xa. Vì là khống chế lương thực, tất cả mọi người bắt đầu ăn hai bữa cơm. Đại chiến cương chịu chủ yếu dựa vào thịt cao ngất thay thế đồ ăn. Mỗi ngày chỉ ăn hết sức ít một chút ăn thịt. Ở còn mang theo thứ 5 doanh thời điểm, Phan Ngũ tổng cộng có 3 chiếc xe ngựa thịt cao ngất, đi qua ngừng lại mạnh mẽ ăn, cũng bất quá là ăn không đệ nhất xe. Trên thế giới không có đạo lý sự tình quá nhiều nhiều lắm, đại kinh ngư phun ra một khối kinh hoàng, chỉ sử dụng hết sức ít một chút chế ra thịt cao ngất, lại lấy trong đó hết sức ít một chút, liền có thể lấy tăng lên phổ thông thực lực của tu giả. Còn có 3 con lương lớn, không biết sống bao lâu, dù sao cũng hình thể to lớn, thực lực cũng cường hãn. Phan Ngũ cấp 4 mũi tên chính diện bắn chúng đều không đả thương được, trừ phi bắn chúng con mắt. Khi đại đội nhân mã trong sa mạc tiến lên thời điểm, Phan Ngũ lại một lần cảm khái, kinh hoàng thật không tệ. Lần trước xuất phát biên quan thời điểm, Phan Ngũ đã từng trên đường về nhà một lần. Lần kia là có bất hảo cảm giác, trở lại tương gia bên trong hầm trú ẩn đồ vật toàn bộ bao bọc tiến vào đại sắt thuyền, lại đem sắt thuyền chìm đến trong biển. Bây giờ Phan gia đại viện chỉ có những nữ binh kia cùng tiểu cựu bọn nhỏ ở phổ thông ngựa hẳn còn có một ít. Nhưng là đồ tốt tuyệt đối không có. Đối với thứ 3 học viện cùng Phan gia đại viện, Phan Ngũ lo lắng duy nhất là Phan Vô Vọng. Phan lão đầu mèo giả hoa cáo, nhiều năm như vậy đều có thể sống sót, chuyện lần này mặc dù bị chính mình liên lụy đến, nhưng là hắn sẽ chạy à. Đáng tiếc hai đầu con đương lớn, nhiều như vậy thịt, nhiều như vậy xương đầu, nhiều như vậy lông chim, vẫn không có cố gắng lợi dụng. Lần kia cảm giác được sự tình không đúng đầu, lo lắng có người xét nhà, Phan Ngũ đem phần lớn đồ vật phong chìm vào đáy biển. Mang theo một ít có thể sử dụng lấy được một số thứ trở về. Kinh hoàng mang về hết sức một khối to. Liên lạc y theo dựa vào chính mình huyết cùng kinh hoàng, Phan Ngũ mới có thể thu mua 3 đầu con ưng lớn. Bây giờ là tiến nhập sa mạc, Phan Ngũ chỉ có thể nắm kình hoàng tiếp tục thu mua con ưng lớn. Trong đó có chỗ tốt là 2 đầu đại bạch ưng không biết ăn không, chúng nó thường thường sẽ bay ra đi cái một ngày nửa ngày, lúc trở về mang tới 1-2 đầu lớn đặc biệt hung thú. Mang về đồ vật, đại bạch ưng không ăn, chính là tiện nghi đến hơn 500 đầu chiến sủng, còn rất nhiều hung hãn chiến mã. Vì khác nhau đối xử, cũng sẽ phân cho 50 tên lưu lại trung tâm dưới tay. Hồ Thiên đều là cùng mọi người bất đồng, đồ vật không ăn ít, chỗ tốt không ít nắm, nhưng là ưa thích chê cười, chung quy phải cùng Phan Ngũ đối đầu. Phan Ngũ biết hắn đang làm cho phẳng hành, đều là làm như không thấy có thai như điếc. Buổi tối hôm nay, mọi người tiếp tục đóng quân giã ngoại ở trong sa mạc. Đầu hàng tới được sa đạo đều là có cảnh giác, bất luận ăn ở đều phải cẩn thận. Sau đó là Thiết Thị huynh đệ không hợp mắt, đi tới mắng người, có phải hay không các người có bệnh. Lão đại muốn giết người, các người sớm không biết chết bao nhiêu lần, còn như vậy sao? Này chút sa đạo phi thường quái dị, bất luận người khác nói cái gì, bọn họ đều là giữ yên lặng. Vẫn là Tắc Đạt Nhĩ ra đến nói chuyện, thật không tiện hai vị huynh đệ. Thiết Thị huynh đệ còn chưa nói đây, Phan Ngũ đống nhiên đi tới, các ngươi thay đổi thế nào? Thiết Trường Linh Nghi vẫn hỏi, biến cái gì? Phan Ngũ nói, các ngươi nhưng là vương tử. Hai anh em sửng sốt một chút, cùng ngọn núi đầu heo kia đợi thời gian dài, tự nhiên cứ như vậy. Phan Ngũ mắt nhìn Tắc Đạt Nhĩ, nói cho ngươi biết người, ta kiên trì có hạn. Phan Ngũ nói xong cũng đi, trở lại trên xe ngựa nghĩ sự tình. Chúng ta đều thích mình là một người đơn giản. Cuộc sống đơn giản theo đuổi, đơn giản vui sướng. Nhưng là muốn nắm giữ loại này đơn giản sinh hoạt, liền muốn dùng rất nhiều không đơn giản đi trao đổi. Phan Ngũ hết sức không muốn động não, nhưng là bị tình thế bức bách thành như bây giờ, không nghĩ nhiều một số chuyện, hắn sẽ chết rất thảm. Buổi sáng hôm sau đi tìm Hô Thiên, ngươi khổ cực một hồi. Hô Thiên lắc đầu, không khổ cực, bởi vì ta cái gì đều không làm. Phan Ngũ nói, ngươi nhất định phải khổ cực một hồi. Hô Thiên hỏi chuyện gì? Phan Ngũ nói, ngươi muốn đi tảng đá cánh rừng đi nơi đó một chuyến. Hô Thiên nói ngươi không phải có ưng sao. Chúng nó sẽ không nói lời. Hô Thiên bất đắc dĩ nói, được rồi. Phan Ngũ có thực lực cường đại, có thể cũng muốn hành sự cẩn thận. Liền Hô Thiên bị phái đi ra ngoài. Chờ sát trời sáng choang, đoàn xe tiếp tục tiến lên, bất quá là cách xa hơn 400 dặm, y theo Phan Ngũ tốc độ, chưa dùng tới một canh giờ là có thể chạy cái đến về. Đáng tiếc hiện tại không được, vẫn cứ đi tới hai thiên tài đến. Cứ như vậy, cũng đã là rất nhanh rất nhanh. Buổi tối cắm trại thời gian, Hô Thiên đã trở về, cười nói cái kia mặt có tiền nhiều hơn, có thịt ăn, có rượu uống, có nữ nhân ngủ, rất là hưởng thụ. Phan Ngũ để hắn nói điểm chính. Hô Thiên nói, trọng điểm chính là, có thể giết hết. Phan Ngũ hỏi có ý gì? Hô Thiên đáp lời, nơi đó chính là một đám người liều mạng, đại khái có 5-60 người, tất cả đều là cấp 3 cấp 4 tu vi, lợi hại nhất 2 người là cấp 5 tu vi. Chương 287 An La Đào Binh. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, người như vậy không tốt lưu lại. Hô Thiên nói, không biết ngươi là cái gì quy củ, ngược lại chúng ta gặp phải là giết chết không cần luận tội. Phan Ngũ hơi có chút do dự, Hô Thiên khinh thường nói, coi như ngươi lại thiếu người, không đến nỗi người nào đều thu đi, đó chính là một đám xuất sinh, không đúng, hẳn là so với xuất sinh cũng không bằng. Phan Ngũ hỏi, ngươi biết bọn họ? Hô Thiên nói, không biết, cũng không cần biết, ngược lại ta đề nghị là giết, không giữ lại ai toàn bộ giết chết. Cũng là tặc, Phan Ngũ gặp phải nhiều lắm, Tắc Đạt Nhĩ nơi này là một nhóm, ở trước đây còn có Lưu Hiểu Lượng cùng Lưu Vũ Dương hai nhóm sơn tặc. Sơn tặc khẳng định muốn giết người, theo Phan Ngũ đều không phải là người tốt. Bất luận xuất phát từ bất kỳ lý do gì, người tốt không biết làm tặc. Có thể Hô Thiên nói muốn toàn bộ giết những người này. Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, theo lời ngươi nói làm, thế nhưng ngươi nợ cá nhân ta tỉnh. Không nợ. Không nợ liền không giết. Người yêu có giết hay không? Hô Thiên nhảy đến trên xe ngựa nằm xuống. Phan Ngũ nở nụ cười, giết. Hô Thiên nói, nam tử hán đại trượng phu, làm bất cứ chuyện gì đều phải không thẹn với lòng mới được. Phan Ngũ ừ một tiếng, không nói gì thêm. Cách ngày ăn điểm tâm thời điểm, Phan Ngũ cùng Tắc Đạt Nhĩ những người này nói chuyện, ta thu nhận giúp đỡ các ngươi. Khấu lưu các ngươi, là bởi vì ngươi nhóm còn có lo lắng, còn có nhớ đồ vật, thế nhưng không có nghĩa là lòng ta chẳng mềm. Hôm nay để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì là giết chóc. Hướng về Hô Thiên kêu lên một tiếng, đi thôi. Hô Thiên hỏi, không cần ta lưu lại. Ngươi là ta tốt nhất tay chân, lưu cái gì lưu? Phan Ngũ kêu gọi đầu hàng, ngọn núi, ngươi dẫn người đi theo ta hiểu, ở đây giao cho ngươi. Hai người đồng thanh nói là. Phan Ngũ hướng về chiến sủng nhóm kêu lên một tiếng, chiến lang, các ngươi đi theo ta. Hắn có 5 loại chiến sủng, nhưng là ở tập thể tác chiến phương diện này, đúng là đàn sói càng lợi hại một ít, con cọp sư tử báo yêu thích sang bậy. Liền, Phan Ngũ, Hô Thiên, mang tới 16 tên trọng giáp kỵ sĩ, lại có thêm 110 đầu chiến lang, hướng tảng đá cánh rừng đi tới. Khoảng cách không xa, khinh trang thượng trận, chưa dùng tới nửa giờ đến địa phương. Đội ngũ hơi làm dừng lại, Phan Ngũ truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ giết, không giữ lại ai. Cả nhánh đội ngũ vô cùng yên tĩnh. Lại qua một lúc, Phan Ngũ nói với Hô Thiên, dẫn đường đi. Hô Thiên lừ một tiếng, dẫn đội đi vào trong bãi đá. Khắp nơi là hôi thình thịch màu sắc, vàng cát, cho thạch, đỉnh đầu xanh ngày, để thế giới này nhiều hơn rất nhiều sơ sắc cảm giác. Rất nhanh đi vào thạch lâm nơi sâu xa, Hô Thiên nói bên trong chính là. Ở đây cùng Tắc Đạt Nhĩ những người đó thôn trang bất đồng, không có sơn động, thạch lâm nơi sâu xa dĩ nhiên là một mảnh hồ dương rừng. Hồ dương cây hết sức khốc, tuổi thọ đặc biệt dài, ở trong rừng cây lung tung tu hai mươi mấy gian nhà gỗ. Từ bên ngoài nhìn có cây cối cùng tảng đá lớn đầu cản, từ trên trời nhìn có hồ dương rừng cản, tương tự là ẩn thân đất lành. Trong rừng lung tung vây cái trường ngựa, nuôi rất nhiều chiến sủng cùng lạc đà. Phan Ngũ đi tới đằng trước, hỏi Hô Thiên, là lén lút giết tới, vẫn là xông vào. Đương nhiên là lén lút giết. Hô Thiên cùng ngọn núi nói chuyện, các ngươi ngay ở bên ngoài cất giấu, không lưu tâm các ngươi, đừng tới đây. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nếu là lén lút giết, bọn họ chưa dùng tới đến đây đi. Ngươi người gọi, hỏi ta. Hô Thiên rút ra thanh đao, thân thể đi phía trước một chuỗi, nhanh chóng đi vào rừng bên trong. Phan Ngũ nắm hắc đao từ một bên khác tiến nhập hồ dương rừng, giết người sao? Hiểu được múa đao là được. Nay quân phỉ trộm tổng cộng 6-70 người, ở so sánh phân tán. Đại buổi sáng rất nhiều người đang ngủ bị hai tên cao thủ lấy đi tính mạng. Nay quân tặc vẫn có cao thủ, hai tên cấp 5 cao thủ chung quy phải phí chút thủ đoạn mới có thể giết chết. Lại có người hết sức cảnh giác, rất nhanh phát hiện có người xông tới. Vang lên cảnh báo, một lát sau từ mỗi bên căn phòng bên trong lao ra rất nhiều người. Lúc này Phan Ngũ đã giết chết mười mấy người, ở trong phòng nhỏ thu gặt người xấu tính mạng. Nghe được chuông vang, không khỏi mà một tiếng thở dài, đến cùng vẫn là muốn phiền toái một chút. Ở giết chết trong căn phòng này xấu người sau đó, Phan Ngũ chậm rãi đi ra. Ở trước người hắn xa mười mấy mét địa phương đứng cạnh hai mươi mấy người, ở một bên khác, Hô Thiên cũng là bị người vây nốt. Hô Thiên hô to, mau mau gọi giúp đỡ. Phan Ngũ đánh huýt sáo, tốt nhất tay chân đại hắc ưng lập tức xuất hiện. So với sắt thép còn cứng rắn móng to tùy tiện một chảo chính là một cái mạng. Phan Ngũ cũng là không lưu tay nữa, cùng Hô Thiên hai người điên cuồng giết người. Trong thời gian rất ngắn mặt chết đi rất nhiều đồng bạn, còn dư lại Sa Đạo biết không phải là hai người kia đối thủ, cũng không một người nói chuyện, cơ hồ là ở cùng thời khắc đó xoay người chạy trốn. Bọn họ đặc biệt gọn gàng, rất là quả quyết, bỏ qua trong nhà hết thảy mọi thứ, nhanh chân chạy. Đáng tiếc bên ngoài có hơn 100 đầu sói trắng, ở Phan Ngũ phát ra âm thanh phía sau. Ngọn núi đám người mang theo chiến lang xông tới, ngăn chặn Sa Đạo đường đi. Này chút Sa Đạo có thể tung hoành sa mạc nhiều năm, khẳng định có chút bản lĩnh, ở kho tốt bên trong càng là cùng trọng giáp kỵ sĩ đánh ngang tay, chợt có người bị thương. Rốt cuộc là sói trắng hung mãnh, ở hai đám người bọn họ đánh nhau thời điểm, sói trắng bất kể có phải hay không là lấy nhiều khi ít, xông tới đánh lén, rất mau đem trốn ra được này chút Sa Đạo đều là giết chết. Số lượng chiếm ưu, thực lực chiếm ưu, còn có không chung sức mạnh. Lần này tiêu diệt Sa Đạo chiến dịch căn bản là nghiêng về một bên, Phan Ngũ bên này ngay cả một bị thương đều không có, đối diện đã toàn thể đền tội. Phan Ngũ trong ngoài chuyển lên nhất chuyển, để Hô Thiên bọn họ ở lại chỗ này, chính mình chạy về thông báo đại đội ngũ tiếp tục tiến lên, tới nơi này cắm trại. Tới nơi này cắm trại chỉ có một nguyên nhân, đoạt lại chiến lợi phẩm. Này đám Sa Đạo ít người, binh khí áo giáp vẹ sổ đạt nhị những người kia tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Có một chút, hai nhóm Sa Đạo tương đối giống nhau. Đều là không có bị thương, hoặc là bị bệnh Sa Đạo. Bên này Sa Đạo càng thêm tàn nhẫn tàn khốc, bọn họ không có người nhà. Trong sa mạc sinh tồn, máu lạnh tàn khốc là phải có điều kiện. Đầy đủ hơn 2 giờ sau đó, đại đội mới ở tảng đá cánh rừng bên ngoài dừng lại, Phan Ngũ để Ngưu Tứ dẫn người đi vào cẩn thận lục soát. Này đám Sa Đạo chẳng những là có rất nhiều kim ngân tài bảo, còn rất nhiều đến từ cách xa Tây Phương hàng hóa. Bất luận là cái gì, Phan Ngũ liền một câu nói, mang đi. Mãi đến tận cuối cùng. Có người đến báo cáo, ở mấy căn phòng bên trong cộng phát hiện 7 cô gái. Phan Ngũ biết nơi này có nữ nhân, vừa nãy liền gặp trong đó mấy cái. Đều là đám người đáng thương, Phan Ngũ ngẫm lại nói rằng, giao cho Tắc Đạt Nhĩ, để hắn quản. Tiếp theo nhắc nhở một câu, muốn xem cẩn thận. Ý là đừng dò nữ tặc. Nay một buổi chiều, Ngưu Tứ những người này đều là đang chuyên chở đồ vật. Nguyên vốn đã không xuống rất nhiều xe ngựa, hiện tại lại có đồ vật chuyên chở. Đồng thời, này đám Sa Đạo còn rất nhiều xe ngựa, ngựa. Ở phía sau mặt trong rừng, càng là có một nhánh đà đội hàng hóa đống. tất cả mọi chuyện để Ngưu Tứ bọn họ đi làm, sau đó lại có tin tức báo lại, dĩ nhiên có rất nhiều bảo đao. Bảo đao. Phan Ngũ vội vàng đến xem, quả thật không tệ, dòng dã hai cái dương lớn cương đao, hẳn là 200 đem trái phải. Đương nhiên muốn lưu lại, rút ra một thanh nhìn kỹ. Cương đao quả thật không tệ, mặc dù không bằng cao phẩm cấp vũ khí, cấp 3 trở xuống cần phải vô địch. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ mang theo chiến sủng đại quân ở trên sa mạc tung hoành ngang dọc. Có Ngân Vũ cùng ba đầu con ưng lớn hỗ trợ, liền không có bọn họ không địa phương có thể đi. Mà ở bọn họ tiến nhập sa mạc thứ 10 ngày thời điểm, Ngân Vũ phát hiện được cái kia mảnh ốc đảo, cũng chính là sa quốc tam tộc dựa vào chỗ sống. Lấy Phan Ngũ hiện nay thực lực, tuy rằng không đủ để đánh hạ đến ốc đảo, nhưng là có thể đánh lén, cũng là hết sức khó có người có thể chống chọi. Thế nhưng có một chút, loại này chiến tranh khẳng định rất nhiều người phải chết, bây giờ Phan Ngũ chính là thiếu người. Lại một chút, Phan Ngũ phản ra Tân Quốc, nhưng thật ra là cùng này ba cái bộ lạc người không có khác nhau quá nhiều. Vì lẽ đó, hắn căn bản không nghĩ tới tiến công ốc đảo. Trong quá khứ thời gian 10 ngày bên trong, loại trừ cắt cốc cùng tảng đá trong rừng hai cỗ sa đạo, Phan Ngũ lại tiêu diệt hai cỗ sa đạo. Hồ Thiên đặc biệt không thích sa đạo, mỗi lần đều là mãnh liệt yêu cầu toàn bộ giết chết. Lúc bắt đầu hầu, Phan Ngũ còn nghĩ thu nhận giúp đỡ chút tàn nhẫn sát thủ thay mình đánh trận, nhưng là cái kia chút sa đạo thực sự kỳ cục, dĩ nhiên ăn thịt người tâm, uống máu người. Nhìn thấy bọn họ là bộ dáng này, Phan Ngũ là thật muốn hỏi Tắc Đạt Nhĩ một câu, có phải hay không các người cũng ăn qua thịt người thịt. Bất quá đến cùng không có hỏi, chỉ là để Tắc Đạt Nhĩ bộ tộc quan sát bọn họ giết chết hai nhóm sa đạo toàn bộ quá trình. Một chút không lưu tình, cho dù là quỳ xuống đầu hàng, kết cục đều là một cái chết. Đi qua này mấy lần chiến đấu, chiến sủng nhóm có chút nhẹ nhàng biến hóa, từ từ khôi phục hung thú răng dấp, chỉ cần đạp trên chiến trường, từng cái đều là sát thần lâm thời. Thứ 12 ngày, Phan Ngũ quyết định đi trở về. Ra đến như vậy lâu, lại trễ ly khai sa mạc, bọn họ liền muốn làm sa đạo. Phan Ngũ mục tiêu là núi lớn, đi ra ngoài sa mạc liền muốn đi vào trong dãy núi, hắn muốn ở trong núi mặt xây dựng pháo đài. Hơn nữa, không phải còn có tấm bản đồ kho báu sao. Bởi vì đi biên quan tác chiến, Phan Ngũ đem rất nhiều thứ chôn ở trong núi, bây giờ có thể lấy ra. Những ngày qua đi loạn thoáng đi vòng hạ bộ, có chiến ưng chỉ đường, không cần lo lắng lạc đường. Lúc đi vào đi tới 12 ngày, đi ra ngoài thời gian đi tới 10 ngày. Lúc đi vào muốn đi vòng, muốn tìm sa đạo, còn muốn giết người cướp đồ, đi ra ngoài đi thẳng tuyến, quyết định một phương hướng chỉ để ý đi. Có thể mặc dù như vậy, ở đi ra ngoài thứ 6 ngày thời điểm, cũng vẫn là gặp phải một nhóm chỉ có chừng 20 cá nhân sa đạo. Lúc này đám An La tộc đào binh, đại tần không thể đi, lại không thể quay về ra, không thể làm gì khác hơn là lưu lạc trong sa mạc. Phan Ngũ không có giết những người này, bởi vì bọn họ đào binh cuộc đời nhưng thật ra là loại bất đắc dĩ. Bọn họ là một người tướng lãnh hộ vệ thân binh, cái kia tướng lĩnh chết trận, bọn họ bị đánh tan. Bảo vệ chủ nhân chết rồi, bọn họ cũng phải chết. Những người này một cân nhắc, thà rằng trong bộ lạc đem mình những người này đều xem là người chết, cũng muôn ngàn lần không thể trở lại. Bằng không người trong nhà sẽ xui xẻo, liền đồng thời tiến nhập sa mạc, sinh tử từ ngày. Đây là thứ 6 ngày gặp phải sa đạo, sau đó ở ngày thứ 9 thời điểm, gặp phải một cái thôn nhỏ. Ngân Vũ rất sớm phát hiện được, trở về tái dẫn Phan Ngũ đi qua. Không có cách nào, mỗi lần tìm hiểu tin tức đều là hắn cùng Hô Thiên. Ai để hai người bọn họ lợi hại nhất? Lần này thấy thôn trang trước mặt chút ngày gặp đều không giống nhau, tuy rằng toàn thôn cũng là từ người bảo vệ có người canh gác, nuôi có chó ngao cùng đại dã thú, nhưng là làm cho người ta một loại cảm giác bất đồng. Phan Ngũ liền đang thắc mắc thời điểm, nhìn thấy một nhóm mã tặc phóng ngựa lại đây, ở cửa thôn tập thể xuống ngựa, đem ngựa thất tùy tiện xuyên ở nơi nào, một đám người bộ hành đi vào. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ nói nơi này là sa đạo xào huyệt? Chương 288, Thăng Binh. Đang suy nghĩ, chợt thấy trong thôn có một xuyên áo vải đầu trọc đi ra, ở đường đất trên đi một chút xa, tiến nhập một gian phòng ốc. Cái kia là hòa thượng. Vừa mới cái kia đầu trọc cùng phản bội tăng hiệu rất giống, đều là tóc thật ngắn, xuyên bố y dày vải, bố y rất lớn, giống như một áo choàng như thế bao lấy toàn thân. Hơi hơi suy nghĩ một chút, xoay người đi ra, tìm cái chỗ cao leo lên, sau đó cẩn thận quan sát. Phan Ngũ nhìn hơn một giờ, từ nơi này hơn một giờ tình huống đến xem, ở đây thật giống chính là một phổ thông thôn trang. Có lao đầu đang nói chuyện, có trục lý đang nói chuyện này, có đứa nhỏ ở đùa giỡn. Có một chút rất bất ngờ. Lúc này cái kia một ít thật giống mã tặc người giống vậy, nhìn thấy những người này sau đó, đều là biểu hiện hiền lành. Càng xem càng giống ổ trộm cướp. Phan Ngũ nghĩ phải đi về, liền lúc này, làng khác một đầu đống nhiên vang lên tiếng còi. Lập tức, từ rất nhiều trong phòng chạy đến rất nhiều đại hán, cầm vũ khí hướng phía đó xông tới. Phan Ngũ không qua được, nghĩ tới đi chỉ có thể xuyên qua làng. Đang ở thời điểm do dự, lúc này cái kia chút mã tặc bước nhanh chạy tới cửa thôn, tháo dây cương nhảy tót lên ngựa, xuyên thôn mà qua. Nhìn dáng vẻ phải đi cái kia mặt đánh trận. Phan Ngũ rất tò mò, lui về phía sau mặt chạy ra một khoảng cách nhỏ, ngút trời trên đánh thủ thế, ngân vũ nhanh chóng rơi xuống, Phan Ngũ một tay nắm lấy móng của nó, để đại ương mang chính mình từ làng bên ngoài vòng quanh bay qua. Thoáng tốn nhiều chút thời gian, tương tự là tiên rơi xuống đất, sau đó lặng lẽ tiếp cận. Ở trên trời thời gian đại khái xem qua một chút, hai ba người đang đánh giặc. Trong đó một nhóm cưỡi lạc đà cùng thích hợp trong sa mạc chạy trốn chiến thú, khác một nhóm là thôn dân, có rất nhiều tráng hán, cũng có mới vừa cái kia chút mã tặc. Địa phương này có một chút không tốt không có chỗ ẩn thân, Phan Ngũ xa xa coi trọng một hồi lâu, để Ngân Vũ mang chính mình trở lại. Từ mới vừa nhìn thấy tình huống, trong thôn sức mạnh muốn mạnh hơn một chút, đầu tiên có địa lợi chi tiện, người cũng nhiều, lại có thêm cái kia chút mã tặc trợ chiến, tổng không đến nỗi thất bại. Nhưng là Phan Ngũ có chút không rõ, mã tặc cùng sa đạo đánh nhau. Đây là cái gì duyên cớ? Trở lại đoàn xe, lập tức để ngọn núi dẫn người cùng chính mình đi. Cũng là như trước kia mỗi lần hành động như thế, chiến sủng nhất định phải xông vào nhất đằng trước. Rất nhanh đi tới cái thôn đó, không che giấu hành tung nữa, Phan Ngũ dẫn người nhảy vào làng. Có thôn dân phát hiện được bọn họ, có người là nghi hoặc vẻ mặt, có người nhưng là hết sức hưng phấn lớn tiếng kêu gào. Phan Ngũ nghe không hiểu, cũng là không có thời gian nghe, dẫn đội xuyên thôn mà qua. Trái tim đen u ám. Đằng trước cái kia chiến trường đã lưu lại rất nhiều bộ thi thể, người chết, ngựa chết loạn hoành ở chiến trường trong đó. Dường như Phan Ngũ phỏng đoán như vậy, là thôn dân một phương chiếm ưu. Trong thôn chẳng những có rất nhiều có thể đánh giặc tráng hán, chẳng những có mã tặc, còn có một nhóm đầu trọc đại hán, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tăng binh. Vừa vặn Phan Ngũ dẫn đội lại đây, làng phía ngoài sa đạo cho rằng đối phương lại có cường viện, có người gọi rút lui, rất nhanh, sa đạo như nước thủy triều dòng nước đi, chỗ này chỉ còn giữ lại một ít thương binh cùng người chết. Đánh đuổi sa đạo, trong thôn những người này có người cao hứng, cười nói. Có người bị thương, có người thân hoặc bằng hữu bị giết. Càng có rất nhiều người đón lấy Phan Ngũ, thực sự không rõ ràng đội ngũ này là lai lịch gì. Phan Ngũ không có tùy tiện công kích, để đội ngũ dừng lại, nhìn đối phương những người kia đi tới. Có một da rẻ rất trắng nam nhân đi tới Phan Ngũ trước mặt nói chuyện, ta là bố gia, xin hỏi ngươi là ai? Bố gia. Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, ta là Phan Ngũ. Phan Ngũ là ai? Phan Ngũ không có lập tức đáp lời, con mắt ở đó đám quang trên đầu người đảo qua, lại đến xem đám kia mã tặc. Những người kia cũng ở nhìn Phan Ngũ, đặc biệt là ở nhìn Phan Ngũ sau lưng 16 cái trọng giáp kỵ sĩ, lại có thêm một đại đám bộ lông trắng như tuyết hung thú. Phan Ngũ câu hỏi, các ngươi là mã tặc chứ? Người quản gia ra là ai? Có mã tặc trả lời. Phan Ngũ nghĩ một hồi nói chuyện, bố gia đúng không? Bố gia nói là. Phan Ngũ câu hỏi, ta hỏi ngươi đi. Các ngươi thôn này cùng mã tặc là quan hệ như thế nào? Nghe giọng hàn khí, rất nhiều một lời không hợp liền muốn ý động thủ. Một câu nói như vậy, thẳng đưa tới rất nhiều địch ý các thôn dân nhanh chóng vây lại, dùng có chứa địch ý cùng con mắt nghi vấn nhìn hắn. Bố gia nghĩ một hồi hỏi trở về, xin hỏi, ngươi hỏi câu này là có ý gì? Phan Ngũ nói không có ý gì, chính là muốn hỏi một chút rõ ràng. Lao tử là mã tặc làm sao vậy? Ngươi muốn giết ta sao? Một cái tóc ngắn đại hán đi ra nói chuyện. Phan Ngũ nói, ta ngược lại không phải là nhất định phải giết ngươi, thế nhưng có rất nhiều chuyện nhất định phải hỏi rõ ràng. Hỏi rõ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là thiên vương sao? Tóc ngắn đại hán nói, chính là thiên vương cũng hỏi không tới ta. Phan Ngũ cười một cái, ngươi thật là lợi hại. Tiếp theo nói chuyện, là có chuyện như vậy, ta lần này ra vào sa mạc, là tới giết người, này mấy ngày liên tục tiêu diệt 5 nhóm sa đạo. Vừa nay đám kia sa đạo tại sao công kích các ngươi? Bố gia nói, bọn họ muốn cướp. Được rồi, câu trả lời này thực sự là ngắn gọn chuẩn xác. Phan Ngũ hỏi lại, các ngươi không sợ? Tại sao sợ sệt? Bố gia nói, đây là thượng thiên thử thách chúng ta phải dũng cảm đối mặt tất cả khiêu chiến, không thể sợ hãi. Phan Ngũ không biết nói gì, nhìn bên kia một đám đầu trọc. Thực sự là hung hăng à, rất nhiều người trên người mang huyết, đầu trên có máu, vẫn cứ không sát không bao vây, cứ như vậy đứng ở đằng trước, bất cứ lúc nào chuẩn bị lần thứ hai liều mạng. Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, các ngươi tin Phật. Bố gia nói, không phải chúng ta tin cái gì, là Phật tổ ở chỉ dẫn chúng ta làm cái gì. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, ai biết đám kia sa đạo là nơi nào. Ta đi giúp các ngươi diệt bọn hắn. Ngươi nói là lời thật. Phan Ngũ nói, ta sẽ đi ngay bây giờ, các ngươi ai theo ta đồng thời. Cái kia đám đầu trọc, còn có cái kia đám mã tặc, đều nói muốn cùng đi. Liên từ bố gia dẫn đường, toàn thôn người lần thứ nhất ly khai thôn trang, đi công kích sa đạo. Ở trên đường, Phan Ngũ rất có điểm không thể tin được, thôn này người làm sao đơn thuần như vậy. Ta nói giúp bọn họ giết Sa Đạo, bọn họ liền tin. Không nên a. Có thể sự thực chính là như vậy, bố gia vẫn chạy ở phía trước dẫn đường, sau đó nói cho Phan Ngũ, ta xa nhất đã tới ở đây, nếu như không tìm được bọn họ, chúng ta liền trở về đi. Phan Ngũ rốt cuộc là nhịn không được, ngươi như vậy mà đơn giản liền tin tưởng ta. Bố gia nghi hoặc nhìn sang, tại sao không tin? Ngươi gạt ta có thể được chỗ tốt gì? Phan Ngũ nghiêm túc nhớ một hồi lâu, xác thực không có lợi. Bố gia nói là được rồi, hỏi lại, làm sao bây giờ? Phan Ngũ nói, trước tiên không đổi, hỏi lại cái vấn đề, chung quanh đây có vài cỗ Sa Đạo. Bố gia giật mình, vài cỗ? Có này một nhóm còn chưa đủ sao? Phan Ngũ nói, vậy được. Đánh hô lên, hướng phía trước chỉ tay, trên bầu trời ngân vũ hướng bốn mặt bay ra mở. Bố gia vội vàng nói, bọn họ cũng có ưng, bọn họ ưng rất lớn, một lần có thể ăn một con dê. Phan Ngũ nói không có chuyện gì. Phóng ngựa hướng phía trước chậm rãi đi. Đại khái sau 20 phút, ngân vũ bay trở về, dẫn mọi người hướng một phương hướng đi tới. Đi không nơi bao xa là có thể nhìn thấy ven đường vứt bỏ đồ vật, có nhốn máu bố trí, còn có chút đồ ăn cặn gì gì đó. Phan Ngũ dừng ngựa đứng lại, nói với bố gia, các ngươi ở lại chỗ này. Bố gia không chịu, đám kia mã tặc cũng không chịu. Phan Ngũ không nhiều rông dài, tùy các ngươi. Dẫn đội hướng phía trước mặt phóng đi. Sa Đạo với bọn hắn bất quá là trước sau chân mà thôi, có ngân vũ chỉ dẫn, Phan Ngũ hết sức sắp đuổi kịp Sa Đạo, sau đó chính là nghiêng về một bên đánh giết. Tu hành hữu dụng không? Hữu dụng, rất hữu dụng. Nếu như một nhánh trong đội ngũ tất cả đều là tu hành cao thủ, còn có cái gì địch nhân là không có thể đánh bại. Phan Ngũ mang theo một đại đám khủng bố chiến sủng hoành hành vô kỵ, lúc nãy chi kia hơn 100 người Sa Đạo ở trong khoảnh khắc hủy diệt. Chờ chiến sự kết thúc, mã tặc cùng đầu chọc đám người kia mới chạy tới. Sau đó tập thể đổi sắc mặt. Bọn họ một mực cùng Sa Đạo đánh trận, trước sau dằn vặt hơn một năm, cũng vậy có rất nhiều tử thương, trước sau không thể tiêu diệt Sa Đạo. Nhưng là bây giờ người này, tùy tùy tiện tiện xuất hiện, lại tùy tùy tiện tiện xuất kích, Sa Đạo liền toàn thể bị diệt. Hơn nữa còn không có kết thúc, Phan Ngũ cầm lấy mấy cái tù binh câu hỏi, sau đó đại quân lần thứ hai xuất phát. Mã tặc cùng đầu chọc nhóm vội vàng đuổi tới, rất nhanh lại lần nữa chứng kiến một lần cái gì gọi là giết chết. Phan Ngũ cả nhánh đội ngũ không một thương vong dễ dàng tiêu diệt cả nhánh Sa Đạo, chỉ để lại một ít phụ nữ cùng đứa nhỏ, sau đó đem những này người cùng Sa Đạo trong ổ đồ vật ném cho bọn họ xử lý, Phan Ngũ lôi bố ra đi một bên nói chuyện. Hắn có rất nhiều chuyện muốn biết rõ ràng, liền không thể tùy ý giết người. Tìm bố ra đi đến một bên, từng điểm hỏi ra trong lòng hiếu kỳ. Đoán chừng là nhìn thấy sự cường đại của hắn sức chiến đấu, bố ra rất phối hợp, thẳng thắn nói ra thôn này là chuyện gì xảy ra. Đây là một cái thợ thủ công chi thôn, toàn thôn nam nhân đều là đang cùng đồ sắt cùng đồ đồng giao thiệp với. Đồng thời còn là một cái có tín ngưỡng làng. Bọn họ tín ngưỡng chính mình thần trong con mắt linh, càng là tín ngưỡng chính mình có thể làm được thần linh yêu cầu. Cho tới cái kia chút đầu chọc đại hán, còn có thật nhiều mã tặc, đều không phải là thôn của bọn họ người, là ngoại lai trợ lực. Mà phái bọn họ đi tới người mới thật sự là điên cuồng tin đồ đệ. Cái kia chút đầu chọc là tăng binh, cũng có thể gọi Phật quân. Bọn họ không khỏi sát sinh, không cấm rượu thịt, chỉ cần trong lòng thành kính như một, chuyện khác cũng có thể coi thường. Mã tặc đầu lĩnh cũng là một điên cuồng tín đồ, phái người tới bảo vệ thôn này. Như vậy, tại sao muốn bảo vệ thôn này đây? Đáp án dĩ nhiên là thôn này thợ thủ công có tín ngưỡng, bọn họ ở chế tác đặc biệt thần thánh vật. Bọn họ đang trợ giúp một vài đại nhân vật chế tác tượng Phật, một vị một tôn lớn vô cùng đồng Phật, toàn bộ là bọn hắn một nhát lại một nhát búa đập ra tới. Cùng luyện khí bất đồng, nếu có thủ xảo phương pháp, tỷ như Phan Vô Vọng, có thể ở 3 tháng, hoặc là trong nửa năm hoàn thành một cái mạnh mẽ vũ khí. Nhưng là làm tượng đồng không được, từ đầu đến chân đều phải một chút điểm tới, trước phải thiết lập mô hình, lại đốt mềm đồng thân thể, lại điêu khắc hình dạng, quyền đánh ra toàn thể hình tượng, tùy tiện một bộ tượng đồng, ít nhất cũng phải 5 năm trở lên thời gian mới có thể hoàn thành. Một người có thể có bao nhiêu cái thời gian 5 năm? Nếu như đổi thành Đại Tần Quốc thợ thủ công, phòng trừng sớm sử dụng thủ xảo phương pháp. Ở đây không có. Này chút thợ thủ công mang theo lòng thành kính, mang theo cường đại tín ngưỡng, nghiêm túc nỗ lực, một ngày ngày mỗi năm chế tác tượng đồng. Đồng tượng Phật liền là tín ngưỡng của bọn họ, sẽ không chán ghét, cực kỳ thành tâm, đặc biệt nghiêm túc. Ở trên thế giới này, người như vậy khó tìm, như vậy thợ thủ công càng là khó tìm, lý do sẽ có rất nhiều tăng binh ở lại chỗ này, cũng sẽ có mã tặc đuổi tới bảo vệ bọn họ. Bố gia chỉ e Phan Ngũ không hài lòng, giải thích đặc biệt rõ ràng, nói tới nói lui, liền là toàn thôn không tranh với đời. Bọn họ cho là mình là thiên bẩm kỳ mệnh, cả đời này đều muốn chế tác tượng đồng, đây là bọn hắn sứ mệnh. Chương 289, Phong Sinh. Bố gia là người bình thường, không có tu vi, thế nhưng khí lực rất lớn, dùng lời của hắn nói, đây là Lao Thiên ban ân. Phan Ngũ Hiếu Kỳ nói, tại sao không tu hành? Bố gia hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết chúng ta không tu hành? Tiếp theo giải thích, chúng ta sống sót chính là đang tu hành, chúng ta ở rèn đúc tượng Phật, là chúng ta cả đời tu hành. Phan Ngũ nói, tu hành, khí lực có thể lớn lên, đầu óc có thể biến tỉnh táo. Khí lực lớn lên ta tin, thế nhưng đầu óc, cũng có hay không luyện võ không liên quan. Bố gia nói, luyện võ lãng phí thời gian, nhân sinh ở đời, thời gian không nhiều, biết nên làm cái gì có thể làm cái gì, chỉ để ý đi làm là được, tại sao còn muốn luyện võ? Phan Ngũ bị hỏi khó, cách trong chốc lát nói, luyện võ có thể trở nên mạnh mẽ, không e ngại giặc cướp. Bố gia cười một cái, ngươi chính là khổ luyện cả đời, cũng vĩnh viễn có so với ngươi người lợi hại tồn tại, mặc dù có thể tu luyện thành vô địch thiên hạ, cũng là đánh không lại thời gian. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, sao chỉnh? Cùng người bình thường này cùng nhau sao cứ như vậy không tự nhiên đây? Bố gia từ ống tay áo bên trong lấy ra một tiểu tượng đồng, cảm tạ quý nhân cứu viện, giết chết đạo tặc, thôn nhỏ không cần báo đáp, đây là ta thành niên thời gian chế luyện tượng đồng, từ 13 tuổi làm được 18 tuổi, ngày ngày đeo ở bên người, sẽ đưa cùng quý nhân, đa tạ. Túi đầu không lưng, hai tay giơ lên cao, dâng lớn chừng bàn tay tượng đồng. Phan Ngũ vội vàng nói không thể, dịu bố gia đứng dậy. Bố gia đứng thẳng người nói, quý nhân không chịu thu. Hẳn là ghét bỏ lễ vật này không đáng giá. Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, nhìn hai bên một chút, đằng trước một gian cổng sân miệng nghiêng một đoạn mục đầu. Phan Ngũ hai bước chạy tới, cầm lấy mục đầu trở về, cái này rất tốt, là hắn. Bố gia sắc mặt bình tĩnh, quý nhân không nên đùa giỡn. Phan Ngũ đuổi vội vàng giải thích, không đùa giỡn, ta vốn là muốn giết đạo tặc. Đúng rồi, ta hai tay dính đầy máu tanh, thực sự chịu không nổi loại này đại lễ, hơn nữa ta không tin Phật. Bố gia nói, trên đời chưa từng có tin hay không Phật nói chuyện, dưới cái nhìn của ngươi, phải tin tưởng, Phật mới tồn tại mà theo chúng ta, thế giới này khắp nơi là Phật, chúng ta mỗi ngày điêu khắc mài tượng đồng là Phật, Cao Thiên Vân Bưng không nhìn thấy cũng là Phật, liền ngay cả quý nhân cũng là Phật. Phan Ngũ chỉ có thể lắc đầu, không dám nói lung tung, hắn phát hiện không nghị luận cái gì, đối phương cũng có thể chứa. Bố gia nói tiếp, Phật không chỗ không ở. Ở vào thời khắc này gặp phải quý nhân, chính là cùng ngươi hữu duyên, đã có duyên. Kính xin quý nhân nhận lấy. Nói chuyện lại là giơ lên cao hai tay dâng. Phan Ngũ nói, ta thật sự không tin cái này. Kỳ thực ta cái gì đều không tin. Không tin cũng là tin, ngươi không tin Phật, chính là tin chuyện khác Phật, nếu không làm sao sẽ không thừa nhận Phật tồn tại. Phan Ngũ sửng sốt một chút, ngươi là tín đồ, ta và ngươi nói đạo lý khẳng định nói không rõ, cái gì đó, chúng ta đi. Bố gia đáp lời, ta không phải tín đồ, ta chỉ là tin tưởng Phật tồn tại, chỉ đến thế mà thôi. Tiếp theo còn nói, chúng ta chế tác tượng Phật cũng phải cần thu tiền, không bằng làm sao sinh tồn được. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Phan Ngũ chớp mắt một cái, các ngươi nhiều năm như vậy nhất định luyện chế rất nhiều tượng Phật, đều bán cho người nào? Bán. Bố gia nói không phải bán, còn nói cũng đã cung phụng. Cung phụng. Phan Ngũ hỏi, chung quanh đây có chùa chiền. Bố gia xem hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười, quý nhân khả năng hiểu lầm. Hướng đi về phía trước ra xa mấy chục mét, chỉ về xa xa. Chỗ kia chính là cung phụng chỗ. Chỗ kia là một mảnh cao tốt. Phan Ngũ hoàn toàn bị nói mơ hồ, nghĩ đi nghĩ lại, quên đi, ta đi rồi. Kính xin quý nhân nhận lấy ngôi tượng Phật này, nếu như thuận tiện xin mang tại người một bên, có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Nhìn lớn chừng bàn tay tượng đồng, Phan Ngũ hỏi, ta không thu liền không thể đi. Đó cũng không phải, chỉ là quý nhân có đại ân ở chúng ta, như không cảm ơn, để toàn thôn bách tính nơi nào. Phan Ngũ nghe rõ, ngươi cứu hắn, hắn muốn cảm ơn. Không cảm ơn sẽ bất an trong lòng. Chỉ là cầm một tiểu tượng đồng cảm ơn. Được rồi, từ 13 tuổi làm được 18 tuổi, rất là khổ cực. Nghĩ một hồi nói, ta là tục nhân, cũng là một sát thủ, thường thường giết người. Theo lời ngươi nói, tượng Phật muốn cung phụng mới tốt, nhưng là ta cả ngày lang bạt kỳ hồ, sợ là sẽ phải đối với tượng Phật bất kính. Như vậy a? Bố gia nhìn kỹ Phan Ngũ, ngươi không có nói láo. Ta không cần thiết cùng ngươi nói láo. Phan Ngũ cúi đầu nhìn. Thực sự không có địa phương phóng, thật sự hoặc là thay cái tiểu nhân. Ngài đây là mua hàng đây. Bố gia ngẩn ra, đổi. Có hay không có nhỏ một chút. Treo ở bên hông. Bố gia sửng sốt một hồi lâu, nhỏ giọng nói, đây là tượng Phật, bình thường cung cấp ở nhà, hôm nay tình huống đặc biệt, mới có thể mang ra ngoài. Phan Ngũ nhắc lại một lần, ta là tục nhân, ta biết các ngươi không muốn thua thiệt ta, kỳ thực không có chuyện gì. Nói còn chưa dứt lời. Chạy phía trước lại đây một cái bé trai, da rẻ có đen một chút, lớn tiếng gọi, bố trí thuốc, lão Lưu gia lại đánh nhau. Bố gia sắc mặt trở nên khó coi, tại sao? Còn chưa phải là Lưu lão nhị cùng Lưu lão tam phải đi. Bé trai nói, thúc mau mau a. Bố gia nói chuyện với Phan Ngũ, quý nhân đợi một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Cùng bé trai nói, đây là thôn chúng ta tử ẩn công, là hắn đánh chạy xa đạo, ngươi cẩn thận hầu hạ. Hướng về Phan Ngũ xin lỗi nở nụ cười, nhanh chân chạy tới. Thôn này còn thật náo nhiệt, cuối cùng là giống như một bình thường thôn trang. Phan Ngũ nhìn bé trai, ngươi tên gì? Bé trai đáp lời, ta gọi Phong Sinh, cha ta nói là sinh mạng sinh. Phan Ngũ gật đầu, ngươi là quát gió thời gian ra đời. Quát gió có chuyện gì ngạc nhiên? Chúng ta này ngày ngày quát gió. Phan Ngũ cười một cái, Lưu lão nhị đánh nhau là chuyện gì xảy ra? Phong Sinh đáp lời, thường thường đánh, nhà bọn họ không có chuyện gì đánh liền giá. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, có cường đại như vậy tín ngưỡng thôn trang, thôn dân cũng sẽ đánh nhau. Ngồi xuống hỏi, nói một chút xảy ra chuyện gì? Có thể có chuyện gì? Lưu gia hai người phải đi, Lưu cha không để, đánh liền chứ? Đi. Phan Ngũ nghĩ một hồi hỏi, đi đến cái nào? Đi ra ngoài à, rời đi nơi này, thường thường có người đi ra ngoài, bất quá đi ra cũng rất ít đã trở về. Phong Sinh nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói, bọn họ đều ngốc, nếu như ta liền trộm lén đi ra ngoài. Cái gì? Phan Ngũ hoài nghi mình nghe lầm. Phong Sinh nói, không cùng cha mẹ nói, lưu một phong thư, trộm lén đi ra ngoài. Nha, ta muốn học tập nhận thức chữ, nếu không không thể viết thư. Người muốn đi ra ngoài. Phong Sinh nhớ một hồi lâu, không nghĩ, cha nói ta là trên đời này tốt nhất thợ thủ công, ta có tốt nhất tay nghề cần phải kính hiến cho thần phận, còn có thể để lại cho thế nhân quan sát, mà không phải cho cái kia gì đó đều không hiểu thối người có tiền làm đồ vật. Phan Ngũ cười một cái hỏi lại, trong thôn rất nhiều người muốn đi ra ngoài. Vẫn tốt chứ? Phong Sinh ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi cái này làm gì? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi đoán. Phong Sinh lắc đầu, vô vị. Tiếp theo câu hỏi, ngươi có thể đánh bại Sa Đạo, nhất định rất lợi hại chứ? Cũng còn tốt. Có thể dạy ta một tay sao? Phan Ngũ cúi đầu ngẫm lại, luyện võ với các ngươi làm thứ gì đó, muốn từ kiến thức cơ bản bắt đầu, mỗi một ngày đều huấn luyện, không thể lười biếng, phải kiên trì bền bỉ. Phong Sinh nghĩ một hồi hỏi, không thể khác biệt đồng thời sao? Phan Ngũ hỏi, ngươi có nhiều thời gian như vậy? Phong Sinh nói không biết, còn nói nếu là không ngủ là được rồi. Phan Ngũ cười cười không lên tiếng, Phong Sinh đánh nhau ỉ vào cảm thấy hứng thú, hỏi nhiều vài lời. Lại qua trên một lúc, bố gia bước nhanh trở về, chậm chờ quý nhân, nếu như không chê, mời đi ta thêm uống chén trà. Phan Ngũ nói không cần khách khí, mắt nhìn Phong Sinh, từ trong lòng lấy ra viên thuốc, đây là thuốc trị thương, bị thương thời gian ăn. Phong Sinh nhìn về phía bố gia. Bố gia hơi do dự một chút, nhẹ nhàng gõ hạ đầu, Phong Sinh tiếp nhận đan dược nói cảm tạ, xoay người chạy về nhà. Bố gia nói chuyện với Phan Ngũ, làm phiền quý nhân phí tâm. Lại muốn mời hắn đi trong nhà ngồi. Phan Ngũ nói không đi, trực tiếp hỏi lời, ta muốn hỏi một câu, thôn các ngươi có bao nhiêu người nghĩ muốn đi ra ngoài? Cái gì? Bố gia ánh mắt ngưng lại, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Phan Ngũ cười một cái, không cần sốt sắng. Nghĩ một hồi nói rằng, ngươi nếu như tin tưởng ta đây, đi với ta một chuyến, để ngươi nhìn ta một chút có bao nhiêu người bao nhiêu tài vật. Ngươi có nhiều hơn nữa người nhiều hơn nữa tài vật, theo chúng ta có quan hệ gì? Bố gia bắt đầu phòng bị Phan Ngũ. Phan Ngũ nói, không cần phải sợ, ta không có ác ý. Mắt nhìn Phong Sinh phương hướng ly khai, Phan Ngũ nói, Lưu lão nhị cùng Lưu lão tam cãi nhau, là muốn rời đi nơi này, cha hắn không để, đúng không? Ngươi hỏi cái này là có ý gì? Bố gia nghiêm nghị nói chuyện, thôn của chúng ta là thôn chúng ta sự tình, quý khách như là không muốn chờ lâu, kính xin sớm chút rời đi. Phan Ngũ nói, vô vị, ngươi như thế cùng cố sự trong sách như thế. Cái gì? Bố gia nghe không hiểu. Phan Ngũ nói, ta nói ngươi vô vị, ngươi bây giờ phản ứng hãy cùng trong chuyện xưa những người kia như thế, sau đó thì sao? Ta muốn lao lực thuyết phục ngươi, nỗ lực để cho ngươi tin tưởng ta, cuối cùng ngươi rốt cục bị thành ý đánh động, biến phải tin tưởng ta. Bố gia trầm mặc không nói. Phan Ngũ nói, ngồi xuống nói. Cũng không để ý đạo biên bùn đất dơ bẩn, đặt mông ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra bình thuốc ta không chỉ là có tiền, còn rất nhiều thứ tốt, tỉ như loại vết thương này thuốc. Những vết thương này thuốc nếu như để mã tặc hoặc là cắt tặc biết, nhất định sẽ giết người cướp của. Nói cái này là có ý gì? Uy hiếp ta. Phan Ngũ hơi buồn bực, ngươi trước ngồi. Bố gia do dự một chút, ở Phan Ngũ ngồi xuống bên người. Phan Ngũ ném tới chiếc lọ, để bày tỏ thành ý, những vết thương này thuốc cho ngươi. Ta không muốn. Ngươi không muốn, thôn các ngươi người không muốn a? Ai còn không bị thương? Bị thương cần dược phẩm, ngươi liền thay bọn họ làm chủ. Bố gia nhìn bình thuốc không nói lời nào. Phan Ngũ nói, lặp lại lần nữa, ta lần này đi vào sa mạc là tới tiêu diệt sa đạo, trước sau cộng lại 20 ngày, nếu không phải là lương thực ăn sạch, ta sẽ không ra được, cũng sẽ không giúp các ngươi giết chết cái kia chút sa đạo. Bố gia nói, cho nên nói, hết thảy đều là Lao Thiên an bài tốt, ngươi cùng chúng ta hữu duyên, ngươi cùng Phật cũng hữu duyên. Tốt, theo lời ngươi nói hữu duyên, nếu chúng ta có duyên như vậy, ta mong muốn nhiều hơn nữa trợ giúp ngươi một ít, đầu tiên là chai này thuốc trị thương, còn sẽ lưu chút đồ trang sức cho các ngươi, cũng sẽ có một chút đồ ăn. Ngươi muốn là người của chúng ta. Phan Ngũ nói, ngươi nói sai rồi, ta không phải muốn người của các ngươi. Chương 290, Bố gia. Bố gia nói, nơi nào có sai. Phan Ngũ nói, là như vậy, một người sinh trưởng lớn lên, ý nghĩ nhất định sẽ có biến hóa, ngươi là có thành kính tín ngưỡng người, nhưng là luôn có người không giống như ngươi vậy tín ngưỡng Phật tổ. Lại nói thôn các ngươi, có rất nhiều mong muốn kính dâng cả đời chế tác tượng Phật thợ rèn, cũng nhất định sẽ có người không muốn ngày ngày gõ đồng mảnh, muốn đi ra sa mạc, đến xem càng núi cao xa xa, còn có càng thành thị phồn hoa. Phan Ngũ mắt nhìn bố gia, ta nói không sai chứ. Bố gia trầm mặc một hồi lâu điểm xuống đầu. Phan Ngũ nói, ta là người Tần, bởi vì nào đó một số chuyện phản ra Tần Quốc, có thể mặc dù như vậy, ta cũng có thể dẫn người đi vào sa mạc giết chết đạo tặc, đủ để chứng minh ta là một người tốt, đúng không? Bố gia gọi thêm một hồi đầu. Phan Ngũ nói tiếp, Thiên Tuyệt Sơn bên trong cũng có kẻ gian, ngươi biết chưa? Bố gia lắc đầu, ta chỉ là nghe qua Thiên Tuyệt Sơn. Phan Ngũ nói, Thiên Tuyệt Sơn là một mảnh lớn vô cùng sơn mạch, nằm ngang ở An La tộc cùng Tần Quốc trong đó, cũng là nằm ngang ở Tần Quốc cùng Gừng Quốc trong đó. Ngươi biết Gừng Quốc chứ? Biết. Bố gia nói, ta không đến nỗi như vậy vô tri. Phan Ngũ cúi đầu nói tiếp, Thiên Tuyệt Sơn mạch bên trong đồng dạng có thôn trang, thật giống thôn các ngươi như vậy, tương tự có rất nhiều đạo tặc, lần trước vào núi diệt ba nhóm đạo tặc, nhưng là khẳng định còn rất nhiều, lần này ta nghĩ ở trong núi mặt xây cái pháo đài, nếu như điều kiện cho phép, nhiều hơn nữa xây mấy cái sơn trại, đến thời điểm muốn diệt hết Thiên Tuyệt Sơn mạch bên trong trộm cướp. Bố gia nói, cái này rất khó, ta nghe nói trong ngọn núi mặt có rất nhiều vùng cấm, còn rất nhiều thú kinh khủng. Phan Ngũ nói, không có nhiều như vậy. Bố gia chưa từng đi Thiên Tuyệt Sơn mạch, không cùng hắn tranh luận. Phan Ngũ nói tiếp, hỏi một chút ta tiến vào sa mạc tiêu diệt sa đạo, vào núi tiêu diệt sơn tặc, là làm việc tốt chứ? Vâng, quý nhân đây là việc thiện, Phật Pháp vô biên, Phật chủ sẽ độ hóa quý nhân. Phan Ngũ nói, ta không tin hắn, không chi phí hóa, ta xem qua thôn các ngươi, hết sức nghèo. Bố gia vừa trầm mặc. Phan Ngũ nói, cũng xem qua thủ nghệ của ngươi, mười mấy tuổi thời gian làm tượng đồng đều tốt như vậy, tay nghề bất phàm. Đa tạ tán thưởng. Không phải tán thưởng, là nói thật, một người có thể an tâm, chuyên tâm làm một việc, một làm là được rất nhiều năm, không vì là ngoại vật phiền nhiễu, làm ra bất luận là đồ vật gì đều nhất định đồng dạng không tầm thường. Bố gia nói tiếp, ta chỉ là ở làm ta có thể việc làm, người trong thôn chúng ta đều là như vậy. Phan Ngũ nói, đây không phải là lại lượn quanh đi trở về. Vừa nãy liền nói khẳng định có người muốn ra ngoài xem thế giới rộng lớn hơn. Ta dẫn bọn họ đi ra ngoài, cách đoạn tháng ngày liền dẫn bọn họ trở về, còn có thể dẫn bọn họ đi Tần Quốc đô thị sớm nhất nhìn, mua nữa chút có thể dùng đến thứ tốt trở về, không nhiều được chứ. Bất luận là đối với bọn họ, vẫn là đối với thôn các ngươi, đều là chuyện tốt một cái. Ngươi là thôn đang sao? Bố gia đáp lời, chúng ta ở đây không có thôn đang, có trưởng lão. Trưởng lão ở sao? Ta cảm thấy được cần phải với bọn hắn đàm luận một hồi. Bố gia trầm mặc một hồi lâu, ta chính là trưởng lão. Được rồi, ngươi là trưởng lão. Phan Ngũ đánh giá bố gia, ngươi cũng không lão a. Bố gia nói, tiền nhậm trưởng lão là cha ta, năm trước bệnh chết, trong thôn để ta quản sự, một ống chính là quản đến hiện tại. Rốt cuộc là có kiên định tín ngưỡng người, căn bản cũng không lưu ý cái gọi là quyền cùng xu thế. Phan Ngũ nói, chính là mới vừa nói như vậy, ta dẫn bọn họ đi ra ngoài, để cho bọn họ giúp ta trải qua, ta cho tiền công, trả cho tu hành dùng đan dược, để cho bọn họ biến lợi hại, có thể bảo vệ được làng. Bố gia thở dài một hơi, ngươi nói đạo lý ta hiểu, nhưng là ta sợ bọn họ đi ra lại sau khi trở về, tâm tư biến sống, không biết an tâm làm tượng Phật. Phan Ngũ nói, tình huống như thế khẳng định có, nhưng là ngươi tin tưởng Phật tồn tại, an biết này đại thế giới không phải Phật tổ đối với khảo nghiệm của các ngươi. Thế gian các loại phồn hoa, dục vọng, đều là Phật đối với khảo nghiệm của các ngươi, lại trong quá trình này đi vu tồn thật, cuối cùng có thể lưu lại mới là chuyên tâm tu hành thật thợ thủ công, cũng là thật tâm vì là Phật tổ cống hiến cả đời đại tín ngưỡng. Bố gia cười khổ nói, ngươi nói này chút ta cũng từng nghĩ đến, nhưng là ta không dám mạo hiểm. Phan Ngũ câu hỏi, Phật tổ có bức bách ngươi mời chào tín đồ không có? Không có. Phật lưu ý chính hắn có bao nhiêu tín đồ sao? Không thèm để ý. Bố gia nói, ta biết ngươi muốn nói sa mạc, nhưng là ta không đồng ý. Phan Ngũ hỏi lại, thôn các ngươi hàng năm muốn chạy đi bao nhiêu người? Không có có rất nhiều. Không có có rất nhiều là bao nhiêu? Có lúc không có, có lúc một cái hai cái. Bố gia liếc hắn một cái, nhiều năm như vậy, liền ta biết, tổng cộng có 36 người rời khỏi, trong đó có 11 người đã trở về, có rất nhiều người sau khi trở về lại đi ra ngoài, có người là ở bên ngoài ăn ra, có người là bị người trong nhà đuổi ra ngoài, lại có thêm 12 người sau khi đi ra ngoài không còn tin tức. Cũng không nhiều a. Phan Ngũ nói, con mắt ngươi thật đẹp. Bố gia bị nói có chút ngượng ngùng, hai người đàn ông nói cái gì con mắt. Phan Ngũ lại nói, coi như là Phật tổ thử thách, ngươi không cảm thấy là tước đoạt bọn họ bị khảo nghiệm cơ hội sao? Bố gia nói, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta sẽ không đồng ý ngươi lời giải thích. Ngươi không ngăn được, luôn có người muốn ly khai, đi theo ta cũng còn tốt, có thể bảo đảm an toàn, nhưng nếu là cứ như vậy đi ra ngoài, không phải An La tộc người, cũng không phải Tần Quốc người, có rất nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm là đối với khảo nghiệm của bọn hắn. Phan Ngũ bất đắc dĩ nói cái gì đều để ngươi nói. Liền lúc này, Phong Sinh lại chạy trở lại, thúc, Lưu lão nhị bị cha hắn chém tổn thương, Lưu lão tam chạy. A. Bố gia lập tức đứng dậy chạy tới, Phan Ngũ vội vàng đuổi tới. Không phải đao, là búa, nằm ngang chém vào một người thanh niên trên đùi. Búa nhận miệng sắc bén, khảm ở trên đùi, miệng vết thương mạnh mẽ chảy ra ngoài huyết. Chỉ liếc mắt nhìn miệng vết thương, lại nhìn đứng ở một bên vụ vụ thở mạnh Lưu cha, biết rốt cuộc là đau lòng nhi tử, không có hạ tử thủ. Bố gia đầu tiên là chữa thương miệng, mắt thấy này một mảnh mặt bị máu tươi bao trùm. Nóng nảy hô to, gọi ba đại phu. Phong Sinh nói có người đi. Lưu lão nhị bắp đùi còn đang chảy máu, dựa theo trạng thái như thế này chạy đi xuống, chưa dùng tới bao lâu liền sẽ lưu quang huyết dịch mà chết. Bố gia có chút nóng nảy, mắt nhìn ở một bên làm bộ bình tĩnh Lưu cha, giận không chỗ phát tiết, ngươi đầu óc có bệnh à? Lưu cha tức giận nói, nuôi cái đứa con bất hiếu tử, không bằng sớm một chút chém chết. Nhìn trên đất cái kia kẻ xui xẻo, lại không trị liệu cũng không cứu. Hướng về bố gia nói chuyện, thuốc, đan dược. Bố gia chợt nhớ tới trong tay bình thuốc, vội vàng mở ra nắp bình. Ăn mấy viên? Một viên là đủ rồi. Bố gia lấy ra một viên thuốc nhét vào Lưu lão nhị trong miệng, một mặt thân thiết vẻ mặt chăm chú nhìn. Không nhiều một lúc, đan dược hóa mở, dược lực nháy mắt chạy khắp toàn thân, miệng vết thương lập tức đình chỉ chảy máu, đồng thời nhanh chóng vậy kết. Một bên Phan Ngũ thực sự không hợp mắt, đi lên trước nắm lấy búa nhấc lên, miệng vết thương lại thoáng lưu hơi có chút huyết, sau đó liền ngừng lại. Bố gia có chút mặt đỏ, vội vàng nói sơ sót. Phan Ngũ không nói lời nào. Nhìn Lưu lão nhị sắc mặt khôi phục như cũ. Lại trải qua thêm một lúc, ba đại phu đến rồi, xuyên món cũ áo ra, vác một cái hầu bao, trong tay còn nhắc đến cái dương nhỏ. Vào nhà liền câu hỏi, thế nào? Nhanh chân đi đến trong vũng máu Lưu lão nhị, túi đầu chữa thương miệng, sau đó sửng sốt, được rồi. Đã vậy kết miệng vết thương đương nhiên là được rồi, nhưng khi nhìn này một chỗ huyết, chuyện gì thế này? Ai chạy huyết? Bố gia cũng là không thể tin được, làm sao có khả năng a? Thần kỳ đi nữa thuốc trị thương cũng không thể như vậy a. Sợ không phải trong truyền thuyết tiên đan. Lưu cha tẳng hắng một cái nói với bố gia cảm tạ. Bố gia rung hạ đầu, để ba đại phu kiểm tra cẩn thận Lưu lão nhị, cùng Lưu cha căn dặn vài câu, mới mang theo Phan Ngũ đi ra. Vừa ra tới liền hỏi, như vậy thuốc trị thương, ngươi còn có bao nhiêu? Phan Ngũ nói, nhìn, ngươi đây là có dục vọng rồi. Bố gia nói, thuốc trị thương có thể cứu mạng, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Phan Ngũ nói, ngươi để này chút nghĩ muốn đi ra ngoài sông thế giới người đi theo ta lại cho ngươi một bình, sau đó chờ bọn hắn trở về thăm thân nhân thời điểm, cũng sẽ mang tới một chút thuốc trị thương. Bố gia muốn lên một hồi lâu, chuyện như vậy không thể ta một người làm chủ. Ngươi đi hỏi đi, ta ở cửa thôn chờ ngươi. Phan Ngũ nói, ta cần thợ thủ công, cần tốt thợ thủ công, vì lẽ đó nhất định sẽ nghiêm túc bảo vệ bọn họ. Bố gia nói, cái này ta yên tâm. Hắn xác thực yên tâm, mặc kệ thế giới này đánh thành hình dáng gì. Có giết sĩ tử, có giết võ tướng, nhưng là không người nào nguyện ý giết thợ thủ công. Càng tốt thợ thủ công càng phải lưu lại tính mạng, muốn cho bọn họ làm việc a. Phan Ngũ cười cười, nhanh chân đi ra phía ngoài. Chuyện về sau chính là chờ đợi, các loại trời cũng tối rồi cũng không chờ trở về tin tức. Phan Ngũ rất bất đắc dĩ, có thể là vì cái kia tốt hơn thợ thủ công, hắn muốn tiếp tục chờ tiếp. Như vậy lại nhiều chờ 2 giờ, bố gia rốt cục xuất hiện. Vừa thấy mặt đã ngỏ ý cảm ơn. Nói Lưu lão nhị tổn thương đã không sao, có thể bình thường đi lại. Phan Ngũ nói, là Lưu cha nương tay, căn bản không dùng sức. Bố gia cúi đầu, chúng ta thương lượng đề nghị của ngươi, cảm thấy có thể thử một chút, để cái kia chút đặc biệt muốn đi ra người đi theo ngươi, ngươi trước mang đi bọn họ một quãng thời gian nhìn. Phan Ngũ nói có thể, lại hỏi có bao nhiêu người. Bố gia nói, hiện nay là 7 người, đều là đặc biệt nhớ đi ra ngoài mặt nhìn. Phan Ngũ hỏi, không có lén đi ra ngoài. Có, thế nhưng đặc biệt thiếu. Bố gia nói, chúng ta người nơi này đặc biệt hiếu thuận, bất luận cái gì thời điểm, đại thể sẽ cùng cha mẹ thương lượng. Đây là có tín ngưỡng công lao, cũng là toàn bộ thôn trang có rất tốt bầu không khí. Phan Ngũ nói, mời các ngươi nhất định yên tâm ta. Tiếp theo nói, coi như là cảm tạ ta giúp các ngươi đánh giặc tạ lễ. Bố gia nói, chỉ có thể như vậy. Ngươi sẽ không hối hận. Không muốn bố gia một mặt bình tĩnh nói rằng, ta vốn là sẽ không hối hận, ta chưa bao giờ cho phép hối hận của mình. Phan Ngũ do dự một chút, dáng dấp như vậy sẽ có hay không có điểm mệt. Bố gia kinh ngạc liếc hắn một cái, đây là ta theo đuổi, vì sao lại mệt? Theo đuổi cũng là sẽ mệt. Bố gia suy nghĩ chốc lát, ngươi nói đúng. Hai người bọn họ thật giống hai cái bạn cũ như thế bình tĩnh đối thoại, còn nói trên một lúc, Phan Ngũ cáo từ ly khai, hai người hẹn cẩn thận rõ bầu trời gặp lại, cái thời gian đó, lại muốn ly khai làng, ra ngoài sông sáu người, thì sẽ cùng Phan Ngũ đi. Chương 291, Lưu Láo Nhị. Phan Ngũ nghĩ địa phương muốn đi ở trong núi lớn mặt, có thể phi ngựa, không tiện xe ngựa ra vào. Nhưng là số lượng quá ngàn xe ngựa cũng không thể tùy tiện ném xuống. Mà ở trong núi mặt cái địa phương kia, muốn dựng lên làng có tường xây quanh, cần quá nhiều đồ vật. Làm sao thu xếp nhiều như vậy xe, nhiều như vậy ngựa, nhiều người như vậy là cái vấn đề, làm sao vận chuyển vật tư lại là một vấn đề, Phan Ngũ một đường đều ở đây nghĩ những chuyện này. Vẫn chưa thể để làng có tường xây quanh xây ở ngoài dãy núi bên cạnh, bằng không không dứt đều là chiến tranh. Rất nhanh trở lại nơi đóng quân, phần lớn người đã ngủ, một số ít người đang chờ hắn. Phan Ngũ ngồi vào trước một đống lửa mặt câu hỏi, trò chuyện thế nào? Lần trước tù binh đến chừng 20 cái cắt tặc, Phan Ngũ nghĩ để cho bọn họ tận sắp biến thành sức chiến đấu, để ngọn núi cùng thiết thị huynh đệ dẫn người bồi tiếp nói chuyện, kết quả cũng không tệ lắm, những người kia hoàn toàn không có địch ý, thậm chí có người chủ động động biểu thị lưu lại. Thiết Trường Linh đáp lời nói không sai, bọn họ theo chúng ta nơi không sai. Phan Ngũ nghĩ một hồi, đi thùng xe nắm khối thịt cao ngất ném cho ngọn núi, sáng sớm ngày mai ăn, tất cả mọi người ăn, để cho bọn họ nhìn tiếp theo chúng ta là mới có lợi. Ngọn núi hẳn là, nghĩ một hồi nói, ta cảm thấy được không nên làm bình quân, mỗi người đều có kỳ thực hết sức không tốt. Phan Ngũ nói, trước tiên mỗi người đều có một hồi thử xem. Ngọn núi theo tiếng tốt. Có khối này thịt heo cao ngất, mang ý nghĩa sáng sớm ngày mai muốn ăn cháo. Liên lúc này, Ngân Vũ đông nhiên phát ra tiếng kêu to, Phan Ngũ ngẩng đầu nhìn, làm sao vậy? Ngọn núi đáp lời, lần này giết chết Sa Đạo, bọn họ nuôi hai đầu trên lưng, ngươi không để giết, chúng nó vẫn tiếp theo chúng ta. Phan Ngũ cười một cái, đều quên hết. Nghĩ một hồi nói, quên đi, chỉ cần không công kích chúng ta, từ cho chúng nó. Trở lại xe ngựa nghỉ ngơi. Buổi sáng hôm sau, ngọn núi dẫn người chế tác bát tô cháo, Phan Ngũ cùng Tề Đại Bảo dặn dò một tiếng, một người cưỡi ngựa tiến nhập làng. Thôn này người lên rất sớm, Phan Ngũ đi vào trong, có thể nhìn thấy rất nhiều đầu trọc đang luyện võ, ánh mắt nhìn về phía hắn có chút không quen. Phan Ngũ chỉ làm như không nhìn thấy, một đường đi tìm bố gia. Bố gia trong sân đứng cạnh mười mấy người, rất nhiều người dưới chân bày đặt bao vây. Phan Ngũ gõ cửa, có người gặp được là hắn, vội vàng đi mời bố gia. Bố gia để Phan Ngũ vào nhà, gian phòng rất lớn, một bên có giường, mặt trên ngồi mấy người, bố gia mời Phan Ngũ ở trong phòng ở giữa ngồi xuống. Sau đó nói, bọn nhỏ muốn đi ra ngoài, cái này có thể lý giải, bất quá đến cùng là con của chúng ta không yên lòng, có mấy lời phải hỏi rõ ràng. Phan Ngũ để mọi người tùy tiện hỏi. Các trưởng bối lời hỏi chủ yếu là an toàn cùng tiền công, đặc biệt là vấn đề an toàn, làm sao có thể bảo đảm bọn nhỏ còn sống. Phan Ngũ nói, ta bảo đảm không được, ta chỉ có thể nói sẽ tận lực. Ngươi thái độ này không đúng. Có trưởng bối nói, ngươi chính là như vậy tùy ý. Chúng ta làm sao yên tâm đem con giao cho ngươi? Phan Ngũ giải thích, không phải giao cho ta, là ta dẫn bọn họ đi ra ngoài, còn sau này bọn họ thì như thế nào, toàn bộ nhìn chính bọn hắn. Các trưởng bối hỏi tới hỏi lui đều là những câu nói này, muốn một cái bảo đảm. Nhưng là ai có thể bảo đảm tương lai sẽ phát sinh cái gì? Phan Ngũ kiên trì đáp lời, như vậy trải qua một hồi lâu, bố gia dẫn hắn đi trong sân nói tiếp. Chẳng những là các trưởng bối câu hỏi, nghĩ muốn rời đi những người này đồng dạng muốn hỏi lời. Tỉ như đi nơi nào, đãi ngộ như thế nào, tương lai có cái gì phát triển, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Phan Ngũ xem thường ở lừa bọn họ, đầu tiên là theo ta tiến vào Thiên Tuyệt Sơn Mạch, ta muốn mượn các vị tay nghề làm một vài thứ, nơi này hết thảy đều không cần mang, ta biết tận lực giúp các ngươi tìm tới thích hợp công cụ của các ngươi, tốt nhất công cụ. Bất ngờ chính là, có có người nói ra ngoài sau đó không muốn làm thợ thủ công, không muốn lại làm việc, quá đi những kia năm sớm làm đủ. Phan Ngũ cười hỏi, sau khi đi ra ngoài, ăn mặc ngủ đều phải tốn tiền, ngươi không thợ khéo tượng có thể làm cái gì? Người kia nghĩ một hồi nói, đến thời điểm lại nói, muốn ly khai sa mạc thôn nhỏ người trẻ tuổi phần lớn là muốn đi thành phố lớn sinh hoạt, không trở về nữa như thế lệch nghèo thôn trang. Để Phan Ngũ cao hứng là, có hai người dĩ nhiên muốn học luyện khí. Vậy thì quá tốt rồi. Nhớ tới phương xa Phan Vô Vọng, nếu như có thể thu vào như vậy hai người đệ tử, hắn nhất định rất cao hứng chứ. Mọi người nói chuyện một chút, rất nhiều người quyết ý trước tiên cùng Phan Ngũ đi ra ngoài. Chính mình đơn độc đi gặp nguy hiểm, cùng Phan Ngũ đi an toàn. Ngày hôm qua bố ra nói là 7 người nghĩ muốn đi ra ngoài, hôm nay nói xong, dĩ nhiên có 11 người. Nói không khuyết đại, liền lớn như vậy một thôn trang, này 11 người thanh niên cơ hồ là thôn này tương lai, ít nhất là một nhiều hơn phân nửa tương lai. Bọn họ nếu như vừa đi không về, trong thôn chủ yếu thợ thủ công liền sẽ giảm rất nhiều, tương lai sẽ ít hơn. Có thể chuyện như vậy, người càng quên, người ý nghĩ thì sẽ càng nghịch phản. Ngày hôm qua vẫn là 7 cái đây, hôm nay liền 11 cái. Trong bọn họ có người nói với Phan Ngũ thẳng thắn, chúng ta rời đi nơi này, không phải nghĩ lại đi đến một cái nơi hẻo lánh làm lao động, ta không muốn cả đời đều như vậy vượt qua, ta sẽ giúp ngươi làm nửa năm sống, cũng là kiếm lời một ít lộ phí, sau đó du lịch thiên hạ. Phan Ngũ không đáng kể, có nửa năm liền so với không có cường. Đông nhiên có 11 người thanh niên đồng thời ly khai, là toàn thôn đại sự, bố ra ở trong sân bày tiệc, vui vẻ đưa tiễn thôn trong đệ tử. Kỳ thực không có ăn cái gì. Bất quá là một ít thịt thêm một ít rượu, ăn chưa hết hứng uống chưa hết hứng. Rất mau ăn tốt cơm, thôn dân đưa Phan Ngũ đi ra, rất nhiều người vẫn đưa đến cửa thôn, cũng là cùng hài tử nhà mình lần nữa căn dặn, nói mệt mỏi liền mau mau trở về. Bởi vì có Phan Ngũ nhắc nhở, những người này phần lớn là tay không đi ra, chợt có người mang cái bọc nhỏ phục, chứa hai bộ quần áo một chút đồ ăn. Phan Ngũ dẫn bọn họ đi tới nơi đóng quân, này 11 người tuổi còn trẻ thợ thủ công con mắt liền không đáng chú ý, nhiều người như vậy. Nhiều như vậy xe. Từ lúc sinh ra sau đó liền chưa từng thấy nhiều người như vậy. Phan Ngũ để Ngưu Từ an bài cho bọn hắn xe, giới thiệu sơ lược một hồi, đoàn xe xuất phát. Bây giờ là ở man tộc địa giới, bất quá này một vùng khoảng cách quân tần gần quá, rất bất an sinh, rất sớm biến thành đất hoang một mảnh. Từ nơi này đi về phía đông không bao xa chính là Thiên Tuyệt Sơn Mạch, tiếp theo đi, rất dễ dàng đi vào Khương Quốc. Không có cách nào, Phan Ngũ chỉ có thể dẫn đội từ nơi này mà tiến nhập Thiên Tuyệt Sơn Mạch. Muốn vận hướng về đông, tận lực hướng về đông, muốn vào đến Lương Quan xa như vậy, mới xem như là thích hợp ở lại địa phương. Đội ngũ xuất phát không bao xa, phía trước là bố gia nói cung phụng tượng Phật địa phương. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, đi hỏi các tuổi trẻ thợ thủ công. Lưu gia hai huynh đệ rốt cuộc là đi ra, nhà bọn họ ca năm cái, lão đại đã kết hôn, lão tứ lão ngũ còn nhỏ, không chịu đi. Chỉ có hai người bọn họ không chịu an phận. Nghe được Phan Ngũ câu hỏi, Lưu lão nhị nói, chỗ kia tất cả đều là tượng Phật. Chẳng những có tượng đồng, còn có tượng đá cùng tượng đất. Tượng đất, mưa một chút không phải hóa. Lưu lão nhị nói, hóa không được, hết thể tượng Phật liền không có ở đại đất hoang bên trong lộ ra, đó là một ngọn núi, phía dưới có rất nhiều động, còn có người công phu đào đới đi ra cạn động, hết thể tượng Phật đều đặt ở trong động mặt. Phật quật. Phan Ngũ hỏi, chính là Phật quật, cả ngọn núi từ trên xuống dưới, trước sau trái phải đều có Phật quật cùng Phật động, tượng đất dễ dàng làm, tượng đá khó khăn. Đều là ngọn núi bản thân tảng đá, từ trên xuống dưới một đường đập xuống đến, không nói những cái khác, chỉ nghe thời âm thanh này liền nghe đủ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, các ngươi người trong thôn làm tượng Phật, một làm là được mấy chục năm, phỏng chừng càng là phiền thấu âm thanh này. Nay cũng không giống nhau, có người liền thích nghe động tĩnh như vậy. Lưu lão nhị hỏi, ngươi muốn đi nhìn Phật của sao? Phan Ngũ lắc đầu, không đi. Tiếp theo hỏi lại, cái kia chút tăng binh là ở đâu ra? Hai anh em trả lời nói không biết. Vậy cũng không biết đi. Phan Ngũ không có thời gian để ý tới chuyện khác, nhất định phải mau chóng tìm đổ xuống chân nơi mới được. Lại đi hai ngày, đội ngũ không thể không dừng lại. Ở đây đã triệt để đi ra sa mạc, phải đối mặt lựa chọn. Đi suốt, phía trước là Khương Quốc cửa ải, không có ngoài ý muốn, hiện tại hẳn là tần binh canh gác. Lên phía bắc là An La tộc địa bàn, ở Hồng Kỳ hai quân vừa thành lập thời gian, Phan Ngũ muốn mang binh đi man tộc địa bàn cấp lương, hiện tại sao? Ngẫm lại hiện nay chi đội ngũ này thực lực. Suy nghĩ một chút nữa man tộc tốc độ của kỵ binh, Phan Ngũ từ bỏ rơi cái này dạ tâm. Ngoài ra còn có hai con đường, một cái hướng về gấp khúc một hồi, lượn quanh đi kiếm môn quan, chính là muốn đi vào tần quốc địa giới. Theo Phan Ngũ lúc này thân phận, nhất định phải đánh nhau. Con đường này đồng dạng muốn từ bỏ rơi, như vậy còn sót lại một con đường, tiến nhập Thiên Tuyệt Sơn Mạch. Từ nơi này tiến nhập Thiên Tuyệt Sơn thực sự quá dễ dàng, phía trước cái kia một đám lớn cao ngọn núi lớn, tùy tiện từ nơi nào đi đều sẽ đi vào Quần Sơn. Gọi tới Thiết Thị huynh đệ, còn có phản bội Tăng Hiểu cùng đã từng độc hành đạo tặc Lý Hành, mọi người cùng nhau thương nghị đi như vậy. Lần trước ở riêng, nói là ly khai thứ 5 doanh liền cho hợp pháp thân phận. Lý Hành không đi, không đi nguyên nhân là không nỡ. Hắn nhiều năm vì là trộm, cả đời liền ẩn giấu hai cái bí mật, một cái tiền triều to lớn nhất ngân hàng tư nhân bản đồ kho báu, một cái chính mình vào núi tầm bảo, chạy loạn đi loạn gặp phải hai nơi khoáng sản. Ly khai Phan Ngũ có hợp pháp thân phận, nhưng là hợp pháp thân phận không đăng giá, chỉ cần có tiền, thân phận gì rất trọng yếu sao. Hắn muốn cùng Phan Ngũ đồng thời tầm bảo, tiếp theo chia một chén canh. Hiện tại, như vậy mấy người thương nghị nên đi như vậy, Lý Hành nói trực tiếp vào núi. Đáng tiếc chỉ có chính hắn nghĩ như vậy, đội ngũ khổng lồ, không chỉ có rất nhiều xe ngựa, còn rất nhiều lạc đà. Mà lương thực càng ngày càng ít ỏi, Thiết Đa Chí kiến nghị lên phía bắc nắm kho lúa, chỉ muốn đánh xuống man tộc kho lúa, tùy tiện cũng có thể kiên trì nửa năm trở lên. Phan Ngũ trực tiếp phủ định, chúng ta có thể đánh trận nắm kho lúa, nhưng là gần 2.000 tên tù binh, vạn nhất phát sinh sự tình làm sao bây giờ. Không vào Thiên Tuyệt Sơn Mạch, không lên phía bắc man tộc địa giới, càng không thể trở lại đưa đến tần binh trước mặt, chỉ còn một điều cuối cùng đường có thể đi, tiến nhập Khương Quốc. Từ nơi này tiến nhập Khương Quốc có vài con đường, một cái đi Phiền Thành. Lúc trước Phương Tử chính là mang đại quân công phá Phiền Thành, một đường hướng đông, ở Khương Quốc quốc nội giết một cái thông suốt, cơ hồ là trình hiện một đường thẳng bộ dạng lướt đi hướng đông bắc, cùng tần quan chúng sáp nhập một chỗ, cộng chiến Khương Quốc đại quân. Bất quá Phương Tử chỉ có một, ở Khương Quốc cảnh nội lại không thể chia, vì lẽ đó hiện nay chỉ có Phiền Thành là tần binh canh gác, chỗ khác toàn bộ bị Khương Quốc binh sĩ thu phục. Nói đúng là, bất luận từ con đường kia tiến nhập Khương Quốc, tương lai nhất định là một đường đi một đường chiến sự. Nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, lại cứ chỉ có con đường này tạm biệt. Cũng là đánh trận, lên phía bắc đánh man tộc, bọn họ xa quốc tù binh có thể sẽ gây sự. Đánh Khương Quốc, giữa bọn họ cũng là địch nhân, sẽ bất lo một ít. Chương 292, Lưu Láo Tam. Thương nghị tốt sau đó, càng đi về phía trước ra một khoảng cách nhỏ, sau đó đóng trại. Phan Ngũ tiếp tục rộng rãi thi ân huệ, xin tất cả mọi người ăn thịt cao ngất canh. Tính cả lần này, bọn tù binh là lần thứ hai ăn, nhưng là mỗi người đều cảm giác được đồ ăn hàm hữu sức mạnh to lớn. Nếu như nói lần thứ nhất còn muốn suy đoán có phải là bất ngờ, có phải là không cẩn thận chiếm lần tiện nghi. Chờ lần thứ hai ăn được có thể tăng cường thực lực đồ ăn phía sau, phần lớn người biết đây không phải là bất ngờ, căn bản là nhân gia nguyện ý cho người ăn. Rất khiếp sợ, bọn tù binh đặc biệt khiếp sợ. Không cần nói bây giờ tù binh thân phận, mặc dù vẫn là xa quốc chiến sĩ thời điểm, bọn họ cũng không có cơ hội ăn lần trước loại thức ăn này, chỉ có thể nói cái này tù binh người của chúng ta vẫn không tính là quá xấu. Cũng là bởi vì ăn vào như vậy hai lần đồ ăn, bọn tù binh dĩ nhiên đối với Phan Ngũ có ấn tượng tốt. Phan Ngũ nói hẳn là nói thật, chỉ là muốn để cho chúng ta hỗ trợ làm việc, mà không phải bán đi. Phan Ngũ là ở làm cuối cùng chuẩn bị. Khi đi ra sa mạc sau đó, Ngân Vũ vẫn bay ở trên trời, bay khắp nơi, tìm kiếm sở hữu khả năng xuất hiện kẻ địch. Cũng là từ vào lúc này bắt đầu, đội ngũ tiến nhập trạng thái chiến đấu. Đáng tiếc, chân chính có thể chiến đấu vẫn chỉ có 16 tên trọng giáp kỵ sĩ. Sau đó ngọn núi kiến nghị, lâm thời trưng dụng cái kia hơn 20 tên người man tù binh, chính là chủ tướng chết rồi, bọn họ không thể không bị trở thành sa đạo đám người kia. Phan Ngũ còn nhiều mà chiến mã cùng vũ khí, vì tăng cường lực lượng, đồng ý đỉnh núi kiến nghị. Đồng thời vì ăn ở đây hơn 20 người tầm, nhiều cho bọn họ ăn hơi có chút đan dược cùng thịt cao ngất, nói cho bọn họ biết, chỉ muốn các ngươi cố gắng làm, thứ này có khi là, sẽ vẫn để cho các ngươi ăn được cấp 5 tu vi. Cái kia hơn 20 người vốn là tinh anh chiến binh, nếu không cũng sẽ không là chủ tướng thân vệ. Bọn họ có tinh anh kiêu ngạo, hiện tại gặp phải Phan Ngũ loại này tôn trọng bọn họ, thừa nhận sự kiêu ngạo của bọn họ người, thêm vào bọn họ đã là cùng đường mặt lộ, rất nhanh hướng về Phan Ngũ đồng hồ trung tâm. Bất quá không có trọng giáp, để cho bọn họ chọn lựa thích hợp khôi giáp của mình, vũ khí, ngựa, khác tạo thành một nhánh kỵ binh nhẹ, phụ trách tìm hiểu tin tức. Có Ngân Vũ hỗ trợ, bọn họ muốn an toàn rất nhiều. Liên tục 2 ngày trôi qua, bọn họ đều là không một thương vong. Bất quá cũng chính là đến bây giờ, ở này một ngày đóng trại sau, Phan Ngũ truyền xuống mệnh lệnh, ngày mai công thành. Khương Quốc cùng man tộc trong đó cũng có quan hệ thành, đem so sánh với Tần Quốc cùng man tộc trong đó chiến tranh, Khương Quốc càng muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Thiên hạ này, An La tộc có rất nhiều nghĩ muốn tiêu diệt kẻ thù cùng quốc gia, Khương Quốc đều là xếp hạng đằng trước. Nguyên nhân, bọn họ ở tranh cướp lẫn nhau không gian sinh tồn. Khi một cái quốc gia cường đại rồi, nhất định phải đè ép, tranh đoạt phụ cận địa bàn, đây là chiến tranh nguyên do. Cứ việc An La tộc địa vực bao la, có thể vừa đến mùa đông cái kia lạnh a. Bọn họ muốn đi ấm áp phía nam, liền đánh liền đi. Bọn họ cùng Khương quốc là chân chính mấy trăm năm cừu hận. Có ý là, chính là bởi vì loại này cừu hận, hai quốc gia đều là chăm lo việc nước, dĩ nhiên lâu dài tồn tại được. Đều dài lâu tồn tại, chiến tranh giữa bọn họ tự nhiên là càng nhiều càng khốc liệt. Hiện tại, Phan Ngũ đã tiến nhập man địa. Cho tới bây giờ còn không có có phát hiện đại bộ lạc, tình cờ gặp phải một chừng 100 người bộ lạc nhỏ, tổng cộng không bao nhiêu ngựa cùng dê, Phan Ngũ cũng không tâm tình bắt nạt những khổ kia sai người. Nhưng là bây giờ không gặp phải, không có nghĩa là tương lai không gặp phải, thật muốn từ cái hướng kia tiến công Khương quốc quan thành, có thể trước tiên muốn cùng man binh đánh tới một ỷ vào. Đây là chiến tranh A, chỉ cần vừa khai chiến liền không biết sẽ đánh thành hình dáng gì. Phan Ngũ có chút do dự, nghĩ đi nghĩ lại, ở hơn nửa đêm thời điểm cưỡi đại hắc ưng điều tra cảnh vật chung quanh. Từ lựa chọn tới nói, nhất cần phải tiến công Khương quốc quan thành. Nhưng là từ thực tế xuất phát, tiến nhập Thiên Tuyệt Sơn Mạch là lựa chọn tốt nhất, vấn đề là xe ngựa khó đi. Khoảng cách gần một chút cũng còn tốt, có thể cưỡi ngựa, nếu thật là nghĩ ở trong dãy núi ngang qua, chiến mã cũng không được, trong dãy núi đại thể địa phương ít dấu chân người, căn bản không có đường. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, không có ai lựa chọn tiến nhập Thiên Tuyệt Sơn Mạch. Nhưng là thật muốn đánh ỉ vào sao? Cưỡi đại hắc ưng lên phía bắc, nằm ngang bay qua thảo nguyên. Phía dưới đen kịt một màu, giữa bầu trời có tinh quang, Phan Ngũ cảm giác có chút lạnh. Hại nữa ban đêm cũng không giấu được một đám lớn doanh trướng, chỉ cần là đại quân, hoặc là đại bộ lạc, lều vải khẳng định nối liền mảnh. Ban ngày phái Ngân Vũ đi ra ngoài, Ngân Vũ phát hiện được rất nhiều tình huống, bởi vì thâm nhập đến man tộc phúc địa, Phan Ngũ không có phái người tới điều tra. Đó là chỉ có một ít sức chiến đấu, tổn thất một cái thiếu một cái. Hiện tại đổi hắn tự mình tìm hiểu tin tức, không muốn bay suốt cả đêm, lại có nửa cái ban ngày, loại trừ phát hiện được hai cái tiểu bộ lạc bên ngoài, không thấy một cái đại bộ lạc. Mà gần nhất chú quân dĩ nhiên khoảng cách Khương quốc quan thành có tới 600 dặm địa xa như vậy. 600 dặm địa khái niệm gì, phổ thông khoái mã chạy lên một thiên tài có thể chạy xa như vậy. Nếu như đổi thành đại quân tiến lên, tỉ như Phan Ngũ đoàn xe, ít nhất phải đi tới 3-5 ngày. Nhưng là man binh dĩ nhiên đem quân doanh cắm ở địa phương xa như vậy. Cái này rất không hợp lý. Bởi vì không hợp lý, nhất định phải làm rõ. Không thèm quan tâm hừng đông trời tối, Phan Ngũ tiếp tục lớn mạnh nhưng bay loạn, lần này đông tiến, đến xem Khương quốc quan thành. Cùng tần quan tương tự, tiền tuyến nhất quan thành đô là Binh Thành. Ở trên trời cao, nhìn phía dưới khác nào một con cờ lớn nhỏ quan thành, xa hơn đông là một mảnh vùng hoang dã. Khương quốc biên quan so với tần quốc biên quan càng thêm khó thủ, bởi vì mạn bắc tất cả đều là man tộc địa giới. Ngoại trừ An La tộc, còn có đạt đến kim tộc chờ mấy cái chủng tộc. Rất đáng ghét là, mỗi cái bộ tộc đều có một thiên vương. Man tộc tám đại thiên vương, tuyệt đối xem như là khối này trên đất bằng cao thủ đỉnh cao nhất. Nhưng dù là ở tình huống như vậy, An La tộc đại quân lại lùi tới địa phương xa như vậy. Suy nghĩ một chút hoành thủy quan, suy nghĩ một chút nữa phẩm xa quan, người man binh sĩ cơ hồ là đồng thời áp sát. Áp sát lệnh không tiến công. Nhiều như vậy kẻ địch đồng thời tiến công tần quốc biên quan, nhưng là coi thường Khương quốc biên quan. Không cần suy nghĩ, trong đó tất có âm mưu. Xa hơn đông bay, để đại ưng hạ xuống độ cao, liên tục xem qua mấy cái thành trì. Phan Ngũ tâm lý nắm chắc. Trở lại nhất bên ngoài tiền tuyến nhất đạo kia biên quan, phát hiện trên tường thành cũng chẳng có bao nhiêu binh sĩ. Không cần hỏi do, Khương quốc nhất định cùng man tộc thiên vương đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Phan Ngũ tâm trạng thầm than một tiếng, đây là may mà ta tới, nếu không hoành thủy quan bị phá, phẩm xa quan bị phá, đa số bị vây, tần quốc cũng không có. Nghĩ tới đây, đông nhiên trở nên đặc biệt tức giận, điên cuồng mắng triều đình những ngớ ngẩn kia. Cũng đã bộ dáng này, cũng đã dương cung bạc kiếm, cũng đã huyết chiến hơn nửa năm, triều đình những ngớ ngẩn kia còn đang suy nghĩ áp chế ta sức mạnh, mà không phải liên hợp ta đồng thời đối ngoại. Phiên muộn cái ngày, nếu không phải là bởi vì ta là tần quốc người, lão tử quản ngươi này chút đánh giám. Đây là buồn bực nhất, Phan Ngũ có thể phản ra tần quốc, có người đối đầu cũng hết thể có thể giết chết. Nhưng nếu là tần quốc tao ngộ diệt quốc nguy hiểm, rất bất đắc dĩ địa. Phan Ngũ cũng thật là phải cố gắng tận một hồi chút sức mọn. Nếu sự tình là như vậy, tình thế không cho phép lạc quan, vẫn đúng là không thể trực tiếp tiến nhập Thiên Tuyệt Sơn Mạch, muốn phá quan mà đi, ở Khương quốc quốc nội nháo thượng nhất nháo, giúp tần quan trung giảm bớt điểm áp lực. Ai, ta thật vĩ đại. Phan Ngũ cùng đại ưng trở lại nơi đóng quân, vừa rơi xuống, Ngưu Tứ liền chạy tới báo cáo, cái kia hai đầu ưng lại tới nữa rồi, thẳng thắn giết chết quên đi. Phan Ngũ ngẩng đầu nhìn một chút, vừa mới trở về thời gian cũng chưa thấy. Đáp lời nói không đến nỗi, có hai đầu thật to trắng ở nhà bảo vệ, chúng nó đến bao nhiêu đều là chịu chết. Tiếp theo truyền đạt mệnh lệnh, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai phá quan. Phá quan? Phá cái nào quan? Ngưu Tứ hỏi. Phan Ngũ nói, ngươi không cần hỏi, ngày mai liền biết rồi. Được rồi, ta không hỏi. Ngưu Tứ đi truyền đạt mệnh lệnh. Ngày này là khẩn trương, Sa Quốc bọn tù binh rơi vào trong khủng hoảng, vừa rồi thành lập lên một chút đối với Phan Ngũ hảo cảm, hiện tại mất giáo, đã có người đang mưu đồ chạy trốn. Đây là rõ ràng địa, Phan Ngũ tổng cộng không có bao nhiêu dưới tay, nếu thật là tiến công quan thành, chỉ có thể là bọn họ này chút tù binh làm bia đỡ đạn, bọn họ muốn đi chịu chết ta. Chẳng trách Phan Ngũ hào phóng như vậy, sẽ hai lần giúp bọn họ tăng trưởng thực lực. Phan Ngũ ở làm chiến trước chuẩn bị. Ở phẩm xa quan lần đó, Phan Ngũ là sâu sắc biết trên không tập kích có cỡ nào bất việc, cũng là khủng bố cỡ nào, vì lẽ đó đã sớm chuẩn bị. Ở hắn còn không quyết định phản ra Tần Quốc thời điểm, cũng đã góp nhặt phẩm xa quan còn dư lại số lượng không nhiều dầu hỏa cùng sấm nổ. Tiến công quan thành, đầu tiên muốn ném mạnh sấm nổ, từ cửa thành vẫn ném tới trong thành. Lại là Đại Hắc Ưng đi va chạm cửa thành, ở đằng trước mở đường. Phía sau là hắn cùng trọng giáp kỵ sĩ, lại có thêm chừng 20 cái kỵ binh nhẹ sĩ. Ở này phía sau là chiến sủng đại đội. Bất kể nói thế nào, trước tiên muốn cướp lại quan thành lại nói, còn Khương Quốc binh sĩ, nếu như nhất định phải phản kháng, vậy thì giết tất cả đi. Phan Ngũ không muốn như vậy giết người, bởi vì thật đang tàn nhẫn, nhưng là đến rồi thời điểm như thế này, thật sự là không có lựa chọn khác. Thở dài, gọi qua ngọn núi mấy người, để cho bọn họ tuyển người, sau đó thương nghị quân tình. Cái này tuyển người là vẫn đang làm sự tình, Sa Quốc tù binh có gần 2.000 người, vì là dễ dàng cho quản lý, nhất định phải ở tù binh bên trong chọn mấy người làm đội trưởng làm quan quân. Phan Ngũ không có thời gian nhìn bọn hắn chằm chằm, liền sắp xếp ngọn núi những người kia đến gần bọn họ. Phải tận lực hiểu nhiều một chút nghiêng về Phan Ngũ người, ở lúc mấu chốt cần bọn họ ổn định quân tâm. Nếu quả thật muốn tiến công Khương Quốc quan thành, nhưng là không có ai trông coi, quản lý các tù binh, hậu quả có thể tưởng tượng được, nhất định là xoay người chạy. Vì không để cho bọn họ sinh nhị tâm, đầu tiên phải làm là nhất định phải mau chóng quyết định cửa thành, đánh hạ quan thành. Để các tù binh vừa nhìn, nha, đây là hái trái cây A. Liền sẽ rất dễ dàng vọt vào giết địch. Vì làm được điểm này, buổi tối đó, Phan Ngũ muốn mở đại hội. Hiện tại đầu tiên là mở thời gian ngắn, chờ ngọn núi đám người mang vào hơn 60 cái Sa Quốc tù binh, vừa vào đại trướng, Phan Ngũ trước tiên ôm quyền, ngày mai muốn dựa vào các ngươi. Này chút tù binh không phải người ngu, vừa nghe thấy lời ấy, hơn một nửa đều âm sắc mặt. Chẳng trách vẫn đối với chúng ta tốt, là để cho chúng ta đi chịu chết ta. Phan Ngũ không cho bọn họ suy nghĩ lung tung cơ hội, tiếp theo nói chuyện, ngày mai ta dẫn người tiến công, các ngươi nhiệm vụ nặng nề, muốn ở phía sau mặt ngăn chặn trận. Cái gì? Hơn 60 cái tù binh bên trong đội trưởng, tướng lĩnh đều hơi kinh ngạc, hoài nghi nghe lầm. Phan Ngũ lặp lại một lần, ngày mai ta dẫn người tiến công, các ngươi muốn ở phía sau mặt táp trận, chỉ cần ta công phá tường thành, các ngươi liền dẫn người sông tới trợ giúp, chờ đại chiến kết thúc, coi công lao to nhỏ, ta sẽ vui lòng ban thưởng. Nói chuyện lấy ra thanh đao, đây là cấp 3 đao, tổng cộng 200 thanh. Chương 293, Bành Vũ. Phan Ngũ lấy thêm ra một loạt bình thuốc, những thứ này đều là các ngươi. Yêu cầu của ta là đánh thắng cuộc chiến tranh này. Hơn 60 tên tù binh đội trưởng nhìn nhau một chút, nhưng là không một người nói chuyện. Phan Ngũ nói, các ngươi trở lại nói với mọi người, chỉ cần ta không công phá được thành trì, các ngươi cũng không cần xuất kích. Thế nhưng, nếu như ta công phá thành trì, các ngươi ở phía sau mặt kéo ta chân sau, ta không ngại giết người. Một tên đội trưởng trong đó đột nhiên hỏi lời, tướng quân, không biết thân phận của chúng ta là? Phan Ngũ nói, là người của ta, nghiêm ngặt nói là của ta binh. Ta không hy vọng các ngươi ly khai, hy vọng các ngươi mong muốn lưu lại giúp ta, để báo đáp lại, ta biết chuẩn bị cho các ngươi cấp 3 trở lên ngựa, vũ khí, còn sẽ giúp các ngươi tăng cao thực lực, tăng lên tới cấp 5 mới thôi. Người đội trưởng kia nói chuyện, chỉ cần tướng quân không nói giả, mặt tướng nhất định máu chảy đầu rơi lấy báo tướng quân ân cứu mạng. Có thể coi là có một đầu óc tỉnh táo, còn biết là mình cứu bọn họ. Phan Ngũ nói, các ngươi trở về đi thôi, trước tiên truyền đạt ta một lần chuyện ta nói, sau một tiếng tập hợp. Ta biết lặp lại lần nữa, đồng thời phân phát vũ khí. Một đống người lớn tiếng hẳn là, lục tục ly khai. Chờ bọn hắn ly khai, trong lều còn lại thiết thị huynh đệ cùng ngọn núi mấy người, sắt dài linh nói, lao đại, ngươi có chút mạo hiểm. Phan Ngũ thở dài nói, không mạo hiểm làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự muốn xông vào thảo nguyên chăn dê phóng ngựa? Để cho bọn họ dẫn người đi chuyển vũ khí áo giáp, sau một tiếng, toàn bộ tù binh tập hợp, Phan Ngũ bắt đầu mở đại hội. Trải qua những đội trưởng kia sớm truyền vào, các tù binh tâm tư thoáng bình tĩnh một ít, nếu là Phan Ngũ công thành, bọn họ còn nói cái gì? Lúc này sắc trời trời tối, xung quanh đốt lửa trại, Phan Ngũ nói chuyện lớn tiếng, trước đây, các ngươi là tù binh, hiện tại, các ngươi là binh sĩ. Câu nói này phía sau ngừng miệng không nói, trầm mặc một hồi lâu mới lại nói tiếp, có phải hay không các người đang nhớ ta làm sao như thế khốn nạn? Muốn đánh trận, cần người chịu chết, mới có thể đối với các ngươi tốt, cũng mới sẽ cải biến thân phận của các ngươi. Dĩ nhiên không phải. Ta liền nói một chút, nếu như không phải ta liều chết cứu các ngươi đi ra, các ngươi hiện tại là hình dáng gì? Các ngươi hiện tại cần phải ở nơi nào? Có nhiều như vậy hay không ăn ngon uống, chủ yếu nhất, có hay không có tự do? Phan Ngũ âm thanh rất lớn, một câu nói, tri ân đồ báo, ta cứu tính mạng của các ngươi là không chết cần phải dùng tính mạng đến trả. Phía dưới không ai nói tiếp, lời này cũng không cách nào tiếp, nói tiếp liền cho thấy mong muốn thay Phan Ngũ bán mạng. Phan Ngũ nói tiếp, ngày mai ta muốn công thành. Nói chuyện hướng về bên cạnh điểm cái đầu, có binh sĩ đưa đến một cái bàn dài, trên bàn xếp đầy bình thuốc, Phan Ngũ mới lại nói chuyện lớn tiếng, ta có rất nhiều đan dược, nghĩ đến các ngươi cũng biết. Các binh sĩ vẻ mặt có chút lãnh đạm, dùng đan dược đổi lấy tính mạng, này buôn bán không làm cũng được. Phan Ngũ nói, những thứ này đều là các ngươi, phải nói là khen thưởng các ngươi, nhưng có phải là hiện tại, mà là ngày mai, chiến mã, áo giáp lại tốt, cuối cùng là vật ngoài thân, có thể đan dược căn vào, tăng trưởng thực lực nhưng là của mình, chỉ muốn các ngươi chịu xuất lực, ta thì sẽ không keo kiệt chút ít đồ này, mà ta để cho các ngươi việc làm chính là các ngươi bình thường thường nhất việc làm, đánh trận. Ta cảm thấy cho ngươi nhóm sẽ không sợ sợ đánh trận, các ngươi tự sinh ra được liền bắt đầu huấn luyện, vì là trở thành một hợp cách chiến sĩ nỗ lực huấn luyện, nghĩ đến đều có hùng tâm trang trí, cũng là không chịu cam lòng bây giờ tình hình, như vậy, ta cho các ngươi cơ hội. Phan Ngũ nói, đánh trận là bước thứ nhất, bắt được đan dược là bước thứ hai, tiếp tục lớn mạnh mình là bước thứ ba, chỉ muốn các ngươi chịu, ta liền cho các ngươi cơ hội, hiện tại vấn đề duy nhất là, các ngươi tin tưởng ta sao? Vẫn là không có ai nói tiếp. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, nói lớn tiếng, ta không lạm sát kẻ vô tội, cũng sẽ không ép bức bách các ngươi không cần phải gấp gáp tỏ thái độ, mọi chuyện nếu qua rõ trời mới biết, đầu tiên chúng ta muốn thắng, phải có thể bắt cửa thành mới là bắt đầu, vì lẽ đó, hiện tại phân phát vũ khí, ngựa, thế nhưng có một chút, phân đến chiến mã muốn thân thủ đủ tốt, còn muốn nhận truy kích địch nhân nhiệm vụ, cứ như vậy, muốn để cho mình có dạng gì tương lai, quyết định bởi cho các ngươi bây. Giờ lựa chọn, hy vọng mọi người nghiêm túc đối xử một cơ hội này. Nói xong vô vô tay, theo đội lĩnh vũ khí. Hắn nói xong ly khai, trở lại trong đại trướng dàn vật dầu hỏa cùng sấm nổ. Tuy rằng không là rất nhiều, thế nhưng đầy đủ doanh mở cửa thành, chuyện kế tiếp liền muốn ba đầu con ưng lớn hỗ trợ. Đối đầu ba cái tên to xác, Phan Ngũ đông nhiên có chút ngượng ngùng, đều là tóm chúng nó ba cái làm lao động, nhưng là vẫn không dành cho thật nhiều báo lại. Hơi do dự một chút, vẫn là lấy máu đi. Lần này nhiều phóng rất nhiều huyết, tổng cộng 3 phần huyết, mỗi bản đều là một toàn bộ bát tô. Nguyên bản muốn đi triệu hoán con ưng lớn, ba cái tên to xác đặc biệt mẫn cảm, vừa ra lều vải, ba cái tên to xác đã chặn ở đằng trước, cũng là buồn phiền nghiêm thật này một vùng. Điều này cũng tốt, đỡ phải nói. Trở lại lấy ra ba bát huyết, đại ưng lập tức nằm hạ thân thể, nỗ lực hạ thấp đầu, Phan Ngũ nhảy đến trên lều, mới đưa ba bát huyết phân đi ra. Lần này là trực tiếp lấy máu, cũng là trực tiếp nhất câu dẫn. Ba đầu đại ưng rất hài lòng. Đồng thời, Phan Ngũ lại cho chúng nó một khối kinh hoàng. Ba đầu đại ưng ăn sau, hắc ưng cũng lên cấp. Cái tên này nguyên bản thực lực liền không yếu, lần này thăng cấp đem hai đầu đại bạch ưng lại kéo ra phía sau mình. Bất quá nó đã thay đổi tâm tư, cố gắng cùng Phan Ngũ hỗn, chỉ cần vẫn có ăn có uống, ai mạnh ai yếu đều không quan trọng. Hơn nửa đêm, đại hắc ưng chính mình trên thảo nguyên loạn đập thình thịch, hai đầu trắng ưng hộ pháp. Phan Ngũ biết chuyện phát sinh, nhưng không nghĩ đến họp thăng cấp. Huống hồ hắn lúc này cần bổ dương, ăn đống lớn đang ăn dược, lại có kinh hoàng. Sau đó rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc đang ngủ hậu tăng cường thực lực là hắn vẫn đang làm sự tình, có thể căn bản là không ngừng mà huấn luyện cùng đan dược bổ sung. Dùng đan dược khác sẽ đối với trong cơ thể tiểu thế giới có ảnh hưởng, nhưng là kinh hoàng hoàn toàn không có cái lo lắng này. Ăn hết sức an toàn, thực lực tăng trưởng rất nhanh chóng. Chờ thứ hai ngày tỉnh lại, Phan Ngũ cảm giác thật giống bất cứ lúc nào đều có thể đột phá như thế, các vị trí cơ thể tràn ngập sức mạnh, một lòng nghĩ phải làm những gì sự tình phát tiết một chút. Vào lúc này, Ngân Vũ đến rồi. Ở ngày hôm qua lấy ra ba bát huyết thời điểm, chẳng những là đại ưng nhận ra được, liền bị trừ, tiểu bạch lư đều có phát hiện, còn có thật nhiều chiến thú cùng chiến sủng, đáng tiếc cấp không nổi ba cái tên to xác, cũng là đến không tới phụ cận, chỉ có thể rất bất đắc dĩ nhìn ba cái tên to xác muốn dùng mỹ thực. Ngân Vũ khẳng định cũng muốn uống máu. Ai cũng không nghĩ ra, một người bình thường máu tươi dĩ nhiên đối với chúng nó có lớn như vậy sức hấp dẫn. Nhìn sáu đầu Ngân Vũ bộ dạng, Phan Ngũ nhỏ giọng khuyên lời, lần sau nhất định cho, lần này cần đánh nhau, ta muốn lưu chút khí lực. Ngân Vũ vẫn tương đối thông minh, rõ ràng Phan Ngũ từng nói, một đầu Ngân Vũ tiếng kêu kêu một tiếng, hướng mạn bắc bay đi. đây là có tình huống. Phan Ngũ vội vàng theo tới. Ly khai nơi đóng quân rất xa, đại khái có 5 dặm nhiều, nhìn thấy đại hắc ưng trên mặt đất trên nằm, cách đó không xa là một thân màu đen lông cánh. Phía trước là hai đầu đại bạch ưng đứng ở nơi đó bảo vệ. Đi trước nhìn hắc ưng hai mắt sáng sủa, cùng bạch ưng thăng cấp thời gian như thế, dĩ nhiên cũng là thu nhỏ lại thân thể. Rớt xuống chỉ có lông chim, móng vuốt, mỏ nhọn những thứ đồ này, toàn thân da rẻ đã co rút nhanh đến đồng thời, trở nên đặc biệt rắn chắc. Từ bề ngoài đã không nhìn ra, hay cùng bình thường da rẻ như thế, thế nhưng nhất định là càng cứng rắn hơn. Mới lông chim căn căn loe sáng, chẳng những là trên cánh lông chim là như vậy, liền thân thể phía dưới tỉ mỉ nhung cũng là như vậy. Nhìn thấy Phan Ngũ lại đây, đại hắc ưng lại là nhiều nằm hơn nửa canh giờ mới dậy. Vừa đứng lên liền hướng Phan Ngũ lấy lòng, hạ thấp xuống đầu lại đây vớt ve Phan Ngũ thân thể. Phan Ngũ rất cao hứng, tăng cường thực lực chính là tốt đẹp. Đi qua thu hồi lông cánh, rất bất ngờ, cùng đại bạch ưng lông cánh bất đồng, đặc biệt nhẹ, Phan Ngũ trong lòng thầm nói, đây mới thật sự là lông cánh có được hay không. Thu sạch lên, kể cả móng vuốt cùng miệng, nếu so với đại bạch ưng muốn nhẹ hơn một chút. Do dự một chút, cầm lấy cái lông chim nhẹ nhàng xử lực, bẻ bất động. Thêm đại khí lực, vẫn là bẻ bất động. Phan Ngũ yên tâm, như vậy cánh vai mới tốt nhất. Lông chim rơi xuống nhiều lắm, lông đến đồng thời sau, đi về trước nơi đóng quân nắm dây thừng, lại trở về buộc chặt tốt, con về phóng tới trong xe ngựa, nói cho Tề Đại Bảo, nhất định phải xem trọng. Tề Đại Bảo hỏi, ta không trên chiến trường. Phan Ngũ rung hạ đầu, đi đến ngoài doanh trại. Lúc này bên ngoài doanh trại mặt đã là đứng đầy người, lập tức sẽ đánh trận, cho dù là vì thoát thân, các tù binh cũng phải để chính mình đạt đến trạng thái mạnh nhất. Phan Ngũ vẫn là mặc tiện trang, đi đến bên ngoài nhìn một hồi, nhẹ giọng nói, ăn cơm. Bữa cơm này là có chú trọng, mặc dù là Phan Ngũ, cũng là lại trong cơm tăng thêm một mực đan dược. Là một mực để người hưng phấn, toàn thân tràn ngập lực lượng đan dược. Mặc dù không thể trực tiếp tăng cao thực lực, thế nhưng sẽ cho người hiếu chiến. Bình thường cũng còn tốt, có thể khắc chế, có thể chỉ cần đi tới chiến trường, gặp được chiến tranh khốc liệt tình hình, cảm xúc sẽ đặc biệt dâng trào. Vừa nói như vậy, hình như là một loại không đan dược hay. Dĩ nhiên không phải, Phan Ngũ trên người thì sẽ không mang theo độc dược, bởi vì không có nhiều như vậy địa phương thịnh giả bộ. Sự thực là phần lớn đan dược đều có hiệu quả như thế này, Phan Ngũ chỉ là đem đan dược hóa đến trong cơm mà thôi. Sau khi ăn xong, Phan Ngũ tính toán hạ thời gian, để binh sĩ xếp thành hàng, sau đó xuất phát. Dẫn đội là cái kia chút tù binh đội trưởng, phụ trách truyền đạt tin tức là Ngưu Tứ những người kia. Lúc này trong doanh địa chỉ có cái kia chút thợ thủ công, còn có 16 tên trọng giáp kỵ sĩ cùng 24 tên kỵ binh nhẹ sĩ. Này 40 người là Phan Ngũ tinh anh nhất tinh anh, ra đến phát trước lại là đa phần một lần đang ăn dược, đặc biệt là kỵ binh nhẹ sĩ, mỗi người đều phân một bình cấp 30 tên. Phan Ngũ vẫn là vũ trang chính mình, tự nhiên là toàn bộ bộ khôi giáp, mặc sau đó, mang theo một cái lại một cái dương lớn đi ra. Nhìn xa phương thiên không, nói chuyện với Bành Vu, ngươi tạm thời lưu lại, nghe lệnh khiến. Bành Vu là kỵ binh hạng nhẹ đội trưởng, nghe vậy nói là. Phan Ngũ cùng ngọn núi nói chuyện, ngươi dẫn người đi trước, xem trọng những người kia. Những người kia tự nhiên là gần 2.000 tên tù binh. Ngọn núi hẳn là, kỵ binh hạng nặng xuất phát. Phan Ngũ phát ra tiếng thét dài, ba đầu đại ương toàn bộ rơi xuống. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, bắt chuyện thiết thị huynh đệ cùng chính mình đồng thời cầm dầu hỏa cùng sấm nổ nhảy lên ương cõng. Thực sự thiếu người. Phan Ngũ đông nhiên cảm giác hết sức bi thương, hỗn lâu như vậy, để tâm nộp nhiều người như vậy, kết quả đánh trận thời gian ngay cả một có thể giúp một tay mọi người không có. Thiết thị huynh đệ cũng không tệ lắm, đầu tiên là cưới đến đại bạch ưng trên người, từ Phan Ngũ đưa lên cái dương, trong chốc lát, mỗi người mang theo ba cái dương lớn lên không. Chương 294, Vu Hảo Khách. Phan Ngũ nhiều hai cái dương. Hắn cùng người khác bất đồng, hắn có thể dùng dây thừng quấn ở đại hắc ưng trên người, đem cái dương cố định lại. Chờ đại hắc ưng cũng bay lên phía sau, chiến đấu khai hỏa. Từ nơi này xuất phát đến Khương Quốc Quan Thành, ít nhất cần nửa giờ. Tù binh đại đội sớm gần một canh giờ xuất phát, đi tới bên dưới thành chính là xếp thành hàng dừng bước. Đóng lại lính phòng giữ phát hiện, lập tức vang lên cảnh báo, lại có tiếng chiêng liền chuỗi vang lên. Bên dưới thành mọi người không hề bị lay động, lặng lặng nhìn trên tường thành các binh sĩ hành động. Đội ngũ này có 500 kỵ binh, là theo Bành Vu những kỵ binh hạng nhẹ kia như thế. Mặt khác mấy người đều là cưỡi ngựa hoặc là lạc đà lại đây, lúc tác chiến nhưng là phải đi bộ, bọn họ là bộ binh. Giữa bầu trời, 6 con ngân vũ đến về bay lượn, khắp nơi vòng tới vòng lui. Vào lúc này, Phan Ngũ còn chưa tới. Lại chờ trên một lúc, quan trên thành đã che kín binh sĩ, cũng là có rất nhiều thủ thành vũ khí đẩy tới tường thành. Nhưng là phía dưới căn bản không tiến công, bọn họ bỏ lỡ cao nhất công thành thời cơ, chính là đứng ở phía dưới. Trên thành binh tướng có chút không làm rõ được tình hình, gần đây quân lệnh đều là ra lệnh cho bọn họ giữ nghiêm quan thành, tuyệt đối không cho phép ra khỏi thành. Rất nhiều tướng lĩnh nhận được tin tức, nói là man binh trọng điểm tiến công Tần Quốc, bọn họ có thể thở phào một hơi. Như vậy đi qua nhiều cái tháng, man binh vẫn chưa đi đến công, các binh sĩ chính là triệt để tin lời đồn đãi này, phòng thủ có chút lòng trễ. Liên ở tình huống như vậy, bên dưới thành chi này man binh là từ đâu tới? Bọn họ muốn làm gì? Trên thành binh tướng luân phiên điều động, tướng lĩnh đứng ở tường trên hướng xuống nhìn, trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ, hỏi phó tướng, phía dưới có bao nhiêu người? Tổng cộng không tới 2.000 người, hắn không thể không thấy được. Chính là bởi vì có thể nhìn ra, trong lòng mới là từ từ nghi hoặc, chỉ ít người như vậy cũng muốn công thành. Phó tướng cũng đang nghi ngờ, tướng quân, có thể bọn họ là tiền quân đây. Rất có khả năng này, bộ đội tiên phong hướng người tới ít, tướng quân dặn dò một tiếng, lên tinh thần, cố gắng phòng thủ. Các binh sĩ hẳn là. Ngay vào lúc này, trên trời bay tới hai đầu lớn đặc biệt bạch ứng, rất nhanh bay đến quan thành bầu trời, nhưng là xoay quanh không đi. Tướng quân coi trọng một lúc, đưa tay nói, cùng. Cứ việc cái gì đều không nhìn thấy, cũng là xem không rõ, hắn nhưng thì không muốn lại chờ, muốn thăm dò một hồi. Binh sĩ đưa tới cung tiễn, tướng quân kéo căng dây cùng, vèo một mũi tên bắn lên đi. Thế đi đặc biệt nhanh, chớp mắt liền đến. Có thể đại bạch ưng nhẹ nhàng một cái dương cánh, chi kêu mũi tên liền như vậy bắn hụt. Phiền thoái. Tướng quân trực giác không tốt người man am hiểu thuần dưỡng chiến ưng. Mắt thấy bên dưới thành là người man kỵ binh, bầu trời có người man chiến ưng, vẫn là đặc biệt khó dây dưa đại ưng, một trận là chạy không thoát. Vội vàng dặn dò người, mau mau báo cáo đại soái, nói man binh xâm lấn. Binh sĩ lĩnh mệnh đi. Bọn họ đại soái tự nhiên không ở nơi này, cùng hổ soái như thế, là muốn tỏa chấn ở phía sau, nắm toàn bộ chiến cuộc. Người binh sĩ kia vừa rời mở, đại hắc ưng xuất hiện. Căn bản không nói chuyện, bay thẳng đến tường thành bầu trời. Vì tránh cho bỏ lại đến thất bại, đại hắc ưng dọc theo tường thành phi hành, như vậy bỏ lại đến sấm nổ, mặc dù nổ không trúng mục tiêu, cũng là nhất định nổ ở trên thành tường. Trước tiên ném xuống là dầu hỏa, một thùng nhỏ dầu hỏa hạ xuống. Có quan tướng phát hiện được không đúng, nâng mũi tên phóng tới, nhưng là bắn phá thủng, để dầu hỏa từ bầu trời vương xuống đi. Phan Ngũ dẫn theo 5 cái dương lại đây, 4 cái dương đều là dầu hỏa. Thiết thị huynh đệ học cái kia dạng, cũng là vứt bỏ dầu hỏa. Rất nhanh, một đoạn này trên tường thành khắp nơi là dầu hỏa, liên quan phía dưới thành tường rất nhiều phòng ốc cũng là dần phát cáo dầu. Đến một bước này, mặc dù là kẻ ngu si cũng biết không đúng. Người tướng quân kia hạ mệnh lệnh, để binh sĩ ly khai đoạn này tường thành. Vừa hạ mệnh lệnh, sấm nổ ném xuống. Ở trên không bên trong châm đốt hỏa tuyến, bỏ lại một cái chăm chú bao vây ở chung với nhau sấm nổ. Sau đó thì nhìn, này một mảnh tường thành loạn nổ một mảnh, dầu hỏa bị dẫn đốt, hỏa hoạn ngất trời ầm ầm thiêu cháy. Rất nhanh, mảnh này tường thành liền không có người sống, người tướng quân kia phản ứng nhanh, trực tiếp từ trên tường nhảy xuống. Cao thủ phản ứng đều nhanh, có thể luôn có phản ứng chậm, cũng có thực lực không đủ, những người này liền thành nhóm đầu tiên con ma đen đuổi. Rất nhanh, Phan Ngũ 3 người ném không dầu hỏa cùng sấm nổ, lại trở lại nơi đóng quân. Chờ bọn hắn lại bay trở về phía sau, đối phương đã đang cố gắng cứu hỏa, đem hỏa thế tiêu diệt một ít. Nhưng là Phan Ngũ lại đã trở về, lần này trở về, chẳng những là nổ tường thành, dầu hỏa khắp nơi ném loạn, sấm nổ cũng khắp nơi ném loạn. Sau đó là lần thứ 3 bay trở về. Lần này cầm đồ vật tương đối ít, chỉ có sấm nổ, sau khi trở về chồng phóng tới dưới thành tường. Trên tường thành không thể đứng người. Phan Ngũ rất thoải mái đem tường thành đào ra mấy cái động, bỏ vào sấm nổ, sau đó chấm đốt. Lần này cùng đi đến còn có hơn 500 đầu chiến sủng. Một lát sau, quanh ngày nổ vang liên tiếp nổ lên, một đoạn này tường thành bị nổ thủng 100.000 lỗ. Đến lúc này, thiết thị huynh đệ đã về đơn vị, Phan Ngũ cơi trên người tiểu tiểu bạch chờ đợi tiến công. 3 đầu con ưng lớn chờ đợi mệnh lệnh. Phan Ngũ thoáng chờ trên một lúc, chọn nơi không nữa lửa cháy một đoạn tường thành, hướng về đại hắc ứng kêu gọi đầu hàng, đi. Liên đi ngay, thực lực được tăng lên đại hắc ưng càng ngày càng yêu thích tay chân cái trước này nghiệp, bay lên sau đó hướng chỗ đó va tới. Trên tường thành không có lính phòng giữ, căn bản đứng không vững người, nói đúng là không người ngăn cản. Đại hắc ưng một cái đụng này, lại là nổ một thanh âm vang lên, tường thành bị va mở, tường gạch bay loạn một mảnh, có rất nhiều gạch đầu bay về phía trong thành, gián tiếp đã biến thành Phan Ngũ nhất phương tiến công vũ khí. Một hồi không có va mở, đại hắc ưng vừa mới tránh ra địa phương, đại bạch ưng bay tới, lại là tiếng nổ. Mảnh này tường thành đứt đoạn mất, cũng là hỏng. Thứ 3 đầu đại bạch ưng từ chỗ hổng vọt vào, đại hắc ưng cũng là đi vào trong. Trong thành là phổ thông phòng ốc, vách tường không trải qua và, 3 đầu đại ưng biến thân trên đời cứng rắn nhất công thành truy, oanh oanh nhắm trước đập. Cùng lúc đó, Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, dẫn dắt 16 tên trọng giáp kỵ sĩ xông vào nhất đằng trước. Sau lưng bọn họ là hơn 500 chiến sủng. Rất nhanh, liền nhìn thấy trọng giáp kỵ sĩ cùng chiến sủng nhóm từ chỗ hổng vọt vào trong thành. Chiến đấu phía sau chính là mua thấp bán cao. Ở nhìn thấy Phan Ngũ có thực lực mạnh như vậy phía sau, các tù binh có chút nhận mệnh. Vài tên tướng lĩnh nhìn nhau một cái, có người hạ mệnh lệnh, hướng về. Nói đến đáy lòng, bọn họ kỳ thực có chút căm hận Phan Ngũ. Cũng là bởi vì Phan Ngũ, cũng là bởi vì này chút đại ứng, cũng là bởi vì loại này nổ tung phương thức công kích, để ba cái đại doanh 120.000 man tộc chiến sĩ biến thành người chết. Mạnh mẽ như vậy đội ngũ, liền kẻ địch mặt cũng không thấy đến đã bị nổ phế bỏ. Mà những người này mặc dù bị tù binh đến, cũng là bởi vì Phan Ngũ cùng này chút ưng. Man binh tù binh kỳ thực hết sức hy vọng Phan Ngũ cùng thủ thành binh sĩ đánh lưỡng bại câu thương, đây là bọn hắn trong lòng hy vọng nhất nhìn thấy tràng diện. Đáng tiếc chưa thấy, mắt thấy hơn 500 chiến sủng. Mạnh mẽ như vậy chiến sủng lại có hơn 500 đầu. Được rồi, chúng ta đánh không lại những thú dữ kia. Mắt thấy chiến sủng quân đội cũng là vọt vào trong thành, có nhiều như vậy hung thú xông vào đằng trước, bọn họ ở phía sau mặt sửa mái nhà dột mà thôi, có thể lại nguy hiểm gì. Liền, mọi người còn là nhân tình tình thế tốt hơn. Liền, gần 2.000 chiến binh hướng quan thành khởi xướng chiến đấu. Phía trước là kỵ binh, bộ binh cũng là ngồi trên lưng ngựa đổi tới, lúc vào thành xuống ngựa, chiến đấu trên đường phố vẫn là bộ hành có thể khá hơn một chút. Tòa này quan thành, Khương quốc phái có chu quân 140.000. Dòng dã 140.000 đại quân, ở mới vừa tiếng nổ mạnh bên trong, tuy rằng thanh thế âm ầm, thực tế không có tử thương quá nhiều người, đại khái là bà khoảng 500 người. Nói đúng là thực lực không có bị hao tổn. Nhưng là một tòa quan thành, cường đại nhất phòng hộ vũ khí chính là tường thành. Hiện tại, ngay cả thành tường đều bị người phá tan, mà các binh sĩ lại là tán ở quan thành các nơi, muốn một lần nữa tụ khép lại phòng thủ, căn bản không khả năng. Huống hồ Phan Ngũ sẽ không cho bọn họ cơ hội như thế. Ba đầu con ưng lớn dựa vào mạnh mẽ thân thể đấu đá lung tung, mặc kệ phía trước có cái gì. Thủ thành khẳng định có pháo, vấn đề là ba đầu đại ưng đặc biệt linh hoạt. Ngươi thật vất vả điều lại đây phá miệng, đại ưng đã không biết chạy đi nơi nào. Ở Phan Ngũ trong mệnh lệnh, ba đầu ưng mục đích không phải giết người, chúng nó chính là thật giống công thành xe như thế xông vào nhất đằng trước, mặc kệ phía trước là vách bích hay là phong ốc, vọt thẳng pha hướng về nát lao ra con đường. Tuy rằng vách tường loạn cũng thành một mảnh sẽ không tiện ngựa đi tới, nhưng là có chiến súng A. Giết người chủ lực là chúng nó, toàn bộ mặc tốt áo giáp, thật giống hơn 550 vệt màu trắng thiểm điện ở trong thành chạy trốn. Chỉ cần bị chúng nó nhìn thấy, xông lại chính là mở miệng, hoặc là một chảo, tuyệt không lãng phí thời gian. Chúng nó động tác quá nhanh, thực lực quá mạnh, Khương quốc binh sĩ lâm thời tổ chức ra mấy lần phòng ngự, còn có phản công, đều là không thể gặp công. Phổ thông cung tiễn thủ chịu bản bắn không mặc ba đầu con ưng lớn phòng hộ, chúng nó thân thể to lớn, trực tiếp tiến đụng vào cung tiễn thủ trong đội ngũ, rầm rầm rầm địa liền không biết đâm chết đụng bị thương bao nhiêu binh sĩ. Phía sau đi theo hơn 500 đầu chiến sủng, mỗi một người đều là đặc biệt linh xảo, tốc độ còn nhanh hơn. Lính phòng giữ nhóm thật vất vả gom góp được cái đội ngũ, một loạt trường thương một loạt cung tên, đang muốn phản kích đây, vài đầu chiến sủng không hề có một tiếng động xuất hiện ở đội ngũ hai bên. Lại là một lần nghiêng về một bên chiến đấu, Phan Ngũ mang theo 16 tên trọng kỵ sĩ ở chạy băng băng ở trong thành trên đại đạo, mục tiêu của bọn họ là quân địch tướng lĩnh. Tòa này quan thành thủ tướng gọi Vu Hào Khách, từ trên tường thành trốn hạ xuống phía sau, biết gặp phải phiền phức, cũng biết trong thời gian ngắn chiến chuyện không thể làm. Vì lẽ đó lập tức sai người truyền lệnh, hết thể binh sĩ lùi lại, đồng thời phái ra tiểu cổ binh sĩ phân bố ở trên đường phố, đối với đi tới kẻ địch tiến hành quấy rầy cùng rình giết. Hắn biết không ngăn được những quái thú kia, những người này phái sau khi đi ra ngoài, kỳ thực chính là ở chịu chết như thế. Nhưng là không có cách nào, vì bảo vệ quan thành, nhất định phải làm ra thích khi hy sinh. Đáng thương một cái tên rất hay, Vu Hảo Khách, đáng tiếc là ác khách. Vu Hảo Khách truyền lệnh, để hết thể binh sĩ từ bỏ tường thành, đi phía đông thao trường tập hợp. Hắn cũng coi như phản ứng cấp tốc, đáng tiếc ba đầu đại ưng tốc độ quá nhanh, Phan Ngũ động tác cũng không đầy. Bọn họ ở vội vàng cả đội, ba đầu đại ưng đã xông qua được. Vu Hảo Khách trong lòng cả kinh, muốn thảm. Vội vàng hạ mệnh lệnh xạ kích. Hắn càng muốn pháo kích, đáng tiếc pháo đài phần nhiều là tòa ở trên tường thành. Cùng lúc nãy như thế, mảnh này bay mũi tên hoàn toàn vô dụng. Nhìn thấy bọn họ bắn mũi tên, ba đầu đại ưng bỗng nhiên dừng lại, chờ đợt thứ nhất mưa tên bay qua, mới lại lần nữa xông tới. Mà vào lúc này, Phan Ngũ đang mang theo trọng giáp kỵ sĩ ở trên đường phố thu gặt tính mạng. Bọn họ xếp thành chỉnh tề đội ngũ, chỉ để ý xông về phía trước, Phan Ngũ trong tay liền không đình chỉ quá bắn mũi tên, chỉ cần có khả năng công kích được bọn họ cả nhánh đội ngũ, một quy tắc là một mũi tên bắn chết. Đối phương là loại binh, căn bản không hình thành được công kích hữu hiệu, chỉ có thể mặc cho trọng giáp bọn kỵ sĩ xung phong. Chương 295, Khương Vấn Đạo. Sau lưng Phan Ngũ là gần 2000 tên tù binh quân. Mặc dù là ở chính mình bộ lạc trong quân đội, bọn họ cũng là thường thường xông vào đằng trước phát động tấn công. Nhưng bây giờ, rõ ràng là tù binh thân phận, vẫn cứ ở lại cuối cùng, chờ người trước mặt xung phong gần đủ rồi, đại cục đã định, bọn họ mới xông lên thu đôi. Chỉ cần là người bình thường, không có không thích loại công việc này. Sinh mệnh có bảo đảm, còn có thể đánh thắng chiến tranh thu được quân công, tù binh quân phân thành hơn 10 đội ngũ, thật giống dòng sông như thế chạy vào tòa này quan thành trong đường phố. Những người này rất thông minh, đi theo chiến sủng phía sau, kẻ địch mạnh mẽ tự nhiên có chiến sủng giết chết, bọn họ hết sức chuyên tâm đi theo phía sau sửa mái nhà dột. Ở những người này vọt vào quan thành không bao lâu, chi kia lưu thủ doanh trại kỵ binh hạng nhẹ cũng vọt tới. Quan thành không hề lớn, nhưng cũng không nhỏ, dựa vào 500 chiến sủng cùng 2000 người, căn bản không làm được toàn diện đánh giết. Với bắt đầu quyết định sách lược chính là chính diện đánh giết đối phương mạnh nhất quân đội, từng nhánh đánh tan, chém giết thủ tướng, tướng lĩnh, triệt để phá tan Khương quốc binh lính ý chí chiến đấu. Nhất phía trước là ba đầu con ưng lớn cùng chiến sủng nhóm tung hoành ngang dọc, hoàn toàn không có kết cấu, chúng nó chỉ biết là giết người, người mang lên mạnh mẽ đến đâu chiến trận đều là vô dụng. Đại ưng hướng về bên trong vọt một cái, tách ra đội hình sau, chiến sủng nhóm đi lên bổ một cái, đây là trên thế giới chiến thuật đơn giản nhất, thuần túy lấy sức mạnh mạnh mẽ áp bức. Vu Hảo khách tướng quân còn muốn chỉnh quân chống lại, đáng tiếc liên tục hai lần phía sau, chẳng những là binh lính thủ hạ lần nữa bị đánh tan đánh cho tàn phế, càng là làm mất mạng. Đại Hắc Ưng nhìn hắn trướng mắt, xông tới một chảo lại ném đi, quan thành cao nhất tướng lĩnh chết trận. Vu Hảo khách vừa chết, binh lính thủ hạ trở nên hoảng loạn, lại cũng khó tập hợp đội ngũ. Thật vất vả lại đứng ra một vị quan tướng, Đại Hắc Ưng lại là bay đến giết chết. Đại Hắc Ưng đã có kinh nghiệm, trước diệt hết làm quan mới tốt. Từ nơi này nhất thời hậu bắt đầu, đối phương mấy vạn binh sĩ cũng không bao giờ có thể tiếp tục thành công tụ khép lại. Chỉ cần hơi có cái mầm đầu, Đại Hắc Ưng hãy cùng giống như sắt thần nhào tới, trước hết giết tướng lĩnh, lại giết binh sĩ. Hai đầu Đại Bạch Ưng làm càng đơn giản, đoán chừng là ghét bỏ đánh tới làm mất thân phận, bay lên bắt xà nhà, bắt gạch đầu, bắt lại hướng về nhiều người địa phương ném, một lần lại một lần, sáu con ngân vũ cũng là gia nhập trong đó, đánh kẻ địch tứ tán chạy trốn. Lúc bắt đầu hậu, Khương quốc binh sĩ còn đang kiên trì, suy nghĩ đối phương binh ít, hao tổn cũng dây dưa đến chết chúng nó. Nhưng là thời gian nhanh chóng trốn, bên người đồng bọn sinh mệnh cũng là nhanh trốn, rốt cục có binh sĩ không kiên trì được. Không sợ chính diện tác chiến, không sợ đau thương liều mạng, vấn đề là hiện tại không có cách nào liều mạng. Bọn họ đúng là muốn đánh nhau, nhưng là đầu phải đối mặt chính là chiến ưng cùng chiến sủng, đối đầu bọn họ không mấy phần thắng. Đúng là có Phan Ngũ trọng giáp kỵ sĩ có thể liều mạng, nhưng là những người kia càng kinh khủng, căn bản không đánh nổi. Cái kia chút kỵ binh hạng nặng không để ý tới tán binh. Xa xa tất cả đều là Phan Ngũ bắn chết, ở gần binh sĩ bị bọn họ xung phong giết chết. Lại có thêm một nhánh kỵ binh hạng nhẹ, man tộc người vốn là thiện chiến, lại là đã chiếm thượng phong, tuy rằng chỉ có chừng 20 cá nhân, nhưng là đi tới như gió, thật giống cái bóng như thế ở quan trong thành bồng bền. Đánh trận nhất định phải chết người, Phan Ngũ này mặt cũng có tổn thất, những xa quốc kia tù binh quân sửa mái nhà dột dĩ nhiên cũng có mười mấy người chết trận. Cũng may là sửa mái nhà dột, không có quá to lớn thương vong. Xui xẻo thua thiệt vẫn là Khương quốc binh sĩ, bọn họ giết chết hơn 10 người tù binh binh, trả giá là ba mười mấy lần tính mạng. Sau đó lại có không có cách nào đánh. Vu Hảo khách mới bắt đầu tụ lại đại quân, bị ba đầu con ưng lớn cùng chiến sủng nhóm đánh tan đánh chạy, các tướng lĩnh cũng là tử thương vô số. Tới sau đó, có binh sĩ mở cửa thành chạy trốn, phía sau cũng không cần đánh. Sĩ khí văn chương trôi chạy, Khương quốc binh sĩ mở ra hết thẻ cửa thành, một chữ, chính là chạy. Phan Ngũ không có đuổi. Đem bọn họ đuổi ra thành trì sau đó, hạ quân lệnh, đóng cửa thành, tù binh quân thủ thành. Trọng giáp kỵ sĩ cùng kỵ binh nhẹ sĩ lục soát thành. Chủ lực vẫn là chiến sủng. Này đám khủng bố ra hỏa từ nơi cửa thành lại đi một lần, phát hiện người sống, chỉ cần không đầu hàng liền một quy tắc giết chết. Lúc này Phan Ngũ mang theo Ngưu Tứ chờ trước kia ngũ tự doanh những người kia trở lại nơi đóng quân. Nơi đóng quân ở đây cũng còn tốt, không có kẻ địch sờ tới. Tê Đại Bảo toàn thân áo giáp cưỡi tiểu bạch lư chạy tới chạy lui. Bị bì chư làm lính tuần tra. Nhìn thấy Phan Ngũ, Tề Đại Bảo tung lửa lại đây, thắng. Phan Ngũ nói thắng, vung tay lên, để Ngưu Tứ dẫn người khắp nơi tuần tra một lần. Trong quân doanh còn có 11 cái thợ thủ công, có chút thấp thỏm đang đợi kết quả. Vạn nhất chiến bại, bọn họ kết cục nhất định rất bi thảm, có người bởi vậy lòng sinh ý muốn rời đi. May mà Phan Ngũ đúng lúc trở về, gặp thợ thủ công, thoáng động viên một chút, cũng là đi ra ngoài tuần tra. Sau một tiếng, kỵ binh hạng nhẹ đã trở về. Đã chưa dùng tới bọn họ lục soát thành, có chiến sủng cùng ngân vũ, lại có thêm tù binh quân, có địch nhân gì là không phát hiện được. Đến đây, Phan Ngũ yên tâm, đánh một trận kết thúc, chuyện còn lại là rời hết quan thành. Có chuyện phiền thoái, muốn như thế nào mới có thể để 2.000 tù binh quân triệt để quy thuận. Chỉ có để cho bọn họ khăng khăng một mực tán đồng chính mình, mới có thể dẫn đội tiến nhập Khương quốc quốc cảnh. Hiện tại công vào có chỗ tốt, Khương quốc hơn nửa quân lực bị Tần Quan Trung cùng Phương Soái kiềm chế, bọn họ để Tần quốc đại quân hãm ở đông bắc chiến trường. Đông dạng địa, quân đội của bọn họ cũng là hãm trong đó. Nói đúng là, hiện tại chính là tiến công Khương quốc thời cơ tốt. Nhưng là còn có một vấn đề, Khương quốc quân thần canh giữ ở bốn chính quan. Dường như Đường Bán Mâu muốn dẫn dắt Đường Kỵ ở lại luyện ngục quan như thế, Khương quốc không có khả năng cứ như vậy hoàn toàn tin người Man, cũng là không có khả năng hào phóng như vậy cho kẻ địch lưu lại thừa cơ lợi dụng. Phan Ngũ ở nơi đóng quân chờ đến xế chiều, ngọn núi trở về bẩm báo, toàn bộ quan thành đã quét sạch, cộng tù binh hơn 8.600 người. Phan Ngũ hỏi, những khác đây? Ngọn núi tiếp tục bẩm báo, hỏi qua tù binh, Khương quốc quân thần Khương Vấn Đạo canh giữ ở bốn chính quan. Phan Ngũ nghĩ một hồi hỏi, là theo phương tử cùng nổi danh quân thần. Ngọn núi nói là, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, quân thần ở lại chỗ này, quân đội của hắn cũng nhất định ở lại chỗ này. Ngọn núi lại là nói là, tiếp theo báo nói, bốn trình quan lính phòng giữ 160.000. Hắn cũng coi như có khả năng, bắt được tù binh liền ép hỏi tình báo, rất nhanh biết rõ này một vùng gừng quân thực lực. Cũng thật là bị Tần Quan Trung cùng Phương Tử hấp dẫn đi hơn nửa binh lực, Khương quốc ở lại phía tây biên quan tổng binh đếm một cộng không tới 500.000, mà bọn họ tổng cộng có mười mấy cửa ải muốn thủ. Phan Ngũ đối với vị trí địa lý chưa quen thuộc, nghe qua báo cáo sau, hạ lệnh, vào thành. Bây giờ quan thành đã là Phan Ngũ, bốn cửa đóng chặt, trên thành là tù binh đang đi tuần. Trong thành là chi kia kỵ binh nhẹ, lại có thêm hai chi tù binh kỵ binh nhẹ đến về tuần tra. Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, đại đội tù binh quân trở lại nơi đóng quân, thu hồi lều vải, đuổi xe ngựa vào thành. Đêm đó qua hết sức an ổn, Phan Ngũ cũng muốn suốt đêm xuất phát. Chính là không thể, nhất định phải gom một hồi tù binh quân quân tâm. Đó là đám đặc biệt không an định tồn tại, nhất định phải để cho bọn họ quyết tâm tùy tùng chính mình mới có thể tiếp tục bước kế tiếp hành động. Buổi tối hôm đó, Phan Ngũ để thứ 5 doanh hết thảy binh sĩ đứng lên tường thành thủ vệ, Ngân Vũ ở trên không bên trong tuần tra. Chiến sủng trông coi tù binh. Phan Ngũ ở trường tràng phát đan dược. Sớm không có nhiều đan dược như vậy, nên ăn nên phân còn lại không được bao nhiêu, đúng là có rất nhiều chiếc lọ. Phan Ngũ hướng về trong bình xếp vào rất nhiều thịt cao ngất. Phân thành một khối nhỏ một khối nhỏ. Đoán chừng là khắp thiên hạ khó coi nhất khó mà tin nổi nhất đan dược. Ở trước bàn mặt là 13 bộ thi thể, là bởi vì bất cẩn mà chết trận tù binh quân. Phan Ngũ hướng về bọn họ cúi đầu, sau đó mới chia đồ. Yêu cầu là phân phát liền ăn đi. Thao trường rất lớn, bọn họ tổng cộng không tới 2.000 người, chỉ chiếm một góc. Ăn thịt cao ngất sau, Phan Ngũ nói cho bọn họ biết dành thời gian tu luyện, liền buổi tối hôm nay, quan thành thao trường đặc biệt nóng náo. Phan Ngũ hết sức công bằng, mỗi người đều có một phần. Chờ bọn hắn toàn bộ ăn sau đó, Phan Ngũ chạy đi nhà kho. Đối với vũ khí, áo giáp không có hứng thú, căn bản không sánh bằng mình có. Nhưng là cũng không muốn lưu lại cho kẻ địch. Mỗi địa phương đi qua một lần, để người trước tiên đem lương thực trang xa. Đây là nhất định phải có, còn có gừng nước đồng dạng chứa đầy. Khương quốc quan thành vẫn là rất giàu, riêng là lương thực cũng đã chứa đầy hết thẻ xe ngựa. Đây là sớm phân phát xuống áo giáp vũ khí duyên cớ. Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, thứ khác có thể không muốn. Mũi tên nhất định phải mang đi. Dầu hỏa nhất định phải mang đi. Còn có một chút thuốc nổ. Tuy rằng quan trong thành có rất nhiều xe ngựa ngựa, cũng phải cần người điều động. Mỗi địa phương đi một lần, trở lại tìm 11 cái thợ thủ công câu hỏi, các ngươi có thể hay không tăng lên áo giáp giáp đẳng cấp. Không muốn thợ thủ công càng là hỏi hắn, tăng lên đẳng cấp là có ý gì. Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, hình như là bất cần rồi. Những thứ này đều là tốt thợ thủ công, cái này không sai. Nhưng là tốt thợ thủ công không có nghĩa là tốt luyện khí sư. Nghĩ một hồi câu hỏi, các ngươi có thể làm cái gì? Vật kiện thông thường hơn nửa có thể làm. Phan Ngũ lại là nghĩ một hồi, nói không sao rồi. Kho hàng có rất nhiều vũ khí áo giáp, còn rất nhiều chiến thú cùng xe ngựa. Không có cách nào, chỉ có thể tận lực mang đi. Theo sát trời càng hắc, Phan Ngũ càng ngủ không được. Trong tướng quân phủ có địa đồ, Phan Ngũ đến xem quá, tổng hợp từ tù binh nơi đó hỏi tới tình báo. Biết bốn trình nhốt vào chính mình ở đây, khoái mã chưa dùng tới bốn canh giờ, nói đúng là nếu như đối phương phản ứng rất nhanh, quá nửa đêm sẽ có gừng quân giết qua đến. Ở hiện vào đúng lúc này, Phan Ngũ là đặc biệt nhớ ly khai quan thành tiến nhập Thảo Nguyên, tìm một chỗ đóng trại. Đáng tiếc không thể được. Dường như hiện tại phải đối mặt Khương quốc quân đội công kích như thế, Thảo Nguyên trên có càng nhiều kẻ địch càng nhiều nguy hiểm. Đang miên man suy nghĩ bên trong vượt qua một đêm, cách ngày ăn điểm tâm, Phan Ngũ tiếp tục cùng tù binh quân tâm sự. Tới liền nói, ta đối với các ngươi thế nào? Tù binh quân không có cách nào trả lời vấn đề này. Phan Ngũ đơn giản nói thẳng, ta hiện tại cần đại lượng nhân thủ, cũng cần rất mạnh binh sĩ, ta không hy vọng các ngươi chết trận, hy vọng các ngươi đều sống sót, bởi vì ta muốn đánh trận, ta muốn đi vào Thiên Tuyệt Sơn mạch xưng vương xưng bá, vì lẽ đó ta biết tận lực đối với các ngươi tốt, các ngươi minh bạch chứ? Tù binh quân còn không đáp lời. Phan Ngũ cứ tiếp tục công tâm, ta từ Tần Quốc phản đi ra, sau đó cứu các ngươi là biết đến hiện tại ta lại cùng Khương Quốc làm, đặt xuống bọn họ một tòa thành trì, các ngươi cũng là biết đến các ngươi còn hẳn phải biết, ta là diệt An Tây tộc đại quân, còn có các ngươi Sa Quốc Tam tộc quân đội, nói đúng là khắp nơi là kẻ thù, vì lẽ đó ta càng cần ngươi hơn nhóm. Này lời nói rất có lý, tù binh quân đối với Phan Ngũ ý nghĩ cũng là một lại thay đổi. Phan Ngũ nói, ta cần các ngươi, kỳ thực các ngươi cũng cần ta, nếu không thì, ta đem các ngươi toàn bộ giết chết không phải càng bất việc. Chương 296, Lạc Bình. Muốn giết chúng ta. Sa Quốc các tù binh có chút theo không kịp tiết tấu, ngươi này thật giống không phải ở khuyên chúng ta chứ. Phan Ngũ nói tiếp, ta muốn bồi dưỡng các ngươi trở nên mạnh mẽ, thật giống nửa đêm hôm qua ăn cái kia loại đang ăn dược, liền hỏi một câu, các ngươi có muốn hay không 3 ngày 2 đầu ăn lần trước? Tự nhiên là nghĩ tới. Nếu sinh mệnh không lo, lợi ích khởi động là sức mạnh lớn nhất tội nguồn. Phan Ngũ nói thêm gì nữa, trước đây ta mang binh gần 6.000 người, ta là muốn như vậy, mặc kệ có hay không có tu vi, bất kể là cấp mấy chiến binh, dù sao cũng là một người sống, là ta một người thủ hạ người sống. Phan Ngũ bắt đầu kể chuyện xưa, nói là đã từng chuyện cũ, ta cái kia nhánh quân đội rất đục trứng, là bị người xa lánh sau. Đúng rồi, ta bây giờ còn chưa thành niên, tại sao muốn mang binh đánh giặc? Bởi vì trong triều đình có người đối với hoàng thượng bất mãn, hai bang người lẫn nhau giàn vặt, hục hặc với nhau lẫn nhau đánh cờ, sau đó mạnh mẽ mộ binh ta làm lính, từ trong xương nói, ta chán ghét đánh trận, cũng chán ghét chiến tranh, nhưng là hết cách rồi, ngẩng đầu nhìn, mặt trên tất cả đều là lao ra, các loại lao ra, ta cảm thấy cho ngươi nhóm cũng là như vậy, các ngươi cũng cùng ta cũng như thế không thích đánh trận, tương tự là không có cách nào. Cưới ở trên đầu chúng ta các lao ra. Tùy tiện động động miệng lưỡi, chúng ta liền được xông lên tiền tuyến chịu chết. Câu nói này bắn chúng tù binh các binh lính tâm linh, từng cái rốt cục có sức sống, có người nhìn nhau, bắt đầu nhỏ giọng hùa theo. Phan Ngũ tiếp tục kể chuyện xưa, chúng ta cũng không muốn đánh trận, có thể là vẫn còn sống liền phải làm rất nhiều chuyện không muốn làm, không chỉ đi làm, còn muốn nỗ lực làm tốt. Không thèm quan tâm chuyện lúc trước, hiện tại ta cần các người, chúng ta nếu là giống nhau người, kỳ thực có thể trợ giúp lẫn nhau. Lúc trước ta dẫn theo hơn 5.000 người xuất chinh, có lao gia binh, có hơn 2.000 người bình thường, chân chính có thể đánh giặc chỉ có 2.000 người đến, nhưng là những người kia đặc biệt kiêu ngạo, trong mắt căn bản không có ta, may là ta có nhánh tư quân, hơn 200 người tư quân, có thể là các ngươi biết chưa. Chi kia tư quân cũng mất, hiện tại chỉ có 50 người chịu lưu lại giúp ta. Vì mau chóng lung lạc tù binh quân tâm, Phan Ngũ cái gì đều nói, dũng cảm tự buộc kỳ đoạn, không nói bọn họ tại sao chạy. Chỉ nói ta cho bọn hắn bao nhiêu thứ, từ đầu đến chân, từ ăn đến mặc, tất cả đều là ta một người tìm đến, ta hết sức khổ cực, vì để tất cả mọi người có thể từ trong chiến tranh sống sót trở về, đan dược, các loại đan dược không dứt phân phát, một tăng thực lực nữa, mấy lần đại chiến không một chết trận, chỉ là bọn hắn rốt cuộc là rời đi. Nói tới chỗ này đi tới bên phải một nhánh trước đội ngũ mặt, đây là thương binh doanh, ngày hôm qua đại chiến chết mười mấy, tổn thương hơn 40. Chỉ cần không chết, liền mau chóng cứu trị. Đứng trước mặt bọn họ, Phan Ngũ đối với hết thảy binh sĩ nói chuyện lớn tiếng, ta người này nhẹ dạ, còn tự bên, chỉ cần là người của ta, ăn được uống tốt, ta còn nỗ lực bảo vệ tính mạng của các ngươi. Các binh sĩ nhìn về phía những thương binh kia, tuy rằng không phải Phan Ngũ tự mình cứu trị, có thể những vết thương kia thuốc đều là Phan Ngũ phát xuống. Đi qua một đêm tĩnh dưỡng, thương thế phần nhiều là khôi phục hơn nữa. Phan Ngũ nói, đánh trận sẽ chết người, các ngươi theo ta hỗn, cũng có thể chết trận. Nhưng là ta biết cho các ngươi tốt nhất vũ khí, đan dược tốt nhất, ta sẽ cố gắng để cho các ngươi sống tiếp. Hiện tại, ta muốn nghe được một thanh âm, ta phải nghe ngươi nhóm nói cho ta, các ngươi mong muốn tiếp theo ta hỗn. Nói tới chỗ này, ánh mắt từ bên trái hướng về bên phải quét, đại khái quét qua một lần, lớn tiếng câu hỏi, trả lời ta, nói cho ta, các ngươi có nguyện ý hay không theo ta hỗn. Không có người trả lời, chợt im lặng một ít hạ. Phan Ngũ tâm trạng thở dài, không phải chứ. Bất quá chỉ kịp thở dài lần này. Chợt nghe núi thở như thế thanh âm, mong muốn. Vậy là được rồi, Phan Ngũ nhẹ nhàng mỉm cười, cảm tạ, các ngươi sẽ không hối hận. Các tù binh lại là hô to, mong muốn, chúng ta mong muốn. Phan Ngũ thoáng chờ trên một lúc, chờ mọi người im lặng hạ xuống, hắn bắt đầu tiếp tục nói chuyện, đầu tiên một chút, mặc dù là ta cần các ngươi trợ giúp, nhưng là quân đội nhất định phải có quy tắc, hy vọng mọi người có thể lý giải, quy củ của ta rất đơn giản, ta không để việc làm đừng đi làm, chỉ một điểm này. Tiếp theo lại nói, bây giờ nói chuyện thứ hai, chúng ta có đặc biệt nhiều xe ngựa, ở quan thành nhà kho lại là tìm tới rất nhiều, vì lẽ đó cần rất nhiều người lái xe, nhưng là chúng ta còn muốn đánh trận, cho nên phải chọn binh lính tinh nhuệ tạo thành kỵ binh đại đội, không cần đánh xe. Kỵ binh đại đội nhiệm vụ là theo ta cùng chiến sủng nhóm đi đánh giặc, ta muốn cố ý nói rằng, kỵ binh đại đội tuy rằng sẽ có tốt nhất áo giáp cùng vũ khí, nhưng là gặp phải nguy hiểm cũng nhiều, hy vọng mọi người nghĩ rõ lại báo danh. Rất bất ngờ, vừa nói xong câu đó, phía dưới đã có rất nhiều người nói, ta mong muốn gia nhập. Rất nhiều người đều ở đây nói, trang diện có chút hỗn loạn, Phan Ngũ vội vàng ngăn lại, Lạc Xanh, Lạc Bình, các ngươi thống kê hạ nhân mấy. Không cần thống kê, Phan Ngũ vừa nói xong câu đó. Tất cả mọi người đứng dậy biểu thị muốn gia nhập đội ngũ kỵ binh, bao quát những thương binh kia. Phan Ngũ trước tiên tước đoạt các thương binh tư cách, các ngươi trước tiên dưỡng thương. Lại nói chuyện với mọi người, nếu đều muốn gia nhập, chính các ngươi đề cử, tiền kỳ chỉ cần 500 người, chính các ngươi tuyển ra 500 người. Chính mình đề cử liền dễ dàng hơn, chút thời gian trước gọi ra hơn 60 tên đội trưởng, lại có rất nhiều đặc biệt có thể đánh người, tùy tiện một tập hợp chính là hơn 400 người, còn sót lại không tới 100 người. Cũng không có thời gian luận võ quyết thắng bại, Phan Ngũ đứng ở đằng trước nói chuyện, từ cái kia mặt chạy tới, tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đây nhất định không phải tốt nhất chọn binh lính phương pháp, thế nhưng thời gian rất ngắn, không cho phép lãng phí, chỉ có thể tùy tiện mượn dùng cái phương pháp. Nhìn là các binh sĩ chạy nhanh không nhanh, hai chân có hay không có sức mạnh, thân thể là hay không phối hợp. Chạy cự ly ngắn mà thôi, Phan Ngũ đứng lại nhìn, bốn cái một hàng, từng nhóm một rất nhanh chạy qua, Phan Ngũ tùy ý chọn lựa ra mấy người. Một lần nữa phát vũ khí, ngựa. Trước kia thứ 5 doanh lưu lại vũ khí toàn bộ phân phát xuống, nay chút tù binh quân lập tức biến thành tần quốc tinh nhuệ kỵ sĩ. Phân ra đội ngũ kỵ binh, đón lấy liền tiếp tục trang xa, chấn thành xe ngựa tròng lên ngựa, toàn bộ chứa đầy phân phát. Đồng thời cũng là mang đi hết thể ngựa. Phan Ngũ đội ngũ lại một lần mở rộng, thử nghĩ một hồi, trên đường lớn chạy 1.500 chiếc xe ngựa. Mỗi chiếc xe ngựa hai con ngựa không nói, đồng thời còn có cả nhánh đoàn ngựa thổ cùng đà đội. Lạc đà có hơn 4.000 đầu, chiến mã số lượng là còn nhiều gấp 3. Cái này cũng chưa tính bọn kỵ sĩ dưới thân cơi chiến mã, cùng phụ tải vũ khí trang bị xứng đáng ngựa. Một chi đội ngũ như vậy, nhìn thấy được liền đáng sợ. Không phải mạnh mẽ đến mức đáng sợ, là không đáng tin cậy đáng sợ. Phóng tầm mắt thiên hạ cũng sẽ không có như vậy một nhánh sức mạnh phòng ngự bạc nhược, 100.000 chỗ hở đội ngũ, tổng cộng cứ như vậy mấy người, nhưng là vận tải nhiều như vậy đổ vật. 11 gã thợ thủ công không biết đánh xe. Cùng bệnh tật binh sĩ chia ra ngồi mấy chiếc xe ngựa, tình cờ cũng sẽ giúp một chuyện. Dựa theo ý nghĩ của mọi người, ở quan thành ở thêm 2 ngày, có thể cố gắng nghỉ ngơi một hồi. Phan Ngũ không dám chờ, Ngân Vũ một mực tìm hiểu địch tình. Đổi vị trí ngẫm lại, nếu như mình là Khương Vấn Đạo, có thể hay không tùy ý Khương Quốc Biên thành cử người xuống tay? Nhất định là không thể. Dựa theo tình hình trận chiến đến xem, hình như là người Man bộ tộc đặt xuống quan thành, như vậy, Khương Vấn Đạo liền sẽ thêm làm rất nhiều chuẩn bị. Rất nhiều lúc là không thể không cẩn thận. Chính là bởi vì loại này cẩn thận cho Phan Ngũ một ngày, thứ 2 ngày chỉnh quân sau đó, để Bành Vũ, Lạc Bình, Lạc Xanh đám người phân biệt xuất đội ngũ kỵ binh sớm ra khỏi thành, ở Ngân Vũ dẫn dắt đi tìm kiếm con đường. Phan Ngũ mục tiêu là Thiên Tuyệt Sơn Mạch, dựa theo trên bản đồ biểu hiện, từ quan thành xuất phát, muốn hướng về hướng đông nam cất bước mới là. Nhưng là ở cái hướng kia còn có quan thành một tòa. Phan Ngũ không muốn đánh không có cái gọi là trận chiến đấu, muốn đi vòng qua. Tiền quân thám mã liền đặc biệt là trọng yếu. Ở phái ra bọn họ sau đó, tiếp theo là trọng giáp kỵ sĩ xuất phát, tiếp theo là đoàn xe. Hơn 1.500 chiếc xe ngựa, chứa đầy các loại vật liệu xe ngựa, chậm rãi chạy ra khỏi cửa thành, dọc theo đại đạo đi tới. Vì an toàn, cũng là vì tránh khỏi đánh trận, nhất định phải đi đường đêm. Phan Ngũ mang theo chiến sủng nhóm đi ở đoàn xe phụ cận, đây là chủ yếu nhất lực lượng phòng vệ. Đoàn xe phía sau là đoàn ngựa thổ cùng đà đội, có người nghĩ không rõ lắm, cùng Phan Ngũ kiến nghị. Chúng ta có thể quần áo nhẹ xuất phát, không cần thiết mang theo nhiều đồ như vậy, ta là ở kẻ địch quốc cảnh bên trong hành tẩu, nơi nào cũng có thể đánh cướp. Phan Ngũ không giải thích, chỉ nói một câu không tốt. Hắn là lão đại, tự nhiên nói cái gì là cái gì, đặc biệt là xuất phát trước đây lại là phân hạ xuống đan dược, cũng chính là kình hoàng thịt cao ngất. Cũng còn tốt, tính cả tất cả mọi người cũng bất quá là hơn 2.000 một chút, mỗi người phần nhỏ như vậy nhỏ hơn một chút thịt cao ngất, vẫn là có thể kiên trì tiếp. Phan Ngũ lần này mang binh đánh giặc, đệ nhất phải cảm tạ chính là cái kia đầu đại kình ngư, có đại kình ngư mới có kinh hoàng. Kinh khủng nhất là không chỉ phân cho các binh sĩ ăn, còn phân cho chiến sủng, chiến thú, thậm chí lạc đà. Từ góc độ nào đó tới nói, Phan Ngũ ở bị đạp đồ vật. Nhưng là không bị đạp không được, khi tiến vào Thiên Tuyệt Sơn mạch trước đây, đâu có cũng không an toàn, hắn chỉ có thể hết khả năng nói thêm cao vừa xuống xe đội thực lực. Tổng cộng hơn 500 kỵ sĩ, đằng trước từ 4 nhánh đội ngũ kỵ binh tiếp nhận dò đường, mỗi chi đội ngũ 50 người, liền Bành Vu Tinh cưới cũng là vá kín nhân số. Còn dư lại đội ngũ kỵ binh, có một nhánh đi theo Phan Ngũ bên người, còn lại mấy nhánh đều là lại đi ở cuối cùng, bọn họ phải cho đoàn xe bảo vệ tốt phía sau. Đúng là rất chậm, mặc dù so sánh lại bước đi, so với phổ thông xe ngựa thoáng nhanh hơn một ít, có thể là đối với quân đội tới nói, thật muốn có quân đội công tới, có thể dễ dàng đuổi theo. Thậm chí có thể dễ dàng ở đằng trước mai phục, lại từ tứ phương bao vây. Ai cũng biết một chi đội ngũ như vậy ở địch quốc cảnh nội rất nguy hiểm, nhưng là một mục địa của chúng ta Phan đại tướng quân nhất định phải như vậy đi. Phan Ngũ là người tốt, ly khai quan thành thời gian, hắn là nghĩ đi nghĩ lại, đến cùng từ bỏ đốt cháy lương thảo ý nghĩ. Giả bộ đi rất nhiều, còn sót lại một ít lương thảo, cũng lưu lại một chút áo giáp vũ khí, đồng thời còn lưu lại những tù binh kia tính mạng. Người làm tướng không nên quá đáng nhân từ, Phan Ngũ là nghĩ đi nghĩ lại, do dự, hắn biết không cần phải lưu lại Khương quốc binh lính tính mạng, cũng không phải lưu lại lương thảo. Vấn đề là không qua được trong lòng cái nước này, mặc kệ thế giới biến thành ra sao, cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào, hắn được không thẹn với lương tâm mới được. Ta có thể giết người, chỉ là muốn phân giết thế nào. Lâm lúc rời đi hậu, đem hết thể tù binh buộc chặt lại, lại mở lớn cửa thành, chỉ cần Khương Vấn Đạo không phải hữu danh vô thực. Được rồi, những tù binh này chỉ nghe theo mệnh trời. Đối với Phan Ngũ tới nói, ngược lại sẽ có mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn quân đội theo đuổi bọn họ, vì lẽ đó nhiều mấy ngàn người thiếu cái mấy ngàn người, rất trọng yếu sao. Chương 297, Đạt Toàn. Hơn ngàn chiếc xe ngựa, thêm vào ngựa đám, đà đám, vốn lượn mười mấy dặm địa. Các binh sĩ lần nữa báo về tin tức. Nói ở nơi nào phát hiện cái gì? Nơi này là Khương quốc quốc cảnh, mặc dù là ở vào tứ chiến chi địa, tương tự sẽ phát hiện hộ săn bán, đạo tặc, thậm chí Khương quốc quân đội thám mã thám báo. Biên quan Ly Kỳ bị đoạn, Khương quốc quân thần Khương Vấn Đạo lập tức hạ lệnh, hết thể quan thành tăng mạnh phòng thủ, đồng thời chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, muốn đoạt về mất đất. Ở tình huống như vậy, biên quan vùng này khắp nơi là Khương quốc thám mã, du kỵ binh thỉnh thoảng xuất hiện. Ngân Vũ cùng Bành Vũ bọn họ đặc biệt bận rộn, một hồi bắt mấy người, một hồi đánh một trận. Bởi vì thực lực cách xa, Phan Ngũ đến cùng không thể ở lại trung quân ở đây, lưu lại hai đội chiến sủng, để một đội chiến sủng đi đội ngũ cuối cùng, chính mình mang hai đội chiến sủng chạy đi đằng trước mở đường. Phan Ngũ không muốn đổ giết người lung tung, mặc dù tình cờ gặp Khương quốc thám mã, cũng chỉ là đuổi theo bức bách bọn họ đầu hàng. Nhưng là trong quân luôn có ngành hán, liều mạng cũng phải một trận chiến. Hết cách rồi, chỉ có tác thành cho bọn hắn. Nguyên bản chính là đội ngũ khổng lồ, không nghĩ tới một đêm trôi qua, sắc trời vừa sáng. Trong đội ngũ dĩ nhiên có thêm hơn 200 thất thượng đẳng chiến thú, thuận tiện bắt làm tù binh hơn 60 người. Không tù binh liền giết, liền người bị thương cũng không để lại hạ. Nay một đêm trôi qua, chỉ cần là bọn họ đi qua địa phương, đạo tặc chỉ có một con đường chết, bách tính bình thường trói lên xe ngựa, liền một chút tin tức đều không để truyền đi. Ở về điểm này, Phan Ngũ vẫn là rất có lòng tin, 6 con ngân vũ thêm 3 đầu con đường lớn 2 đầu tiểu bạch đương là ưu tú nhất giám thị sức mạnh. Chỉ là hơi có hơi phiền toái. Cái kia hai cái sa đạo nuôi chiến ưng đuổi theo ngân vũ bay loạn. Sau khi trời sáng tiếp tục đi, cả người lẫn ngựa đều là bị đói đi tới, mãi đến tận được thám mã báo lại, đằng trước mười mấy dặm địa có thành trì. Dọc theo đường đi đi tới, tất cả đều là chọn người ở thưa thất địa phương, có thể là nơi như thế này, con đường không dễ đi, sẽ ảnh hưởng tốc độ. Tuy rằng hoặc bắt được hoặc giết chết phát hiện được tất cả mọi người, nhưng nếu là phía trước là thị trấn, thậm chí chỉ cần một thôn trang, sẽ bị bại lộ hành tung. Lại có thêm, ngươi bắt nhân ra tất cả thám tử, nhân ra chỉ cần một gom tin tức, này một vùng hết thảy thám mã toàn bộ mất tích. Nhất định sẽ lần thứ hai phái người điều tra, nếu như lần thứ hai phát sinh vấn đề, đón lấy chính là đại quân đánh tới. Phan Ngũ quân đội nói trắng ra là chính là cái vận chuyển lương thực quân, gặp phải cường địch chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Nghe được thám mã báo lại, Phan Ngũ để ngân vũ dò đường, mệnh lệnh đoàn xe nghỉ ngơi. Vào lúc này, mặc kệ có bao nhiêu thứ tốt cũng phải cống hiến ra đến. Bữa cơm này có rất nhiều thịt, còn có Phan Ngũ kình hoàng thịt cao ngất. Chẳng những là binh sĩ có đại ngộ này, hết thể ngựa, lạc đà đều có vận may này khí. Phan Ngũ cũng là liều mạng ăn quang còn dư lại thịt cao ngất, cũng nhất định phải để toàn bộ nhân mã an toàn tiến nhập Thiên Tuyệt Sơn Mạch. Chỉ cần đi vào Thiên Tuyệt Sơn Mạch, trừ phi Khương quốc cam lòng điều động 100 vạn đại quân, bằng không căn bản là không thể ra sức. Ngạc nhiên sự tình liên tiếp phát sinh, Phan Ngũ lại một lần dùng sự thực chứng minh rồi man tộc thân thể của con người xác thực cường hãn. lúc này mới ăn mấy lần kinh hoàng, hơn nữa đều là thật rất ít một chút, nhưng là mỗi một lần ăn đều có người đột phá thăng cấp. Hôm nay điểm tâm thời gian càng nhiều, chẳng những là đội kỵ binh có rất nhiều người đột phá, liền đuổi xe ngựa những người kia đều có hơn 300 người đột phá. Còn Bành Vu xuất lĩnh chi kia kỵ binh nhẹ, ban đầu hơn 20 người, đều không ngoại lệ toàn bộ đột phá. Người tu hành để ý là cái gì? Đầu tiên là tu vi, thứ yếu mới là vũ khí, áo giáp. Đông nhiên xuất hiện phạm vi lớn thăng cấp hiện tượng, ai cũng biết là Phan Ngũ cho bọn họ ăn cái gì. Từng cái đều là mang lòng cảm kích. Đừng nói có đúng hay không muốn lợi dụng bọn họ, lợi dụng nhiều người của bọn họ, ở trong bộ lạc đánh trận, thậm chí muốn kèm theo binh khí, ngựa, mỗi lần đánh trận còn muốn hung hăng ở đằng trước. Ngược lại nhìn, cùng Phan Ngũ hỗn hưu ăn có uống còn có binh khí tốt, đánh trận thời điểm Phan Ngũ còn xông vào đằng trước. Cùng người như vậy hỗn, chính là bị lợi dụng đều cam tâm tình nguyện. Cứ việc vừa bắt đầu đối với Phan Ngũ không có hảo cảm, có thể là liên tục rất nhiều thiên tướng nơi hạ xuống, người man phát hiện Phan Ngũ coi như không tệ, cái này lão đại vẫn tính hợp lệ, rất nhiều người cùng lưu từ những lão nhân kia học tập, bắt đầu xưng hô Phan Ngũ là lão đại. Hảo cảm là từng điểm tạo dựng lên, người man tính cách vốn là thẳng, đến rồi hôm nay ăn xong bữa cơm này, không nói toàn bộ quy thuận cũng không xê xích gì nhiều. Phan Ngũ yêu thích loại sửa đổi này, nhân lúc ăn cơm, dành thời gian tiếp tục hắn công tâm chiến thuật. Vẫn là câu nói kia, chỉ phải giúp ta làm nửa năm sống, mong muốn đi mong muốn lưu, tất cả tùy. Có ngon ngọt, có hy vọng, chính là có động lực, càng bởi vì những kình hoàng kia thịt cao ngất, các tù binh đặc biệt có ý chí chiến đấu. Điểm tâm sau thoáng nghỉ ngơi mười mấy phút, đội ngũ tiếp tục xuất phát. Ở đằng trước, Ngân Vũ đã tìm được con đường, thoáng lượn quanh một xa, nhiều đi chút khoảng cách. Đằng trước phát hiện thành trì cũng là quan thành, hẳn là phòng ngự Tần Quốc. Bởi vì không có chiến sự, phu cận khai khẩn rất nhiều đồng ruộng, cũng có rất nhiều nông dân ở nơi này. Vì tránh cho bị người phát hiện, đoàn xe chỉ có thể vòng qua địa phương này. Nói đến hay là bởi vì vị trí biên quan, bách tính ít ỏi, đây nếu là lại đi về phía đông trên một ngày hai ngày, tiến nhập Khương quốc phúc địa, đâu đâu cũng có người, người giết thế nào? Lại muốn thế nào bắt? Phan Ngũ vẫn đang suy nghĩ chuyện gì, mỗi ngày nếu coi trọng nhiều lần địa đồ, thậm chí cưới đại hắc ưng đi ra ngoài dò đường. Đây là có không chung lực lượng chỗ tốt, có thể mang nguy hiểm hạ thấp thấp nhất, có thể lựa chọn người ở thưa thất địa phương đi tới. Chỉ là, Khương quốc quân đội không phải ngớ ngẩn, chỉ cần là kẻ địch đoàn xe đi qua địa phương, bọn họ thám mã, thám bao hết thể biến mất không còn tăm hơi. Liên tục mấy lần sau đó, rốt cục có quân đội xuất hiện, một nhánh hơn 5.000 người kỵ binh hạng nhẹ dọc theo thám mã mất tích phương hướng lần theo mà tới. Đoàn xe tiến lên, khẳng định lưu có rất nhiều dấu vết. Phan Ngũ cũng không có hết sức cẩn giấu, bởi vì hắn biết, trừ phi có thể ẩn hình, bằng không nhất định sẽ bị đối phương phát hiện. Vì lẽ đó, ở đoàn xe xuất phát thứ 3 ngày thời điểm, bị Khương quốc một nhánh kỵ binh hạng nhẹ đuổi theo. Bọn họ hết sức cẩn thận, phát hiện được đoàn xe sau đó, phái ra thám mã xa xa suýt. Chỉ cần đoàn xe phái người đi ra, bọn họ liền lập tức lui lại. Mà ở thám mã phía sau không bao lâu chính là kỵ binh quân đội. Đối phương dám đuổi tới, chính là muốn đối mặt quân đội xung phong. Khương quốc kỵ binh ở cả đội, một mặt phái người đem tin tức báo cáo thượng quan, cũng có phái người thông báo phụ cận quân doanh, lại tập hợp đội ngũ. Không chỉnh quân không được, ở bọn họ phía trước là người man kỵ binh nhẹ, nhiều đội đều là diêu võ dương oai, đồng thời còn rất nhiều màu trắng chiến sủng. Muốn một đòn mà vỡ, Khương quốc kỵ binh nhất định phải chuẩn bị hoàn toàn mới có thể xuất kích. Bọn họ dùng để thời gian chuẩn bị không dài, cũng là 10 phút, sau đó tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, dẫn đội tấn công về phía đoàn xe. Vào lúc này, Phan Ngũ sớm nhận được tin tức, mang theo một đội chiến sủng trở về, đi qua trung quân thời điểm lại mang tới hai đội chiến sủng, còn có núi phong cái kia chút trọng giáp kỵ sĩ, toàn quân võ lực mạnh mẽ nhất toàn bộ tụ ở đội ngũ phía sau. Có chiến ưng ở trên trời điều tra tung tích địch, Khương quốc kỵ binh vừa ra hiện, Phan Ngũ liền biết rồi, vội vàng dẫn đội ngũ trở về. Đồng thời mệnh lệnh Bành Vu tăng nhanh tốc độ tiến tới, phía sau có thể đánh trận, thế nhưng đằng trước không thể ngừng. Nói đúng là, Phan Ngũ đã rất sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đáng tiếc Khương quốc kỵ binh không có vội vàng công kích, nếu không bại cuộc sớm định. Đương nhiên, hiện tại cũng không làm lỡ bọn họ thất bại. Chờ bọn hắn rốt cục chuẩn bị kỹ càng, phóng ngựa đuổi lúc tới, Phan Ngũ mang theo đội 4 chiến sủng trước mặt xông lên, lại có thêm đặc biệt thiện chiến người man kỵ binh. Không thể nói Khương quốc kỵ binh bất cẩn, bọn họ có hơn 5.000 người, đối diện mới hơn 200 người, lại có thêm mấy trăm đầu chiến sủng, coi như 10 cái giết một cái, bắt người đi chồng cũng có thể chồng thắng cuộc chiến đấu này, nhưng là không thành công. Bọn họ đi chất thành, trông đến chồng đi chỉ có chính bọn hắn thi thể. Khi lưỡng quân chân chính chiến đến đồng thời, Khương quốc kỵ binh mới biết đối diện khủng bố đến mức nào, tất cả đều là cấp 5 chiến sủng, đánh đơn đơn đối đầu tướng quân của bọn họ đều có rất lớn thắng mặt, huống hồ là bắt nạt phổ thông chiến binh. Nay quân chiến binh bất quá cấp 2 cấp 3 mà thôi, lại có thể đánh cũng có hạn, đối mặt mạnh mẽ thu quân, căn bản là cái gì cũng không biết liền làm mất mạng. Đội 4 chiến sủng, thêm vào hơn 200 người, đánh đối phương hơn 5.000 kỵ binh. Đây là ba đầu đại ưng không có gia nhập chiến đấu, bằng không Khương quốc kỵ sĩ thất bại càng thảm hại hơn. Bởi vì hướng về ở phía trước là chiến sủng cùng Phan Ngũ, rất nhanh đánh xong một trận phía sau, người Man kỵ sĩ mới phát hiện bọn họ dĩ nhiên không một thương vong. Bị thương là chiến sủng, đều là vết thương nhẹ, tùy tiện dưỡng dưỡng là tốt rồi. Lại có thêm trọng giáp kỵ sĩ chiến mã bị thương, vội vàng thay đổi. Cái khác lại vô thương vong. Như vậy một trận chiến phía sau, người Man kỵ sĩ nhìn Phan Ngũ ánh mắt đều không đúng. Liều mạng xông vào nhất đằng trước, như vậy lao đại quả thật không tệ. Đương nhiên không sai, nhưng là cái này tốt lao đại gặp phải phiền toái. Hơn 5.000 kỵ binh, một ỷ vào đánh tan sau, giết chết 1.700 người, còn dư lại chạy trốn, còn có chút kẻ xui xẻo đầu hàng. Theo nhân số nhìn, có hơn 2.000 người chạy trốn, bắt làm tù binh hơn 500 người. Nhìn này hơn 500 người, Phan Ngũ hơi buồn bực. Giết đi, có chút không đành lòng. Thả đi, là đối với mình đoàn xe không chịu trách nhiệm. Cuốn vào trong đội ngũ, muốn nuôi cơm. Để Man binh kỵ sĩ đi thu nạp ngựa, quét tước chiến trường. Liền rất dễ dàng, lại cho tới một đống lớn vũ khí trang bị. Nhưng là người làm sao bây giờ? Nghĩ đi nghĩ lại, liền ở do dự không quyết định thời điểm, có một Man binh chiến sĩ đi tới, lao đại, dùng eo mang đem bọn họ buộc thành chuỗi. Phan Ngũ nói ngươi đi làm. Đai lưng đều là bày, lấy xuống chói chặt hai tay, một cái liền một cái không nói, mỗi người đều phải lấy tay nhắc đến quần. Chờ các tù binh cột chặt hai tay, Phan Ngũ thẳng cau mày đầu, khẳng định đi không nhanh a. Cái kia Man binh chiến sĩ lại đi tới, lao đại, ngươi có phải là ngại đi chậm? Phan Ngũ nói là. Người binh sĩ kia nói, ta có lạc đà a. Phan Ngũ ánh mắt sáng lên, ngươi còn thật thông minh, tên gì? Người binh sĩ kia đáp lời, lão đại, ta gọi Đạt Toàn. Đạt Toàn, tên rất hay. Phan Ngũ nói, ngươi đi làm một ít lạc đà trở về. Đạt Toàn nói là, tiếp theo còn nói, trở lại có thêm kẻ địch đuổi tới, thì đem bọn hắn đẩy lên đằng trước, nhìn kẻ địch dám không dám xông lại, có dám hay không bắn mũi tên. Phan Ngũ hết sức kinh ngạc, người tài ba a. Cái tên này tùy tiện một ý kiến liền giải quyết rồi để chính mình khổ sở sự tình, vừa định biểu dương, trong đầu đống nhiên xẹt qua một cái ý nghĩ, không đúng. Khẳng định không đúng, Đạt Toàn có thể nghĩ tới đây dạng một cái biện pháp, không phải hắn thông minh, là Man tộc binh sĩ thường thường sẽ làm như vậy. Mỗi lần công thành trước, bọn họ sẽ tới nơi cướp bóc đặc biệt nhiều nam người bách tính, chỉ muốn đánh trận liền nhất định để cho bọn họ đứng ở nhất đằng trước, những người kia chính là bia đỡ đạn, chính là đi chịu chết. Chương 298 Lạc Thanh. Phan Ngũ vui sướng trong lòng tình cấp tốc hạ thấp, nhìn Đạt Toàn nói, ngươi đi mang lạc đà. Đạt Toàn nói là, phóng ngựa đuổi theo đoàn xe. Phan Ngũ ở lại chỗ này nhìn Khương quốc binh sĩ, tổng cộng hơn 500 người, xem ra à, vẫn đúng là phải giống như Đạt Toàn nói như vậy, chỉ cần phát hiện kẻ địch liền toàn bộ đẩy lên đằng trước, thì nhìn đối diện làm sao bây giờ. Thật nếu là như vậy, vậy thì có thể tùy tiện bắt làm tù binh, liền bách tính mang quân đội, toàn bộ bắt làm tù binh trộm vào trước đội ngũ mặt. Cứ việc hành động sẽ chậm, nhưng là trừ phi Khương Vấn Đạo biến thành máu lạnh sát thần, trừ phi nghĩ để Khương quốc quân tâm đại loạn, bằng không dễ dàng không dám hạ tàn sát khiến. Giết người đơn giản, nhưng nếu là giết bản quốc bách tính đây, còn rất nhiều bảo trạch đệ huynh. Phan Ngũ nhẹ xả giận, không cần lo lắng nữa, không cần lo lắng nữa bị phát hiện hành tung. Ngược lại sớm muộn sẽ bị phát hiện, đơn giản quang minh chính đại đi tới, Khương quốc quân đội nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể đi theo phía sau làm hộ vệ, trừ phi bọn họ muốn giết người mình. Có như vậy một cái ý nghĩ, Phan Ngũ một lần nữa lập ra kế hoạch, muốn bắt đầu bắt làm tù binh, bắt càng nhiều người càng tốt. Đại khái nửa giờ, Đạt Toàn mang theo đội lạc đà trở về, tương tự là dây thừng buộc tốt, để bọn tù binh tới ngồi lên, lại xuất phát truy đuổi đoàn xe. Phan Ngũ để trọng giáp kỵ sĩ mang theo chiến sủng nhóm đi trước, một mình hắn ở lại cuối cùng, xem thêm một lần chiến trường. Không nhìn tới, vĩnh viễn sẽ không biết chiến trường có bao nhiêu tàn khốc. Vốn là cố gắng cỏ xanh, ruộng lúa mạch địa, còn có rừng cây nhỏ. Bây giờ là tu la sát trường, khắp nơi là thi thể, khắp nơi là máu tươi. Nhiều người như vậy chết ở chỗ này, nhiều như vậy tươi sống sinh mệnh đống nhiên sẽ không có. Ở vào thời điểm này, nhân sinh hình như là một chuyện cười. Rõ ràng hết sức nỗ lực đi sống, rõ ràng rất dụng tâm đuổi theo tương lai, rõ ràng một mực hy vọng có một mỹ hảo ngày mai. Mỗi người đều là như vậy, chết mỗi người đều sẽ nghĩ có ngày mai. Nhưng là không còn, cứ như vậy không còn. Đó là từng cái người, không phải một đầu. Mất đi tính mạng, chính là mất đi hết thảy. Phan Ngũ tận lực không nhìn tới từng cái tử vong binh lính khuôn mặt, bởi vì không đành lòng. Với bọn hắn so với, Lưu Hiểu Lượng Lưu Vũ Dương cái kia chút đầu hàng sơn tặc mới càng đáng giết. Còn có chính mình đội ngũ phản bội Tăng Hiểu cùng đạo tặc Lý Hành, nhân tài như vậy càng đáng chết hơn. Có thể chính mình một mực không có giết, còn cho bọn họ đan dược ăn. Mà này chút không làm chuyện xấu sự tình, tốt cuộc sống thoải mái, cũng là muốn ra trận giết địch nam nhi nhiệt huyết, nhưng là mất đi tính mạng. Bây giờ Phan Ngũ hết sức không cao hứng, không có chút nào cao hứng. Một mình hắn ở đây để lại cực kỳ lâu, mãi đến tận Ngân Vũ rơi xuống. Đây là thuốc hắn vội vàng đuổi theo đoàn xe, Phan Ngũ cười cười, chợt nhớ tới phía tây xa xôi địa phương Đại Tuyết Sơn. Cái loại địa phương đó ít dấu chân người, không thích hợp ở lại, kỳ thực, nếu có thể ở qua đi cũng nhất định rất tốt. Tung người lên ngựa, đuổi theo đoàn xe. Khương Quốc quân đội phản ứng so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn, ở hắn đuổi theo đoàn xe sau đó, lại là tù binh đến hai nhóm kỵ binh sau đó, Lạc Thanh bỗng nhiên báo lại, nói đằng trước phát hiện rất nhiều kẻ địch. Để đoàn xe dừng lại, Phan Ngũ phóng ngựa đi qua. Đằng trước vốn là một mảnh cực kỳ tốt ruộng, lúc này đầy là quân đội. Phan Ngũ đi tới đằng trước nhìn sang, nói chuyện lớn tiếng, có dẫn đầu sao? Đi ra cái tâm sự. Đối diện ít nhất là 3 vạn đại quân, kỵ binh ở hai bên chậm rãi vây lên, bộ binh ở trước chậm rãi tiếp cận, phía sau là cùng tiến thủ. Khương Quốc quân đội đã ở tiến công bên trong. Phan Ngũ một tiếng kêu gọi đầu hàng phía sau phát hiện vô dụng, nói lớn tiếng, ta bắt được các ngươi. Hơn 700 người. Hẳn là, các ngươi không đình chỉ tiến công, ta liền muốn giết người. Nói chuyện, phía sau có người đem Khương Quốc tù binh đẩy lên đằng trước, bất kể là cưỡi lạc đà vẫn là ngồi xe ngựa, toàn bộ đẩy lên nhất đằng trước. Các ngươi đã không thèm để ý mình ruộng, vậy chúng ta cũng không để ý vốn là một chữ trưởng xà như vậy đi trên đường, hiện tại ngồi chỗ cuối, bọn tù binh đứng ở đằng trước. Nhìn thấy này rất nhiều người, Khương Quốc tướng lĩnh rốt cục hạ lệnh đình chỉ tiến công. Trong chốc lát có hai cưỡi chạy ra đội ngũ, đi thẳng tới tù binh đằng trước 10 mét địa phương xa dừng lại, có thể nói rằng các ngươi là ai sao? Phan Ngũ xuyên qua tù binh đi tới nhất đằng trước, ta là Phan Ngũ. Ngươi là ai? Đối diện người chưa từng nghe tới tên Phan Ngũ. Phan Ngũ thở dài một hơi, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là các ngươi có người ở trong tay ta. Ngươi có thể giết tất cả. Bên trái một cái xuyên hiện ra ngân khôi giáp người lạnh như băng nói rằng. Phan Ngũ nói, chỉ cần đầu hàng, ta đều không giết. Không giết. Người kia lui về phía sau nhìn, nếu như ta quan sát không sai, các ngươi cũng chẳng có bao nhiêu người là sao. Phan Ngũ nói, không cần quan sát, ngươi muốn hỏi cái gì, ta có thể nói cho ngươi. Người kia có chút không tin. Bên phải tướng lĩnh nắm một thanh đại đao, nhấc đầu đánh giá bầu trời trên ưng, sau đó câu hỏi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng trao trả tù binh. Phan Ngũ nói, không vội vã. Không vội vã là có ý gì? Nắm đại đao nói, ngươi tổng cộng cũng nhiều như vậy người, mà đằng sau ta là 3 vạn tinh binh, đồng thời còn có càng nhiều quân đội chạy tới, liền quân thần cũng ở đuổi các ngươi, ngươi cảm thấy có bản lãnh gì có thể từ quân thần trong tay chạy trốn rơi. Phan Ngũ nói, ta không muốn chạy trốn thoát. Ngươi muốn làm cái gì? Phan Ngũ nghĩ một hồi, các ngươi quân thần muốn tới đúng không? Vâng. Vậy các ngươi trước tiên đừng tiến công, chờ quân thần tới hay nói. Chờ quân thần lại đây. Hai tên tướng lĩnh nhìn nhau một cái. Đó là quân thần A bọn họ hiện tại chặn lại đoàn xe, ít nhiều gì đều sẽ có chút bận tâm. Nhưng nếu là quân thần đi tới, đối diện này chút lính tôm tướng của còn chưa phải là tay đến bắt giữ. Nắm đại đao nói, cái kia ngươi chờ xem. Thay đổi ngựa đầu trở lại quân sự. Hai người bọn họ trở lại cùng tướng quân báo nói tin tức này, tướng quân có chút gấp, hắn nghĩ bắt cái này quân công. Nhưng là có một cái vấn đề, đằng trước cái kia hơn 700 người thật sự đều là Khương Quốc người. Hơn 100 bách tính. Hơn 600 Khương Quốc binh sĩ. Chỉ cần lưỡng quân khai chiến, những người này nhất định sớm nhất bị giết chết. Tướng quân không muốn bị người nói là sát thủ máu lạnh, không nhìn bản quốc bách tính tính mạng, gánh chịu chu diệt đồng đội huynh đệ tội danh. Nghĩ tới nghĩ lui, ra lệnh một tiếng, toàn quân nghiêm mật giám thị, chỉ cần có dị động, lập tức khởi xướng tiến công. Liền, lưỡng quân rằng có ở này một miếng đất trên. Rất nhanh, đoàn xe bị áp xúc đến đồng thời, Khương Quốc quân đội đã hình thành vòng vây. Lúc bắt đầu hậu là trước mặt 3 vạn quân đội bao vây ra một cái độ cong, chậm rãi đi phía trước thăm dò. Đại khái một canh giờ sau đó, liên tục có 2 chi đội ngũ chạy tới nơi này. Trong đó một nhánh chính là Khương Vấn Đạo xuất lĩnh hỏi quân. Hỏi quân cùng đường kỵ tương tự, tập hợp toàn quân lực lượng kiếm ra như vậy một nhánh tinh anh. Bất quá đường bán mẫu càng am hiểu quân sự chém giết, mà không phải bày mưu nghị kê mưu tính chiến tranh. Từ một điểm này tới nói, hỏi quân đúng là thoáng chiếm ưu một chút. Bởi vì chỉ cần hỏi quân điều động, nhất định là Khương Vấn Đạo nghĩ ra tốt nhất tiến công sách lược, rất dễ dàng đem đường bán mẫu tính toán đi vào. Lần này, bởi vì bất ngờ xuất hiện Phan Ngũ, Khương Vấn Đạo lo lắng ảnh hưởng hướng đông bắc chiến cuộc, cũng là lo lắng Khương Quốc bách tính vô tội gặp nạn, Khương Vấn Đạo chỉ có thể bày ra con cọp vật lộn thỏ khí thế mang binh đuổi theo. Hắn muốn diệt sạch dám to gan tiến nhập Khương quốc người man kỵ sĩ. Rất bất ngờ, bị hắn truy đuổi đội ngũ dĩ nhiên dừng lại. Khương Vấn Đạo hữu tâm lập tức khởi xướng tiến công, nhưng là nhìn thấy đối diện có người đang lay động một mặt cờ xí, trong miệng hô to, tạm thời đình chiến, chờ đợi Khương Vấn Đạo. Có binh sĩ báo trở về cái tin tức này, Khương Vấn Đạo phái người đi hỏi, hỏi một chút, chờ ta làm cái gì? Khương Vấn Đạo là quân thần, còn không có xuất phát liền chọn lựa quyết chiến trường, đem vòng vây bố trí ở đây. Ở nguyên lai dự định bên trong, dùng 3 vạn binh ngăn trở man binh đường đi, đưa bọn họ kéo ở đây. Sau cùng tiến công từ mình hỏi quân khởi xướng, nhất định phải diệt sạch đối phương. Nhưng là rất bất ngờ, hỏi quân còn chưa tới, thám mã đã báo về tin tức, nói là đối phương không đi, có thật nhiều chiến sủng canh giữ ở phía sau. Khương Vấn Đạo đúng lúc ứng biến, thoáng trì hoãn tốc độ tiến tới, để phía sau pháo quân tăng nhanh tốc độ. Đối đầu khủng bố chiến sủng, đương nhiên là pháo càng bất việc, cũng là càng chiếm ưu thế. Chính là ở tình huống như vậy, hỏi quân chạy tới, hình thành đối với Phan Ngũ cuối cùng bao vây. Hiện tại, một tên binh lính chạy đi câu hỏi, quân thần đã đến, các ngươi có lời gì muốn nói? Người binh sĩ kia nói chờ chút, để người đi tìm Phan Ngũ. Rất nhanh, Phan Ngũ mang theo một đội chiến sủng xuất hiện ở chiến sủng ở giữa, ngồi trên lưng ngựa lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, tiểu tử Phan Ngũ gặp gừng quân thần. Một câu nói này phía sau, hai bên quân đội đều là không người nói chuyện. Đại khái đi qua 10 cái đếm thời gian, có một nhu và thanh âm câu hỏi, Tần Quốc thi đấu người đứng đầu, Trinh Tây quân Hồng Kỳ hai quân thống lĩnh Phan Ngũ. Phan Ngũ cười hì hì, là ta. Đối diện quân sĩ nhường ra một lối đi, chậm rãi chạy ra 3 con ngựa, nhất đằng trước một cái thân xuyên nho bảo văn sĩ, ta là Khương Vấn Đạo. Phan Ngũ ôm quyền, gặp qua gừng quân thần. Khương Vấn Đạo quan sát tỉ mỉ hắn, sau đó lại nhìn hắn bên người chiến sủng, ta biết ngươi, 10 dặm sườn núi nếu không phải là ngươi, chúng ta liền thắng. Phan Ngũ nói, may mắn mà thôi, gừng quân thần có thể biết tiểu tử họ tên, thực sự vinh quang. Khương Vấn Đạo sắc mặt bình tĩnh, ngươi tìm ta, có chuyện gì? Phan Ngũ nói, ta là không có cách nào, có chút bất đắc dĩ, ta cũng biết làm sai rất nhiều chuyện, nhưng là nhân sinh ở đời, kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu lựa chọn chỗ trống, ngươi nói là chứ. Rất bất ngờ, Khương Vấn Đạo trầm mặc chốc lát phía sau, dĩ nhiên nói là. Phan Ngũ nói, cảm tạ quân thần lý giải. Tiếp theo lại nói, ta phản lại Tần Quốc. Ồ, Khương Vấn Đạo hết sức có chút ngạc nhiên, ngươi phản lại Tần Quốc. Nhưng là tại sao muốn tiến công ta Khương quốc biên quan? Lại mang binh giết tiến vào phúc địa, càng là sát thương ta kỵ binh hơn 3.000 người. Phan Ngũ ôm quyền nói, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Xin lỗi. Khương Vấn Đạo âm thanh lạnh xuống. Phan Ngũ nói, không có cách nào, ta muốn đi Thiên Tuyệt Sơn Mạch, thực sự không có cách nào, từ chỗ khác không qua được, ngươi có thể lý giải sao? Không thể. Khương Vấn Đạo nói, nếu như ngươi chỉ là muốn nói những câu nói này, bây giờ nói xong. Phan Ngũ cười khổ nói, ta không thích đánh trận, thật sự, từng điểm đều không thích, nhưng là không có cách nào. Khương Vấn Đạo vẫn là bình tĩnh vẻ mặt, ngươi chính là dựa vào phí lời mới bắt được người đứng đầu, mới thắng 10 dặm sườn núi cuộc chiến. Phan Ngũ thở dài một hơi, ta là cấp 5 tu vi. Biết, ta là cấp 5 tu vi, ta có 552 đầu chiến sủng, đều là cấp 5 chiến sủng. Khương Vấn Đạo rốt cục thay đổi hạ sắc mặt, đều là cấp 5 chiến sủng. Chương 299, Ninh Vi Hà. Khương quốc Thiên Bắc Phương, Mạn Bắc là man tộc, mỗi lần cùng man tộc đánh trận, vĩnh viễn có giết vô tận mạnh mẽ dã thú, gấu quân, sói quân, hổ quân, cũng không biết man tộc người là thế nào thuần dưỡng, đều có thể đơn độc thành quân không nói, còn hết sức nghe lời, mỗi lần đại chiến đều cho gừng quân mang đến to lớn thương vong. Nay là một kiện đặc biệt chuyện không công bình, bồi dưỡng một tên thượng hảo chiến binh, ít nhất cần thời gian 20 năm. Nhưng nếu là bồi dưỡng ra một đầu lợi hại chiến sủng, nhiều nhất thời gian 5 năm. Hai người vừa so sánh, nói riêng về thời gian đều là Khương quốc chịu thiệt. Chớ đừng nói chi là chiến sủng đặc biệt lợi hại, đặc biệt hung tàn. Đồn đại thiên vương dưới trướng sẽ có hơn mấy trăm ngàn thu quân, rất giống như người nghe theo mệnh lệnh. Nhưng người ta là thiên vương, là nắm giữ rộng lớn thổ địa cùng vô số con dân thiên vương, cả nước lực lượng nuôi ra 1.000 đầu chiến sủng làm sao vậy? Bình thường đánh trận, thú quân số lượng đều là lấy trăm làm đơn vị, gặp được hai chi thú quân đã vô cùng ghê gớm. Nhưng là bây giờ, cái này Tần Quốc tiểu tử nói có hơn 500 đầu cấp 5 chiến sủng. Nếu như đều là cấp 5 chiến sủng, mặc dù là man tộc 8 đại thiên vương cũng chưa chắc có thực lực này. Khương Vấn Đạo là không thể không lưu ý. Khương Vấn Đạo hỏi đều là cấp 5 chiến sủng. Là bởi vì không tin. Không cần nhiều lắm, có 20, 30 con cấp 5 chiến sủng, đang liều mạng tình huống đều có khả năng đánh chết chính mình. Hắn nhất định phải cẩn thận. Phan Ngũ bình tĩnh nói là, còn nói, Khương Soái nhất định biết Hoành Thủy Quan cùng Phẩm Sa Quan vị trí. Khương Vấn Đạo biết, hắn không chỉ biết quan tên, không chỉ biết ở nơi nào, còn biết An Tây tộc cùng Sa Quốc vì sao lại đồng thời xuất binh. Chính là điểm xuống đầu. Phan Ngũ nói, ngài cũng biết ta là Trinh Tây quân quan tiên phong. Lời nói đến chỗ này mức độ, Khương Vấn Đạo biết chuyện gì xảy ra. Có thể vẫn còn có chút không thể tin được, nếu như An Tây tộc cùng Sa Quốc quả nhiên phát sinh cái gì bất ngờ, sớm có điệp báo đưa tới mới đúng, trừ phi là vừa rồi phát sinh không bao lâu sự tình. Khương Vấn Đạo suy nghĩ một chút, nói tiếp. Phan Ngũ nói, ta còn có ba cái đặc biệt cường đại giúp đỡ. Nói đi lên chỉ tay. Trên cao không bay rất nhiều ưng, nguyên bản Khương Quốc cũng có chiến ưng phái lại đây, có thể không phải luận đến rồi bao nhiêu, đều là cùng một cái kết cục, bị giết, sau đó bị đưa tới Phan Ngũ ở đây sung mãn làm quân lương. Bây giờ trên trời tổng cộng có 11 con tất cả lớn nhỏ chiến ưng, bầu trời rộng lớn, chiến ưng nhóm cũng phi xa xôi, xa nhất chỉ lưu lại một điểm đen. Khương Vấn Đạo ngẩng đầu nhìn trên một lúc, đều là ngươi. Đọc truyện tại. Phan Ngũ nói là, còn nói, ta không có binh sĩ, ngươi bây giờ thấy được mặc áo giáp với các ngươi đánh giặc người, tất cả đều là người man, có thể nói như vậy, ta bây giờ dưới tay, có một cái tính một cái, tất cả đều là tù binh, toàn bộ là tù binh của ta, không có một người ngoại lệ. Vậy thì do người, một người mang theo dài như vậy đội ngũ, nhiều như vậy vật tư nhiều người như vậy, nhưng là ngươi nói tất cả đều là tù binh của ngươi. Khương Vấn Đạo lại không thể tin được, làm sao có khả năng. Phan Ngũ nói, bọn họ là tù binh, ta chỉ có một người. Xin lỗi, ta còn là có đồng bọn, hắn gọi Tề Đại Bảo, ngươi biết không? Khương Vấn Đạo trầm mặc một hồi lâu, ngươi muốn nói cái gì? Phan Ngũ nói, một câu đơn giản lời, ngươi bây giờ có thể thấy tất cả mọi thứ cùng người, đều là ta cho mình bộ dây thừng, ta nghĩ lưu lại tính mạng của bọn họ, vì lẽ đó không thể không cùng cái này đánh cùng cái kia đánh, có thể cuối cùng, ta chỉ có một người, ta cũng chỉ là một người, đây là ta tại sao dám phản ra Tần Quốc nguyên nhân. Không nên ép ta quá mau, bằng không, ta cái gì đều được làm. Ngươi là đang uy hiếp ta. Khương Vấn Đạo nhìn cái kia chút chiến sủng. Phan Ngũ nói, uy hiếp không trọng yếu, quan trọng là, ta nói là sự thực, hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, giả như ta phải liều mạng, ngươi muốn hao tổn bao nhiêu binh lực mới có thể bắt chúng ta, mới có thể đánh bại chúng ta. Khương Vấn Đạo có chút do dự, ngươi nếu phản lại Tần Quốc, có thể có ý nghĩ ở lại Khương Quốc, ta có thể vì ngươi người bảo đảm. Chỉ cần ngươi chịu lưu lại, những khác tất cả đều dễ nói chuyện. Phan Ngũ cười ha ha, coi như ta đầu hàng, ngươi dám tin tưởng sao? Tại sao không thể tin được? Phan Ngũ lắc lắc đầu, ta đều không thể tin được chính ta. Khương Vấn Đạo trầm mặc một hồi lâu, ngươi tìm ta lại đây, chính là muốn nói ngươi phải liều mạng. Không phải. Phan Ngũ nói, ta đối với các ngươi không có ác ý, nếu không không biết có lưu lại tù binh. Ngươi giết chúng ta mấy vạn người, ngươi nói không có ác ý. Khương Vấn Đạo âm thanh trở nên lạnh. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, hai ta thay đổi vị trí ngẫm lại, ngươi là ta, ngươi phản lại Tần Quốc, phương Tây là sa mạc, phương Bắc là thảo nguyên, ngươi nói cho ta, ngươi muốn chạy đi đâu? Khương Vấn Đạo nhẹ nhàng nở nụ cười, ta không phải ngươi. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, tìm ngươi nói lên nhiều lời như vậy, thì không muốn cùng ngươi đánh, ta muốn tiến vào Thiên Tuyệt Sơn Mạch, ta nghĩ ở bên trong an cư hạ xuống, làm trách nhiệm, ta biết tận lực càn quét trong núi nạn trộm cướp, bất luận Nam Bắc, cũng bất luận là người Tần vẫn là gừng người, chỉ cần là tặc. Nên giết, ta cảm thấy được ngươi nên tắc thành ta có thể cho các ngươi mang đến an bình. Khương Vấn Đạo muốn lên một hồi lâu, thay đổi ngựa đầu trở về bổn trận. Phan Ngũ một tiếng thở dài, nói không chừng, vẫn là phải liều mạng. Vào lúc này, từ đằng xa chạy tới một đội kỵ binh, là một đội đưa tin binh, đi tới Khương Vấn Đạo phía trước quân sự xuống ngựa, báo danh sau, đi một mình tiến vào trước trận, một gối quỳ xuống báo lại, Ninh Vi Hà xuất phi hùng quân đến. Khương Vấn Đạo liếc hắn một cái, biết rồi. Người binh sĩ kia vội vàng lui ra. Khương Vấn Đạo đứng ở quân sự trước, nhìn về phía Phan Ngũ, trừ phi ngươi lập tức đầu hàng, bằng không giết không tha. Suy nghĩ một chút nhiều nói một câu, ta cho phép ngươi lưu lại phần trung tâm nhân mã, cũng cho phép ngươi lưu lại này rất nhiều chiến sủng, thật là tiến cử ngươi chức vị, bất luận nơi nào, chỉ cần ngươi nói ra, ta liền dám đáp ứng. Phan Ngũ cúi đầu muốn lên một hồi lâu, nếu như không đáp ứng đây, ta liều mạng 80.000 đại quân toàn bộ ở lại chỗ này, cũng phải lưu lại ngươi. 80.000 đối với chúng ta 2.000 người. Phan Ngũ nhẹ xả giận, đến mức đó sao? Khương Vấn Đạo nhưng là không nói, chỉ lặng lặng nhìn. Phan Ngũ gãi gãi đầu, thật muốn đánh ỉ vào. Khương Vấn Đạo nói, ta cho ngươi nửa giờ cân nhắc. Nói xong ra lệnh một tiếng, toàn quân đối với Phan Ngũ đoàn xe hình thành bao vây, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, ngươi nghĩ xong. Nếu như để ta hiện đang chạy thoát, cả đời này đều phải cùng ngươi là địch. đều phải cùng quốc gia các ngươi đối đầu, ngươi thật sự nghĩ xong. Ngươi coi chính mình là ai? Khương Vấn Đạo vứt câu tiếp theo, nửa giờ sau đó, bọn họ không hàng, toàn bộ giết chết. Đây là đùa thật ta Phan Ngũ đánh hô lên, một lát sau, chiến ưng nhóm nhanh chóng bay trở về, ba đầu con ưng lớn vừa rơi xuống đến, thật giống ba gốc đại thụ ngỏm tại đây, đứng thành một đạo cây tường. Phan Ngũ hướng về Khương Vấn Đạo nói lớn tiếng, nếu như nói, ta cùng chúng nó chạy trốn, ngươi sẽ như thế nào? Khương Vấn Đạo nở nụ cười một tiếng, chính ngươi nói, ngươi là một bên nguyện ý gánh chịu trách nhiệm người, ngươi sẽ không để ý dưới tay chính mình ly khai sao? Phan Ngũ nói, ta có hơn 700 tên, tiếp cận 800 người Khương quốc tù binh, nếu như ngươi phát động tấn công, bọn họ chính là nhóm đầu tiên người bị chết. Chiến sĩ nên chết ở bờ cõi trên trận, bọn họ đầu hàng quá, đã cho Khương quốc quân nhân hổ thẹn, người như vậy. Ngươi nói cần lưu lại sao? Mấy câu nói lạnh lẽo tàn khốc, Phan Ngũ thở dài một tiếng, chính mình vĩnh viễn trở thành không một cái hợp cách mang binh tướng quân, chớ đừng nói chi là nguyên soái. Cười khổ một tiếng nói rằng, còn rất nhiều hộ săn bắn cùng bách tính bình thường. Ta biết báo thủ cho bọn họ. Khương Vấn Đạo nói, ngươi thời gian không nhiều lắm. Tiếp theo còn nói, nếu như ngươi thực sự là thiện lương như vậy, nếu như ngươi không muốn nhìn thấy người khác tử vong, rất đơn giản, đầu hàng chính là, chỉ cần ngươi hàng rồi, ta bảo đảm không giết một người, đồng thời, lời mới vừa nói như cũ chắc chắn, muốn làm quan, ta tiễn ngươi đi làm quan, nghĩ tìm một chỗ an cư, sẽ đưa ngươi mảnh đất phương, yêu thích làm lính, có thể đi phương Bắc chống đỡ man tộc, không muốn làm lính. Nói chung ngươi làm cái gì cũng tốt, ta đều giúp ngươi tranh thủ, chỉ cần hiện tại đầu hàng. Phan Ngũ cười khổ nhìn về phía Khương Vấn Đạo, cái này người thật là lợi hại. Khương Vấn Đạo nói tiếp, dù cho ngươi hôm nay đầu hàng, ngày mai sẽ phản cũng được, ta không thèm để ý. Phan Ngũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngươi a ngươi a. Nói chuyện đập vỗ tay, Ngân Vũ liếc hắn một cái, dương cánh bay cao. Ba đầu đại ưng cùng hai đầu tiểu ưng cũng là đồng thời bay lên. Khương Vấn Đạo nhìn chiến ưng phi thiên, biết mình cung tiễn bắn không chết bọn họ, đơn giản không khó khăn. Nhìn chiến ưng bay xa, vừa nhìn về phía Phan Ngũ, thả bọn hắn thoát, ngươi là nhận thua. Phan Ngũ lắc lắc đầu, quay đầu nhìn hai bên một chút, hắn đứng ở toàn bộ đội ngũ nhất đằng trước, sau lưng hắn mới là trọng giáp kỵ sĩ cùng chiến sủng. Coi trọng một hồi lâu, thở dài một tiếng, một người sống cả đời, có một số việc vĩnh cửu còn lâu mới có thể làm. Khương Vấn Đạo suy tính một chút nói rằng, ta đổi ý, cho ngươi 10 cái đếm thời gian, bắt đầu từ bây giờ tính toán, 10 cái đến sau ngươi không đầu hàng, giết không tha. Phan Ngũ hỏi, không muốn nghe ta nói hai câu phí lời. Hoặc là không dám. Khương Vấn Đạo ánh mắt trở nên lạnh, vừa muốn nói chuyện, có thể Phan Ngũ lập tức nói chuyện, ngươi là quân thần, không chắc chắn sẽ đem ta buồn phiền ở đây sao. Khương Vấn Đạo bị Phan Ngũ cứng đờ, đúng đấy, ta là quân thần, ta rõ ràng biết này một vùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng biết địa phương này rốt cuộc có bao nhiêu kẻ địch, biết quan thành bên ngoài không có viện quân, Khương quốc quốc cảnh bên trong càng là không có viện quân, đối phương chỉ có này một nhánh một mình, nhưng là tại sao? Vì sao lại có loại cảm giác bất an cảm thấy? Trong đầu nghĩ như vậy, quay đầu dặn dò một tiếng, lập tức có người rung động lệnh kỳ, càng xa xăm rất nhiều binh sĩ được mệnh lệnh, trên ngựa hướng tứ phương chạy đi. Hắn muốn tỉ mỉ siêu tầm xung quanh, tránh khỏi có lỗ thủng. Phan Ngũ hỏi, có thể hãy nghe ta nói nhiều lời. Nói. Phan Ngũ tiếp theo lời mới rồi đầu nói tới, sống cả đời, có một số việc đánh chết cũng không thể làm, tỉ như đầu hàng. Khương Vấn Đạo cười lạnh một tiếng không nói lời nào. Phan Ngũ nói, ta sợ chết, ta quỷ quá, chính là bởi vì quỷ quá, ta mới biết một người vĩnh cửu còn lâu mới có thể quỷ. Hắn nói như vậy, bên người mọi người nghi vấn nhìn sang, vô cùng muốn hỏi ngươi quỷ quá ai. Phan Ngũ đương nhiên không biết với bọn hắn giải thích, chỉ để ý tiếp tục lời của mình đầu nói tiếp, ta không thể đầu hàng, vì lẽ đó ngươi và ta cuối cùng cũng phải một trận chiến, mà ngươi biết rõ ta bên người là 552 đầu cấp 5 chiến sủng, lại như cũ muốn đánh, ngươi là ở dựa vào pháo sao. Khương Vấn Đạo còn không nói chuyện. Phan Ngũ nói, ngươi nhất định hỏi qua biên quan hội binh, biết chúng ta là thế nào bắt tòa thành trì này, đúng không? Chương 300, Khương Thành. Đúng, nhưng là bây giờ ngươi ở nơi này, lại không có ngoại viện, coi như của ngươi ưng trở lại nắm dầu hỏa cùng sấm nổ, ngươi như thế nào công kích chúng ta? Khương Vấn Đạo nói, chiến sùng thiện chiến, thế nhưng không quen thủ, ta có thể phân ra một phần binh cùng chiến sùng dây dưa, lẽ nào của ngươi hết thảy man binh cũng là cấp 5 tu vi? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, nói thật, cho đến bây giờ, ta vẫn không muốn cùng ngươi đánh trận, không có chút nào muốn, cũng biết ngươi nhất định có chuẩn bị, ta còn biết ngươi có thu quân, đại khái hơn 50 đầu manh thú. Khương Vấn Đạo cười lạnh nói, không muốn đánh ỉ vào liền đầu hàng A. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, không có cách nào đầu hàng, thật sự không có cách nào. Cái kia liền chuẩn bị đi chết đi. Khương Vấn Đạo chuẩn bị tiến công. Phan Ngũ vội vàng lại gọi một câu, đừng nóng vội, chưa nói xong lời đây. Ngươi muốn đầu hàng. Khương Vấn Đạo nói, đây là ta duy nhất nghĩ nghe được. Phan Ngũ cười cười, ngươi cảm thấy ta là ngu ngốc sao? Khương Vấn Đạo trầm mặc chốc lát, nếu như chỉ có loại này phí lời, không nghe cũng được. Phan Ngũ hướng trên không xa xa chỉ tay, trở về. Một câu không đầu không đuôi lời, Khương Vấn Đạo nhìn sang, chính là lúc nãy cái kia chút chiến ưng rời đi phương hướng, hiện tại chúng nó lại đã trở về. Khương Vấn Đạo ánh mắt ngưng lại, theo khoảng cách đến xem, tuyệt đối là Khương Quốc cảnh nội, chỗ đó ẩn giấu gì đó. Tại sao không có thu vào một chút tin tức? Này một loại không xác định, để hắn không dám mạo hiểm mất hạ lệnh công kích. Một lát sau, lúc nãy bay đi 11 đầu ưng toàn bộ bay trở về, ở trên trời đến về xoay quanh. Phan Ngũ hỏi, thấy rõ sao? Chiến ưng bay ở cao trên trời cao, Khương Vấn Đạo tính toán hạ khoảng cách, đúng là ở trong tầm bắn, vấn đề là sức mạnh yếu đi khó có thể đả thương địch thủ. Quay đầu nhìn về phía Phan Ngũ, đều là sấm nổ. 11 con ưng, mỗi một con ưng chảo một cái dương. Tiểu ưng bắt tiểu nhân, đại ưng chảo đại, đặc biệt là ba đầu con ưng lớn bắt cái dương, so với chúng nó thân thể cũng không nhỏ hơn là mấy. Phan Ngũ nói, ngươi khả năng không thấy rõ. Hướng lên trời trên làm thủ thế, một nhánh ngân vũ nhanh chóng bay xuống, ở khoảng cách địa phương cao mười mấy mét địa phương bay lượn đi ra ngoài, sau đó sẽ bay cao. Phan Ngũ hỏi, lần này thấy rõ chứ? Ta làm sao biết cái kia chút đều là sấm nổ? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta biết ngươi lợi hại, cũng biết tính toán bất quá ngươi, vì lẽ đó trước đây liền để cho chúng ta ở đây tu vi cao nhất người kia mang theo mấy người đi trước. Tu vi tối cao. Hừng, cấp 6 tu vi. Phan Ngũ thở dài nói, tên kia dẫn dắt một đám đã từng xa đạo, chính là cái kia loại giết người không chớp mắt xa đạo. Ta đi, giết chết quên đi. Phan Ngũ đống nhiên hô to một tiếng, hạ xuống. Giữa bầu trời chiến ưng nhanh chóng hạ xuống, cùng chúng nó cùng nhau còn có hai cái đại ưng. Phan Ngũ lại kêu một tiếng, cung. Lập tức có người từ phía sau xe ngựa mang tới cung tiễn, Phan Ngũ dương cung dựng mũi tên ngắm chúng cái kia hai cái thường thường quá tới quấy rối đại ưng. Lúc có thể khoan dung chúng nó, hiện tại tuyệt đối không được. 11 đầu ưng đều là cầm lấy nổ tung hồng đây. Cũng may hai tên kia chỉ là quấy rầy ngân vũ, đây nếu là quấy rầy tiểu bạch ưng, phòng trường dương lớn đã rớt xuống. Nhìn Phan Ngũ năm cung, đối diện binh sĩ lập tức vọt tới Khương Vấn Đạo đằng trước ngăn trở, nhưng là nhìn thấy tên kia hướng lên trời nâng cung. Lên trên nữa nhìn, chẳng lẽ nói những ưng chảo kia từ bên trong cái dương thật sự có vấn đề. Cái kia hai đầu ưng rất thông minh, nhìn thấy Phan Ngũ nâng cung, lập tức đập cánh bay cao, bay đến mũi tên phạm vi bắn ở ngoài. Phan Ngũ bất đắc dĩ thu tay lại, nói chuyện với Khương Vấn Đạo, ta không dọa ngươi. Nói chuyện lại vung tay lên, liền nghe kèn kẹt tiếng liên tiếp vang lên. Đối diện binh tướng theo âm thanh nhìn sang, nhìn thấy rất nhiều xe ngựa bỗng nhiên nhiều dựng thẳng lên một mặt tấm sắt, cũng không phải nhiều lắm, đại khái có cái hơn 200 mặt tấm sắt. Nhưng là những con ngựa khác trong xe thu hoạch lớn lương thảo, cùng mặc lên phòng hộ tấm sắt gần như tác dụng. Phan Ngũ nói, chỉ cần chúng nó ném cái dương, chúng ta đều sẽ trốn đến xe ngựa phía sau dùng cung tiễn công kích các ngươi, mà các ngươi muốn xông vào đến xe ngựa. Xe ngựa có thêm kỳ thực cũng mới có lợi, cảm tạ các ngươi đem chúng ta vây lên, cho điểm phòng ngự thời gian. Câu nói này có chút trêu chọc ý tứ hàm xúc. Hơn 1,500 chiếc xe ngựa, phần lớn chứa lương thảo, áo giáp, hoặc là cái dương, chỉ cần để xe ngựa che ở bên ngoài, tự nhiên hình thành phòng hộ tường. Khương Vấn Đạo hỏi, chỉ có nhiều. Thế này cái dương. Ý là bất quá 11 cái dương, coi như nổ nhiều hơn nữa có thể nổ bị thương bao nhiêu người. Con ưng lớn trên lưng bỗng nhiên có người nói chuyện, ngươi có ngu hay không? Không tính toán thời gian sao? Vừa nãy đại ưng bay qua cần bao nhiêu thời gian, lại là bao nhiêu thời gian bay trở về? Chỉ cần này chút ưng một mực, chỉ cần còn có dầu hỏa cùng sấm nổ, ngươi cảm thấy ngươi quân đội có thể chống bao lâu. Đại ưng trên lưng ngồi hô thiên, trước người bày mấy cái dương, tiện tay lấy ra một áo da ném xuống. Khương Vấn Đạo không dám nhiều chờ, nhanh chóng dương cung dựng mũi tên, vèo một hồi bắn thủng áo da. Không có ý nghĩa, trong túi da chứa đầy dầu hỏa, bị mũi tên bắn thủng, bị mũi tên xu thế mang theo bay mở một chút, trọng lại rớt xuống. Liền nghe bột một tiếng, áo da rớt bể, dầu hỏa bắn tung tóe khắp nơi. Hô Thiên còn nói, ta có khi là dầu hỏa, ngươi còn bắn sao? Khương Vấn Đạo thầm than một tiếng, rốt cục vẫn là khinh thường. Hắn là nói chàng chiến dịch này bất cần rồi. Chính là không thể trách hắn, kể từ khi biết biên thành bị đoạt phía sau, lập tức truyền lệnh canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, nhất định phải bảo đảm toàn bộ biên quan khu vực không có chết rác, không thể có bất kỳ để sót. Chính là bởi vì mạng của hắn khiến, cũng là bởi vì các binh sĩ dùng mạng tuần tra, mới có thể thành công nhốt lại Phan Ngũ cùng xe của hắn đội. Chỉ là trên trời người kia là chuyện gì xảy ra? Từ lâu tới, Phan Ngũ đánh hô lên, chiến ưng nhóm thoáng bay cao một chút, hắn lại nói chuyện với Khương Vấn Đạo, ngươi cảm thấy, một trận ngươi có thể thắng sao? Khương Vấn Đạo nói, ngay ở đằng trước không bao xa, chỉ cần ta phái người tới, ngươi cảm thấy ngươi còn sẽ có dầu hỏa sao? Phan Ngũ nói, vì lẽ đó a, nên ta đếm số. Khương Vấn Đạo có chút giật mình, lẽ nào hắn muốn đánh nhau? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, nhắc lại một hồi ý nghĩ của ta, ta không muốn đánh ỉ vào, nhưng là không có cách nào, bây giờ bị các ngươi 80.000. Có thể càng nhiều binh sĩ bao vây, ta muốn sống tiếp, liền được liều mạng. 10 cái mấy, ngươi không tuyên bố hòa đàm, ta liền khởi xướng tiến công. Phan Ngũ nói, cái kia chút trong dương giả bộ chính là bọn ngươi quan thành hỏa dược cùng dầu hỏa, tin tưởng ta, ta có thể lưu lại thứ khác, thế nhưng những thứ đồ này, ta từng điểm đều không có để lại, toàn bộ mang đi. Nếu như ngươi là một cái hợp cách nguyên soái, hẳn phải biết chính mình quan thành có bao nhiêu dầu hỏa hỏa dược. Khương Vấn Đạo trầm mặc không nói. Phan Ngũ nói, ta có thể nói thật cho ngươi biết, bởi vì vẫn chạy đi, cái kia chút dầu hỏa hỏa dược đều là tùy tiện thả, hoặc là phóng ở trong sân, hoặc là đặt ở trong rừng cây, thậm chí phóng trên con đường lớn, chỉ cần ngươi phái đại quân đi qua, cái kia chút dầu hỏa sẽ là của ngươi, chỉ là ở trước đó, ngươi có thể chịu đựng được bao nhiêu tử thương. Khương Vấn Đạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn ba đầu đại móng ưng bên trong lớn dương lớn. Phan Ngũ nói tiếp, mau mau cho ta đáp án, ưng sẽ mệt. Đúng đấy, ưng sẽ mệt. Khương Vấn Đạo trong lòng đống nhiên cảm giác hết sức vô lực, lớn như vậy cái dương, đây nếu là rơi xuống nổ tung, ít nhất phải tử thương mấy trăm người chứ. Nếu như ở quân sự dày đặc địa phương, nếu như thuốc nổ bên trong lại hôn hữu đinh sắt, hòn đạn chờ vật, tử thương có thể quá ngàn. Ba cái lớn nhất cái dương chính là 3.000 người, còn có cái kia rất nhiều dương lớn. Ba đầu con lưng lớn trên lưng còn rất nhiều dầu hỏa. Mà chính mình một phe này khắp nơi là người, chỉ cần để cho bọn họ bỏ lại đến, lại phối hợp 552 đầu cấp 5 chiến sủng, này trận đấu làm sao còn đánh. Mười mấy đầu chiến lưng, Khương Vấn Đạo nhìn về phía đại ưng ánh mắt đều không giống nhau, muốn là của mình hỏi quân nuôi có mấy đầu đại ưng, đánh trận thời gian cũng bay qua ném dầu hỏa ném sấm nổ. Phan Ngũ câu hỏi, nghĩ kỹ chưa? Khương Vấn Đạo cười khổ một tiếng, ta muốn biết một chuyện. Nếu như ngươi phát triển lớn mạnh sau đó, có thể hay không công kích Khương quốc? Có thể hay không đột kích gây rối chúng ta? Phan Ngũ nói, không biết. Trực tiếp như vậy. Không nghĩ nhiều vừa nghĩ. Cái tên này trả lời quá mức thoải mái, Khương Vấn Đạo không thể tin được. Phan Ngũ nói, ta tổng cộng liền những thủ hạ này, ta nói với bọn họ chính là nửa năm sau đó tùy ý bọn họ ly khai. Ngươi nghĩ một hồi, ta ngay cả binh đều không có, làm sao tiến công các ngươi? Ngươi có chiến sủng. Phan Ngũ nói, xem như là hòa đàm rồi sao? Khương Vấn Đạo có chút chưa từ bỏ ý định, nhưng là lại chưa từ bỏ ý định lại có thể thế nào? Lẽ nào thật sự muốn đem 80.000 đại quân toàn bộ liều ở đây? Đáng sợ nhất là toàn bộ liều ở đây cũng không nhất định có thể giết chết Phan Ngũ cùng hắn cái kia chút chiến sủng. Nếu như chỉ là giết chết 1-2.000 người man tù binh, có giết hay không khác nhau ở chỗ nào sao? Phan Ngũ nói, ta muốn ngươi thề với trời, quay về binh lính của ngươi xin thề, chúng ta hòa đàm, đình chỉ công kích. Hiện tại, Khương Vấn Đạo nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là còn chưa nói, Phan Ngũ liền giành nói trước, ngươi không đồng ý, ta liền cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Gặp Khương Vấn Đạo còn đang do dự, Phan Ngũ chỉ xuống tà phía trước, nhường ra 100 thước địa phương, trái phải nhường ra 100 mét, cây lên tấm khiên. Khương Vấn Đạo hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Phan Ngũ nói, ném cái tiểu nhân để ngươi xem một chút uy lực làm sao. Tiểu nhân là có thể bao trùm 100 thước phạm vi. Khương Vấn Đạo càng là do dự. Phan Ngũ bất đắc dĩ, ngươi là làm sao làm quân thần? Khi đoạn không ngừng, đùa thôi. Khương Vấn Đạo cười khổ một tiếng, hạ lệnh, toàn quân lui lại. Phan Ngũ nói, chỉ lui lại không được. Khương Vấn Đạo tung người xuống ngựa, bỏ vũ khí xuống đi tới, trên người ta không có vũ khí, làm con tin của các ngươi, không được sao? Không được. Phan Ngũ nói, xin thề. Khương Vấn Đạo nói, ta thành danh 20 năm, nói ra chưa từng thay đổi, ta nói rút quân liền rút quân. Chỉ là bọn hắn không biết thật sự ly khai. Ngươi đùa giỡn ta chơi đây. Phan Ngũ khó chịu. Khương Vấn Đạo tiếp tục đi về phía trước, muốn đi đến Phan Ngũ trước người thời điểm, đột nhiên nhảy ra vài con chiến sủng, khí thế hùng hổ tập trung hắn. Khương Vấn Đạo nhìn chúng nó một hồi, thật không tệ. Đưa hai tay ra nói, có thể đem ta trói lại, mau mau để cho ngươi đại ưng thả xuống cái dương, sau đó từ từ nói chuyện. Đây chính là ngươi nói. Phan Ngũ bắt chuyện người đi qua buộc chặt Khương Vấn Đạo. Từ đối phương trong quân doanh nhanh chóng xông lại một đội hộ vệ, lớn tiếng gọi, không thể. Ai dám? Khương Vấn Đạo thở dài nói, các ngươi trở lại. Hộ vệ vọt tới Khương Vấn Đạo trước người, cùng chiến sủng đối lập. Khương Vấn Đạo có chút hữu khí vô lực dáng vẻ, Khương Thành, dẫn người đi. Khương Thành trầm mặc một lúc, vung binh khí xuống nói, muốn trói ngay cả ta đồng thời. Phan Ngũ sửng sốt một chút, còn có người tự nguyện bị tóm. Có Khương Thành dẫn đầu, đội kia hộ vệ dĩ nhiên toàn bộ xuống ngựa, đứng ở Khương Vấn Đạo trước người nói, còn có chúng ta. Phan Ngũ đương nhiên không khách khí, dặn dò một tiếng, đồng thời chói. Khương Vấn Đạo xoay người, nói chuyện lớn tiếng, toàn quân lui lại. Không có mệnh lệnh của ta không được tiến công, người trái lệnh chém. Chương 301, giả Khương Vấn Đạo. Tổng cộng chói lại 19 người, hai tay sau lưng, dây thừng từ cái cổ lạc quá, hệ đến mức rất chết. Người khác cũng còn tốt, chói Khương Vấn Đạo dây thừng là bỏ thêm đoán sợi vàng thừng, muốn tránh đoạn, trước tiên gãy cần phải là của mình tay hoặc cái cổ. Cột chắc sau đó, Khương Quốc đại quân cũng là lui lại đến 500-600 mét có hơn. Khương Vấn Đạo nói, khiến chúng nó xuống đây đi. Phan Ngũ nói một tiếng, chiến ưng nhanh chóng hạ xuống, nhẹ nhàng đem cái dương bỏ trên đất. Phan Ngũ đi trên xe ngựa nắm thịt cao ngất cho ăn ưng, Khương Vấn Đạo có chút không dám tin tưởng, ngươi liền cho ăn chúng nó ăn cái này. Bất quá lập tức cảm giác đến không đúng, rút ra mũi người hai lần, lại là nhắm mắt lại thả ra bên trong tiểu thế giới sức mạnh đi cảm giác thịt cao ngất, đáng tiếc không có phát hiện, chỉ cảm thấy đại ưng thực sự là cường đại khủng bố. Cho ăn quá lớn ưng, Tuấn Khương Vấn Đạo đến trên xe ngựa mặt đối mặt ngồi xong. Khương Vấn Đạo cười nói, đời này vẫn là lần đầu tiên ngồi ở xe ngựa mui thuyền trên theo người đàm phán. Phan Ngũ nói ta cũng là lần đầu tiên, tiếp theo nói chuyện, ngươi không hy vọng theo ta liều mạng, ta cũng không muốn với ngươi liều mạng, hai ta có thể rất hòa bình giải quyết chuyện này. Khương Vấn Đạo nói không thể. Phan Ngũ nói, ngươi điên rồi. Ngươi bây giờ ở trong tay ta có thể giết ngươi. Khương Vấn Đạo nói, ta chịu muốn nói chuyện với ngươi là bởi vì thấy được thành ý của ngươi, ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ giết ta sao? Phan Ngũ lạnh rên một tiếng, đùa giỡn ai đó. Nếu không phải là đống kia cái dương, ngươi chịu cùng ta hòa đàm. Khương Vấn Đạo nói, ta còn là hết sức thưởng thức của ngươi, quan thành hơn 8.000 tù binh, ngươi cứ như vậy thả, cũng không sợ được ta cứu đi ra trở lại truy sát ngươi. Phan Ngũ nói, các ngươi Khương Quốc lại là ít người, cũng không kém 18.000, giết bọn họ làm cái gì? Có ý nghĩa gì? Khương Vấn Đạo nói, ta chịu lại đây, cũng là bởi vì ngươi buông tha bọn họ. Phan Ngũ ừ một tiếng, ta biết thả ra hết thẻ tù binh, còn sẽ trước tiên càn quét tới gần Khương Quốc nhất phương sơn tặc, để cho ngươi quốc bách tính có thể tùy ý ra vào, chúng ta còn sẽ tận lực giết chết một ít đại gia thú, cho các ngươi sáng tạo một cái hòa bình trong ngọn núi thế giới, ta tính một chút ta, đại khái 10 dặm địa. Tính thế nào? Từ các ngươi chân núi hướng về bên trong toán. 10 dặm quá xa, 2, 3 dặm đi, ta cho các ngươi rõ đi ra. 2, 3 dặm địa dùng ngươi rõ. Đừng nói cái này vô dụng, 2 dặm địa cánh rừng còn không xa. Đều có thể nuốt vào các ngươi mấy vạn binh mã. Phan Ngũ nói, ta là thật lòng. Nghĩ một hồi còn nói, quên đi, liền theo lời ngươi nói, ngoài núi mặt thuộc về các ngươi quản, chúng ta cũng không tiện đi ra ngoài không phải. Liền ở trong núi mặt, ta tận lực giết chết sơn tặc. Ngươi tại sao muốn giết chết sơn tặc? Không riêng gì sơn tặc, đằng trước nhiều nửa tháng, ta mang binh trong sa mạc tiêu diệt sa đạo, diệt 4, 5 hỏa, ta chán ghét cái kia chút làm tặc người. Phan Ngũ nhìn về phía rất xa xăm hiểu, thở dài nói, đáng tiếc, thủ hạ ta còn chính là có tốt hơn một chút tên sơn tặc. Khương Vấn Đạo nói, ngươi vào núi làm thế nào ta bất kể, cũng không còn được, ta là nói ngươi không thể cứ như vậy rêu rao tiến nhập Thiên Tuyệt Sơn Mạch. Phan Ngũ nói, không rêu rao à, đều là chọn không có ai con đường đi, buổi tối không nghỉ ngơi, rất mệt có được hay không? Khương Vấn Đạo lắc đầu, đối với ta mà nói, ngươi rất trọng yếu. Có ý gì? Ta cẩn thận nghiên cứu qua 10 dặm sườn núi cuộc chiến, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, cũng là tỉ mỉ bồi dưỡng được ưu tú như vậy cao thủ, nhưng là chỉ vì một mình ngươi, toàn bộ đều thua, toàn bộ chết trận. Khương Vấn Đạo nói, kỳ thực chúng ta có phái người đi Hải Lăng Thành, bất quá không tìm được ngươi. Làm ha? Ám sát ta à? Phan Ngũ trợn mắt lên hỏi. Không tìm được ngươi tự nhiên không phải đâm giết. Khương Vấn Đạo nói, chúng ta có mấy người đối với ngươi rất tò mò, ta cũng tiện thể tìm hiểu một chút, ngươi quả thật có chút không giống nhau. Không cần biểu dương ta không có ý nghĩa. Khương Vấn Đạo cười một cái, ta nói hiện tại, của ngươi những người kia có thể tiến nhập núi lớn, ta có thể phái quân hộ tống, thế nhưng ngươi không được, ngươi muốn lưu lại. Phan Ngũ hơi buồn bực, không mang theo như vậy. Ngược lại đã phản lại Tần Quốc, vừa vặn gia nhập Khương Quốc, đối với tất cả mọi người tốt sự tình, thậm chí đối với Tần Quốc cũng tốt. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, làm sao sẽ đối với Tần Quốc cũng tốt? Tỷ như ngươi làm lính nhìn Phan Ngũ ánh mắt không đúng, Khương Vấn Đạo vội vàng đổi miệng, làm quan xong chưa? Vạn nhất có Tần Quốc tù binh đưa đi ngươi nơi đó, ngươi có thể giúp bọn họ à? Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, quân thần, ta mò làm ra nói, ta muốn tiến vào Thiên Tuyệt Sơn Mạch, ta còn không nghĩ người giết các ngươi, nhưng nếu như các ngươi không đồng ý, như vậy thì đánh đi, ta biết liều mạng giết sạch mỗi người, chỉ cần bị ta chạy thoát, cả đời này ta sẽ chuyện gì đều không làm, chuyên tâm đâm giết các ngươi quan viên của quốc gia, ta bây giờ là cấp 5 tu vi, có thể ngày mai sẽ là cấp 6, còn có nhiều như vậy chiến sủng, chiến ưng, ta cũng không tin các ngươi có ai có thể chống lại sự công kích này. Khương Vấn Đạo cười khổ một tiếng, hai ta đổi vị trí suy nghĩ, giả như ngươi là ta, sẽ mắt thấy dị quốc quân đội ở quốc gia mình quốc thổ trên loạn đi bộ sao. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, vẫn đúng là không thể, bất quá ta cho các ngươi chỗ tốt ta, chỗ tốt là ta sẽ không theo liền phóng hỏa, cũng sẽ không tùy tiện giết người, còn sẽ thả ra hết thẻ tù binh, càng sẽ giúp các ngươi giết chết sơn tặc. Khương Vấn Đạo vẫn là lắc đầu, cái này không thể nào, nếu như chỉ là như vậy, ta cần lưu lại sao? Cần như vậy nói chuyện cùng ngươi sao? Phan Ngũ cũng là lắc đầu, ta không thể đầu hàng. Khương Vấn Đạo nói, ta sẽ giúp ngươi thành lập một gia tộc, một người phản quốc là có nguyên nhân, ngươi là tướng lãnh cao cấp, ở đại thắng phía sau bị ép phản quốc, trong này có thật nhiều cố sự, lẽ nào ngươi liền không muốn báo thủ? Phan Ngũ cười một cái, không nghĩ, không có chút nào nghĩ. Khương Vấn Đạo choáng váng. Phan Ngũ nói, ngươi đã nghĩ dùng cái này thuyết phục ta. Không phải chứ? Khương Vấn Đạo nói, chúng ta có dược cốc, chúng ta có hùng binh, ta hết sức yêu quý ngươi, nếu như ngươi chịu gia nhập chúng ta. Phan Ngũ cười hì hì, ngươi coi trọng là hơn 500 đầu cấp 5 chiến sủng chứ? Còn có như thế nào thuần dưỡng bí mật của bọn nó? Khương Vấn Đạo cũng thẳng thắn, không sai, ta xác thực rất tò mò, cũng là rất muốn, nhưng cái này không trọng yếu. Làm sao có khả năng không trọng yếu? Nếu như không có chúng nó, ngươi sẽ tự chói hai tay đến khuyên bảo ta. Phan Ngũ nói, ai cũng không so với ai khác đần độn, chỉ nói riêng con người của ta, cố gắng có một chút như vậy điểm chỗ thích hợp, có thể ngài là ai? Đại danh đỉnh đỉnh quân thần. Ngài dưới tay giống người như ta không có 100 cũng có 80, ta thật sự không trọng yếu, ta trọng yếu chính là cái kia chút chiến sủng. Khương Vấn Đạo trầm mặc chốc lát, ngươi nói đúng, ngươi chắc cũng là bởi vì làm chiến sủng bị ép phản quốc. Đúng vậy, vậy ngươi trả lại khuyên ta. Thật làm ta không giết người thật không? Ta cùng bọn họ bất đồng, ta biết cho ngươi tranh thủ đất phòng, sẽ cho ngươi tốt nhất võ công tâm pháp, sẽ cho ngươi đan dược tốt nhất, chỉ cần là Khương quốc có, ngươi nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, chỉ muốn nói cho chúng ta làm sao bồi dưỡng chiến sủng. Phan Ngũ nhẹ lay động hạ đầu, ta có nhiều như vậy cấp 5 chiến sủng, sẽ quan tâm ngươi nói những thứ đó sao? Khương Vấn Đạo trầm mặc một hồi lâu, cái kia ta đi trở về. Phan Ngũ nói, trở về. Ta muốn giết ngươi. Ngươi cái này người đần độn. Khương Vấn Đạo nhảy xuống xe ngựa. Phan Ngũ hô to, tốt, ta đần độn, ý của ngươi là muốn khai chiến đúng không? Khương Vấn Đạo lắc lắc đầu, ở ta nói chuyện cùng ngươi trong khoảng thời gian này, có hai chi kỵ binh đi người giết ngươi. Tiếp theo nói, ngươi thiện lương như vậy, dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, làm sao có thể mang binh? Phan Ngũ sững sờ trong chốc lát, ngươi không đi được. Khương Vấn Đạo xoay người nhìn hắn, ta liền không đi thì lại làm sao? Tiếp theo cười ha ha, ngươi cho rằng ta là Khương Vấn Đạo. Nhưng là ngươi gặp Khương Vấn Đạo không có. Không chờ Phan Ngũ phản ứng lại, Khương Vấn Đạo nói tiếp, ngươi bây giờ cậy vào bất quá là trước mắt 11 hòm thuốc nổ, ta liền liều mạng hao tổn 10.000 binh mã cho ngươi nổ, còn có 70.000 đây, sau đó làm sao bây giờ? Nói chuyện xoay người, dùng sau đưa lưng về phía Phan Ngũ, nhìn về phía trước, nhìn có bao nhiêu ổ hỏa pháo, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được ly khai sao? Nghe ta một câu nói, đầu hàng đi, chỉ cần ngươi đầu hàng, vừa nãy ta nói tất cả, như cũ chắc chắn. Phan Ngũ bất đắc dĩ cười một cái, nhưng là ngươi là Khương Vấn Đạo sao? Cái này không trọng yếu, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là lời của ta nói nhất định sẽ làm được. Phan Ngũ ừ một tiếng, nhìn cách đó không xa Hô Thiên, chúng ta bị gài bẫy. Hô Thiên thở dài một hơi, cũng là ngươi thông minh a. Phan Ngũ nói, không thông minh không được, đây là quân thần a. Khương Vấn Đạo nghe ra không đúng, lại quay người lại nhìn sang. Phan Ngũ nói, ngươi thuộc Đông Vụ. Vòng tới vòng lui có mệt hay không? Khương Vấn Đạo trầm mặc chốc lát, dưới chân phát lực nhảy lên xe ngựa, đứng ở trên mui xe hướng về chiến ứng bay tới phương hướng. Nhìn một lúc lâu, cái kia mặt vẫn cứ hoàn toàn không có phản ứng. Phan Ngũ nhẹ xả giận, ngươi nha, đều là làm một ít để người không chuyện vui, hiện tại thế nào, trả lời ta một vấn đề, ngươi đến cùng có biết hay không quan thành đến cùng chuân bao nhiêu dầu hỏa cùng sấm nổ. Khương Vấn Đạo sắc mặt đống nhiên thay đổi. Phan Ngũ nhẹ xả giận, hiện tại thế nào, nếu như ngươi nhất định phải theo ta cá chết lưới rách, như vậy thì thử một chút. Khương Vấn Đạo vẫn còn có chút không tin, tiểu tử này có như thế gian sao? Rõ ràng còn chưa trưởng thành, có khoa trương như vậy sao? Phan Ngũ nói, hiện tại ta không tin ngươi, ngươi được để cho các ngươi toàn quân tướng lĩnh lại đây làm con tin, nếu không phải làm gì đây? Hô Thiên mắng câu nói trước, chẳng trách tổng đánh không lại các ngươi so với hổ ly còn giàu hoạn. ai nói cho ngươi hồ ly giảo hoạt? Có ngu hay không? Phan Ngũ nhìn về phía Khương Vấn Đạo, ta có thể cùng ngươi lại chờ 5 phút đồng hồ, nếu như ở trong vòng 5 phút, kỵ binh của ngươi còn không có phát hiện được ta những người kia, ngươi liền chịu thua có được hay không? Nếu không đây, nếu không liền thật muốn cá chết lưới rách. Phan Ngũ đông nhiên cười khổ một tiếng, ta cảm thấy rất không có ý nghĩa, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Vấn Đạo không lên tiếng, Hô Thiên Cướp lời lời, ta cũng cảm thấy vô vị, thật vô vị. Phan Ngũ nói không hỏi ngươi. Hô Thiên nói ngươi có hỏi hay không cũng là vô vị. Khương Vấn Đạo hỏi, ngươi ở quan thành lòng đất chôn dầu hỏa cùng sấm nổ. Phan Ngũ nói, nếu không làm sao bây giờ? Là tốt rồi, giống như ngươi vậy gian trá người, làm bộ sang sảng hào phóng theo ta đàm phán, nhưng thật ra là nghĩ đoạn ta đường lui, cái kia ta nhất định phải với các ngươi chơi điểm ngoan. Tiếp theo còn nói, chẳng những là như vậy, chỉ cần chúng ta vừa khai chiến, chiến ưng lập tức bay đi, toàn bộ bay đi, không giữ lại ai bay đi, sau đó thì sao? Chúng nó sẽ đi mỗi cái quan thành ném sấm nổ, vẫn ném, cho là sớm sang năm tốt đẹp không tốt. Chương 302, Mạc Ly. Khương Vấn Đạo sắc mặt tâm trầm, xem như ngươi lợi hại. Tàn nhẫn cái gì a? Phan Ngũ nói, ta chính là muốn chạy trốn vào núi sâu, các ngươi cũng không cho cơ hội, ngươi nói đi, để ta làm sao bây giờ? Liên lúc này, đối diện chạy tới một nhánh quân đội, tất cả đều là bộ binh, tấm khiên thương đao mỗi bên y theo bổn trận nhanh chóng tiếp cận. Phan Ngũ câu hỏi, đây là đến rồi ước định cẩn thận thời gian. Khương Vấn Đạo không lên tiếng, trước đội ngũ một tên đại tướng phóng ngựa lại đây, thiếu niên, mau mau đưa đại soái trở về. Phan Ngũ cười hỏi Khương Vấn Đạo, người này ai vậy? Cùng chày gỗ tựa như. Khương Vấn Đạo lắc lắc đầu không lên tiếng. Phan Ngũ lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, ngươi là ai a? Ta chính là Trấn An Quan Ninh Vi Hà. Hả, những người này chính là Phi Hùng Quân. Không có cánh vai a? Phan Ngũ không để ý lắm nói chuyện. Khương Vấn Đạo ôm một chút hy vọng câu hỏi, ngươi thật sự có chôn hỏa dược? Phan Ngũ nói cho ngươi một cái vui sướng sự tình, ta ở rất nhiều nơi đều chôn. Khương Vấn Đạo trầm mặc chốc lát, nói với Khương Thành, ngươi trở lại, nói cho bọn họ biết rút quân, lần này là thật sự rút quân. Phan Ngũ nói, rút quân vô dụng, ngươi không để cho chúng ta an toàn tiến nhập Thiên Tuyệt Sơn, nên nổ đồ vật đều là muốn nổ. Khương Vấn Đạo cười khổ một tiếng, hiện tại biên quan có quân đội 120.000 người, nếu thật là có chôn hỏa dược, mà bọn họ lại không phát hiện. Phan Ngũ nói, cái này cũng đừng nghĩ, sẽ không cho bọn họ cơ hội phát hiện tại liền chờ ngươi xin thể, cũng là chờ ngươi mang đến hết thẻ tướng lĩnh, chúng ta đồng thời tiến nhập Thiên Tuyệt Sơn. Khương Vấn Đạo câu hỏi, ta muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Ngươi có lựa chọn khác sao? Phan Ngũ nói, ngươi hết thẻ có thể không tin, sau đó nhìn quan thành bay lên ngày, 120.000 tinh binh hủy hoại trong một ngày, còn có, phía tây môn hộ đại mở, ngươi nói An La tộc sẽ không thích sự biến hóa này. Khương Vấn Đạo nhẹ nhàng lắc đầu, may là ta không phải quân thần, may là. Phan Ngũ cười một cái, sau đó thì sao? Sau đó ta có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tất cả mệnh lệnh đều là ta ở dưới, mọi chuyện đều là ta chịu trách nhiệm, không có quan hệ gì với quân thần không thể bại, càng không thể chịu đủ. Khương Vấn Đạo lắc lắc sau lưng trên tay nút thắt. Khương quốc quân thần há có thể bị người cột câu hỏi. Phan Ngũ gật gật đầu, ngươi là giả. Không đáng kể thật giả, ngược lại ta không phải quân thần. Khương Vấn Đạo cười hì hì, hướng về Khương Thành nói chuyện, các ngươi trở lại, để toàn quân thiên tướng trở lên tướng lĩnh tự trói hai tay, đều lại đây. Khương Thành những người kia rất có chút khiếp sợ. Khương Vấn Đạo hướng về Phan Ngũ nói chuyện, bị liên lụy với, ta trong lồng ngực có món đồ, đưa cho hắn. Phan Ngũ không có đi qua, hô đại hiệp. Hô Thiên mắng một tiếng, ngươi thực sự là so với hồ ly còn giảo hoạt. Tiếp theo nói, ngươi nếu như vẫn giảo hoạt như thế, ta đây sao mới có thể giết chết ngươi? Phan Ngũ buồn phiền nói, ngươi không tẻ nhạt. Hô Thiên cười hì hì, đi Khương Vấn Đạo trong lồng ngực lấy ra cái màu vàng con dấu. Khương Vấn Đạo nói với Khương Thành, cầm cái này đi nói, trong vòng 5 phút nhất định phải đến. Khương Thành ánh mắt đều không đúng, không biết là bi thương vẫn là bi phẫn, hướng về Phan Ngũ lớn tiếng gọi, thời dây. Phan Ngũ gật gật đầu. Hô Thiên bị thương rất nặng, ta là lục cấp cao thủ. Đi tới kéo mở dây thừng, Khương Thành còn muốn giải khai đồng bạn dây thừng. Phan Ngũ nói, đi nhanh lên đi, lại chậm một chút sẽ trễ. Khương Thành hơi do dự một chút, đưa qua màu vàng con dấu, xoay người chạy về phía Ninh Vi Hà. Ngăn ngắn hai câu, mới vừa rồi còn ở khiêu chiến Ninh Vi Hà nháy mắt biến thành bất đắc dĩ vẻ mặt, xoay người lớn tiếng dặn dò hai câu, lại chạy tới hơn 10 người tướng lĩnh, đồng thời hết thảy quân đội lui lại. Ninh Vi Hà cùng các tướng lĩnh xuống ngựa, cũng là ném mất vũ khí, bỏ đi áo giáp, tay không đi tới. Vừa vào đến Phan Ngũ này mặt, lập tức có người đem bọn họ trói gô trói lại trên xe ngựa. Những người này hết sức phiền muộn, quân thần là choáng váng sao? Như thế có thể truyền đạt loại này hoa mắt ù thai mệnh lệnh. Có người uy hiếp binh sĩ cẩn thận một chút, có người lớn tiếng chửi rủa, các binh sĩ tốt giống như không nghe thấy, chỉ để ý buộc chặt bọn họ. Lại chờ trên một lúc, đối phương lại chạy tới hơn 80 tên tay không có đeo găng tay tướng lĩnh, đều là chủ động lại đây bị trói buộc, đồng thời, đại quân là chân chân chính chính lui lại, rất nhanh lui không thấy tăm hơi. Vào lúc này, đằng trước trống trải xa xôi địa phương có ba thất màu trắng chiến thú, mặt trên ngồi ba cái ăn mặc kiểu văn sĩ người, trong đó một người hướng về này mà xem đi xem lại, phóng ngựa ly khai.